Chương 1276, ăn chắc ngươi. Chương 1276, ăn chắc ngươi. Chương 1327, không thể hoài nghi Tiết Thiên Hàng bôn nở người nhưng là sắc mặt lần thứ hai trắng xám một ít. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói Vong Hàn cũng nói không sai, hắn xác thực thân phận lai lịch không nhỏ. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, chủ nhà, ở riêng vẫn là rất thông thường. Nói như vậy, một ít gia tộc siêu lớn, bởi vì nhân khẩu thực sự là quá hơn nhiều, khó tránh khỏi có thiên tài cùng hạng soán sĩnh. Gia tộc lớn vì duy trì gia tộc dòng máu mới mẻ, cũng vì duy trì gia tộc thiên tài gen lẫn nhau kết hợp, càng là vì thiên tài không bị hạng soán sĩnh mang hỏng rồi. Liền, mỗi một cái gia tộc đệ tử, chỉ cần thành niên, nếu như không có đạt đến thực lực ra sao hoặc là cảnh giới, sẽ bị giới thả, từ chủ nhà mang đi một ít hạ nhân, tiền tài, chính mình đi một ít thành thị nhỏ phát triển. Thế nhưng, một xuẩn mới giới thả, không có nghĩa là xuẩn mới sau đó đời sau QNZ là xuẩn mới. Vì sẽ không lọt lưới một ít xuẩn mới thiên tài đời sau, gia tộc lớn còn có một chút pháp quy, chỉ cần những này ở riêng gia cường giả, thiên tài, vậy cũng có thể được vời về chủ nhà, thậm chí ngay cả mang theo những này ở riêng QNZ phải nhận được chỗ tốt. Vì lẽ đó, mỗi một cái ở riêng gia chủ, trên căn bản suốt đời nguyện vọng chính là bồi dưỡng được thiên tài, sau đó bị chủ nhà triệu hồi, sau đó chết rồi, mộ bài QNZ có thể vào được chủ nhà từ đường. Này Hàn cũng là Kim Quang Thành Hàn gia người, thế nhưng hắn tổ tiên nhưng là Thiên Thánh Thành Hàn dưới thả mà đến. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói Vong Hàn cũng thiên phú không tệ, chẳng những nhận được Mặc Linh thiên phú thần thông, hơn nữa còn có bất hủ tôn giả cảnh giới, có thể bị chủ nhà Hàn gia triệu hồi, QNZ là bình thường. Nếu như Hàn cũng không cố chết ở Kim Quang Thành, Kim Quang Học Viện nhất định sẽ gặp xui xẻo, đắc tội rồi Thiên Thánh Thành gia tộc lớn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Kim Quang Học Viện tuy rằng ở Kim Quang Thành xem như là tuyệt đối nhân vật cường hãn, coi như là trước cao gia so với Kim Quang Học Viện, QNZ con ở ke mở xa là mở thế nhưng, so với Thiên Thánh Thành Hàn gia, Kim Quang Thành tuyệt đối là một rác rưởi tồn tại. Hàn cũng không thể chết được đúng không thể chết được Hàn cũng chết rồi, trước tiên không nói cái kia tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu tiêu chuẩn, chính là Thiên Thánh Thành Hàn gia hay là cũng sẽ đối với Kim Quang Học Viện lấy thủ đoạn, Kim Quang Học Viện không chơi nổi a Hàn cũng, không thể chết được Tiết Thiên Hàng trầm giọng nói, nhìn về phía Diệp Hiên, coi như hắn hung hăng càng quái, làm hỏng việc, nói lời xin lỗi, được không không được nữa, Kim Quang Học Viện cho người một. Ít bồi thường ồ Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhưng theo sát, nhưng là lắc lắc đầu, ta thoại đều thả ra ngoài, hắn chắc chắn phải chết, hiện tại nếu như không làm được, ta mặt mũi sao làm đối lập với bồi thường, ta càng vừa ý mặt mũi, ta tấm này mặt mũi rất đáng giá nói ngươi tiểu tử, ngươi quá đáng tiểu tử, có chừng, có mực Diệp Hiên, tư cờ G.I.N. Dương Đức Thuận, Lý Hải Ba, Hoàng Thiên Tàng ba người suýt chút nữa lần thứ hai động thủ. Sờ chân gỏng cách đó không xa, Hàn cũng cùng Hàn Uyên hơi cúi đầu, Hàn Uyên sợ sệt run run thân thể. Mà Hàn cũng nhưng là cắn răng, trong đôi mắt là oán hận vẻ mặt, cái mạng nhỏ của hắn, dĩ nhiên liền như thế đang bị người thương thảo chết tiệt tiểu tử. Ngươi gọi Diệp Hiên, ta biết rồi, nếu như ta Hàn cũng bất tử, sau đó nhất định sẽ giết chết ngươi nhất định sẽ có chừng có mực hừ hắn cái gì tính cách, ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết. Hiện tại ta thả hắn, sau đó hắn nhất định sẽ tìm ta báo thù. Tuy rằng ta không ngại, thế nhưng có thêm một cái phiền phức, dù sao không phải chuyện tốt. Nhổ cỏ tận gốc, hiểu không bốn người các ngươi ông lão, mặc dù là người chán ghét, nhưng người không tính xấu, vì lẽ đó ta không có thương các ngươi. Thế nhưng nếu như vẫn là không biết tiến thối, vậy thì chớ có trách ta xuống tay ác độc. Không muốn hoài nghi ta, nếu như ta muốn, ta có thể ung dung chém chết tất cả các ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn sát ý mười phần. Ánh mắt vỉ vỉ hít mắt, nhìn chằm chằm Tiết Thiên Hàng bô nở người, gần giống như một nhai yêu thú nhìn thấy chính mình đồ ăn. Trong phút chốc, Tiết Thiên Hàng bô nở người thân thể run lên, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, sau lưng đều có chút hàn ý tiểu tử này thật lớn sát khí bốn trong lòng của người ta ý nghĩ đầu tiên đều là cái này, nhưng theo sát nhưng thật sự không biết nên làm gì. Có điều, có một chút có thể xác định, bọn họ đối với Hàn cũng hận thấu. Nếu như có thể, bọn họ đều muốn giết cái này đồ đáng chết, nếu như không phải hắn gây sự, nơi nào sẽ trêu chọc đến Diệp Hiên như thế một biến thái. Khanh khách Diệp Hiên, ta tìm ngươi đã lâu, nguyên lai ngươi trốn đến Kim Quang học viện ngay ở bầu không khí hết sức khó xử, cứng ngắc thời điểm, đột nhiên, từng cái tiếng cười truyền đến. Cùng lúc đó, âm thanh đầu nguồn, chủ nhân của thanh âm, ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt không phải Cơ Nhược Thủy, còn có thể là ai theo Cơ Nhược Thủy xuất hiện, ở đây hầu như tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nam từng cái ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt làm sao QNZ không thể bừng ra, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, đẹp quá mỹ đến cực kỳ bi thảm mà nữ hài từ đó, nhưng là ước ao ghen tị ánh mắt, cô gái này là ai nếu như cô gái này QNZ là Kim Quang học viện, cái kia có còn hay không các nàng sống sót cần phải, thực sự là quá đả kích người. Chị dâu, ngươi đến rồi một lúc lâu, mọi người ở đây vẫn đang ngơ ngác thời điểm. Bạch Tuộc phản ứng lại, mang theo nịnh nọt nụ cười, mau tới trước. Bạch Tuộc rất thông minh, nghe lời đoán ý thủy phẩm vô cùng chi không sai. Trước, ở cao gia, hắn hô Cơ Nhược Thủy chị dâu, cái kia nháy mắt, hắn quan sát được Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên là mơ hồ vẻ vui thích. Nói cách khác Cơ Nhược Thủy yêu thích chính mình xưng hô na nở dê chị dâu, cũng chính là trong lòng nàng là yêu thích lão đại, nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đổi giọng. Chị dâu Bạch Tuộc như thế một cổ họng đi ra. Nhất thời, nguyên bản rất nhiều muốn từ Cơ Nhược Thủy cái kia cực kỳ bi thảm tuyệt mỹ bên trong mạnh mẽ đi ra mấy người, lại một lần nữa rơi vào thất thần, không, thất thần thậm chí tuyệt vọng hoàn cảnh. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, làm sao vừa xuất hiện, chính là chị dâu lẽ nào đã có chủ rồi nhân thế gian thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Nhược Thủy, ngươi làm sao đến rồi Diệp Hiên cười khổ, hắn hiện tại cũng không thích cô gái chạy loạn, đặc biệt là Cơ Nhược Thủy như thế mỹ cô gái. Chỉ cần vừa ra tới, thiếu không được phân tranh, hồng nhan họa thủy, có hay không ta nếu không đến, ngươi vẫn còn ở nơi này xoắn suýt làm mờ Cơ Nhược Thủy cười cợt, trong ánh mắt có thêm tia giảo hoạt cùng. Sắc ý, con mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Cũng, ngươi là người nhà họ Hàn đã bị Hàn gia chủ nhà triệu hồi phải là vị tiểu thư này, ngài là Hàn cũng bị Cơ Nhược Thủy câu hỏi, vậy cũng là căng thẳng không được, Cơ Nhược Thủy thực sự quá đẹp. Nam nhân bình thường cùng na nở dê đối thoại xác thực sẽ có áp lực. Ha ha ta tên Cơ Nhược Thủy cười ha ha cười. Cơ Nhược Thủy ba chữ vừa xuất hiện, nhất thời, bao nhiêu người thân thể run lên, suýt chút nữa té xỉu. Thần nữ Cơ Nhược Thủy na nở dê làm sao đến rồi Diệp Hiên cùng Cơ Nhược Thủy trước đi tới cao gia, đại náo một hồi, hiện tại toàn bộ Kim Quang thành đô chuyển khắp, Cơ Nhược Thủy đến, không người không biết không người không hiểu. Thế nhưng, Kim Quang học viện là toàn đóng kín học viện, chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó, học sinh nơi này trên căn bản không có ai biết Cơ Nhược Thủy đến, giờ khả cờ na y khiếp sợ cũng không dám tin tưởng, QNZ là hợp tình hợp lý. Chương 1277, tuyệt đối choáng váng. Chương 1277, tuyệt đối choáng váng. Chương 1328, không tên bá đạo Cơ tiểu thư Hàn cũng sợ đến suýt chút nữa té xỉu. Diệp Hiên chính là ở hung tàn, hắn QNZ không xe sơ đến mức độ này. Thế nhưng Cơ Nhược Thủy, nhưng là khác rồi, Cơ Nhược Thủy không chỉ chính mình cường hãn, bản thân vẫn là người nhà họ Cơ A hơn nữa còn là hoàng vu thái tử yêu thích nữ nhân, bối cảnh thao thiên, nếu như đắc tội rồi, coi như là thiên thánh thành Hàn gia, QNZ cứu không được hắn A Hàn gia ở thiên thánh thành tuy rằng vẫn tính mạnh mẽ, thế nhưng so với Cơ gia kém một đoạn đây. Nếu như ta giết ngươi, ngươi cảm thấy Hàn gia còn có thể bảo đảm ngươi sao? Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói. Cái gì Hàn cũng kinh ngạc đến ngây người, Cơ Nhược Thủy muốn giết hắn hắn cắn răng, sắc mặt tái nhợt cùng một tờ giấy như thế, vì là tại sao ha ha bởi vì hắn muốn giết chết ngươi, lý do này đủ sao? Cơ Nhược Thủy cười cợt, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Chạm đột nhiên, Hàn cũng lập tức quỳ trên mặt đất, không muốn, đừng có giết ta, không muốn a ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chuyện không liên quan đến ta, đều là đệ đệ, đều là Hàn Uyên, các ngươi muốn giết, liền giết hắn đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường bao nhiêu người đều là biến sắc mặt, tiếp theo vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Cũng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, liền như thế nháy mắt, Hàn Cũng tuyệt đối ngũ mã phân thây. Vì bảo toàn tính mạng của chính mình, không tiếc đem đệ đệ ruột thịt của mình đều đẩy ra. Nay Hàn Cũng không chỉ loại nhát gan, hơn nữa còn lòng dạ độc ác. Người như thế sống sót quả thực là một loại sỉ nhục. Ha ha thật sao? Cơ Nhược Thủy cười ha ha, trong ánh mắt sát ý lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh, mị ảnh bộc phát, na nở dê đang đến gần Hàn Cũng. Chờ chút ngay ở Cơ Nhược Thủy một cái chớp mắt đến Hàn Cũng trước người, Đột nhiên, phía sau chuyển tới một âm thanh, là Diệp Hiên. Làm sao Cơ Nhược Thủy hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, lẽ nào Diệp Hiên không muốn giết chết Hàn Cũng? Diệp Hiên chỉ là lắc lắc đầu, tiếp theo ánh mắt một trận, trong tay đột nhiên có thêm một cây truy thủ, đột nhiên bắn trụm mà ra, ở giữa Hàn Cũng cái cổ xì xì máu tươi cuồng ti cờ hờ gọc tờ, Hàn Cũng bưng cổ của chính mình, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một câu giãy giụa đều không có phát ra, liền ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. A giết người! Giết người! A Hàn Uyên sợ đến hồn bay phách lạc, dường như giống như bị điên, lớn tiếng rít gào. Tại sao Cơ Nhược Thủy hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên, na nở dê không hiểu tại sao Diệp Hiên ngăn trở chính mình, hắn tự mình động thủ. Ta không thích nữ nhân ở ngay trước mặt ta, hai tay dính đầy máu tươi Diệp Hiên thản nhiên nói, vô cùng bá đạo mà lại quái dị lý do. Cơ Nhược Thủy thân thể run lên. Yêu thích nữ nhân dính đầy máu tươi Cơ Nhược Thủy trong ánh mắt có thêm vẻ vui mừng, Diệp Hiên ý này là đem mình cho rằng người đàn bà của hắn sau đó không cho phép chính mình ở ngay trước mặt hắn giết người Cơ Nhược Thủy cũng không biết vì sao, thế nhưng trong lòng thật sự có chút mừng rỡ cùng rung động. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong thật là bá đạo nam nhân Diệp Hiên, tại sao bá đạo như ngươi vậy đây, tại sao ta đối với ngươi không nói lý bá đạo như thế mê đầy Cơ Nhược Thủy ở trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, tựa hồ có hơi thất thần. Ngươi giết chết Hàn Cũng. Hàn gia Hàn cũng chết rồi, Tiết Thiên Hàng thân thể run lên, đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên cười khổ nói, trên thực tế, hắn không đáng ghét Diệp Hiên, chí ít so sánh Hàn cũng là như vậy. Hàn gia ha ha ta giết chết không giết chết Hàn cũng, mắc mơ gì đến Hàn gia ta Diệp Hiên muốn giết người, hắn bối cảnh gì cũng vô dụng. Diệp Hiên nhún vai một cái, khinh thường nói, còn nữa, cùng ta có cửu oán thế lực, gia tộc, Hàn gia là cái rắm gì. Liền ba đương đều không xếp hạng tới Diệp Hiên, hung hăng, ngông cuồng cực kỳ thanh âm nhàn nhạt chấn động đến mức Tiết Thiên Hàng bôn nở người đều là khỏe miệng co giật. Thiên Thánh Thành Hàn gia liền đệ tam đương đều không xếp hạng tới, cái kia Diệp Hiên đắc tội đều là người nào A Lưu Dòng, nhanh lên một chút lại đây, gặp chị dâu bạch thuộc ngẩn người, thấy đại cục đã định ra, hán. Mau mau quay về Lưu Dòng liếc mắt ra hiệu. Lưu Dòng vốn là không phải nói nhiều người, hắn thân thể run lên. Sau đó lúng túng đi lên phía trước. Chị dâu, ta là Lưu Dung. Lưu Dung bắt chuyện một tiếng, hắn không am hiểu nói chuyện, điểm này, ở trên địa cầu liền biểu hiện ra. Ngươi là Diệp Hiên huynh đệ, cái kia chính là mình người Cơ Nhược Thủy cười nói. Na Nở Dê cũng không biết tại sao mình nói như vậy, nói một câu, ở Na Nở Dê cảm giác là rất không biết xấu hổ. Ngược lại câu nói này, khá giống là đem mình đặt tại Diệp Hiên nữ chủ nhân thân phận cảm giác. Lẽ nào là chịu Thanh Trúc nha đầu kia ảnh hưởng? Ngày hôm nay Thanh Trúc vẫn cùng Na Nở Dê nói, Diệp Hiên ưu tú như vậy, hiện tại chính là một cái chân long, nhưng còn không triệt để bay lên, sau đó triệt để đằng bay lên đến rồi, chúng ta cũng phải đứng lòng đất ngước nhìn xem, tiểu thư, hiện tại ngài có thể phải chủ động một điểm, tuyệt đối không nên thẹn thùng, không phải vậy bỏ qua cơ hội, sau đó hối hận liền không kịp. Diệp Hiên cười khổ, con bà nó, Cơ Nhược Thủy có vẻ như rất chủ động nói. Hắn thật muốn đến một câu, đại tiểu thư, ngươi nhưng là nữ thần cấp những khác, đến rụt rẻ điểm. Lưu Dung ngẩn ra, bởi vì Cơ Nhược Thủy ngẩn ra, trong lòng sóng lớn lan lộn. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, đúng là trong truyền thuyết Cơ Nhược Thủy sao? Nếu như đúng, Na Nở Dê không phải hoang vu thái tử yêu thích nữ tử sao? Tại sao liền thành nữ nhân của lão đại? Tựa hồ là nhìn ra Lưu Dung đáy lòng nghi hoặc, bạch tuộc nhỏ giọng ở Lưu Dung bên cạnh nói. Lưu Dung, khà khà, hoang vu thái tử tuy rằng cu nở dê yêu thích chị dâu, có điều, chị dâu một trái tim đều ở lão đại trên người, cái kia hoang vu thái tử so với lão đại kém xa, chị dâu ánh mắt vẫn là rất tốt mà. Lưu Dung khỏe. Miệng run rẩy, hoang vu thái tử so với lão đại kém xa, hắn có loại hôn mê kích động. Cái kia hoang vu thái tử nhưng là hoang vu sơn đại công tử A, hơn nữa có người nói là thời đại thượng cổ nhân vật, thậm chí thật giống vừa thức tỉnh liền có thể chém giết đến cao tôn giả, hiện tại phỏng trừng đều có không kém hơn đế giả thực lực. Nhân vật khủng bố như vậy, hầu như đứng thiên nguyên đại lục điểm cao nhất, liền này so với lao đại còn kém xa trước, ở trên địa cầu thời điểm, Diệp Hiên tuy rằng đầy đủ thần kỳ, nghịch tiên, nhưng cu nở dê không đến mức độ này chứ, này không nghĩ tới, gặp mặt lại. Dĩ nhiên đến mức độ này, Lưu Dung đột nhiên nghĩ đến trước đây chính mình còn đang suy nghĩ, muốn nỗ lực tu luyện, đuổi tơ y Diệp Hiên bước chân, hiện tại chỉ có vô tận cười khổ. Tiểu tử, ngươi giết ta Kim Quang học viện ma nhờ nhất học sinh, lần này Kim Quang học viện hy vọng lại không còn, vì lẽ đó, ngươi đến bù đáp, đại biểu Kim Quang học viện tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu chọn lựa tái ngay ở Lưu Dung ngơ ngác cười khổ thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Diệp Hiên ngẩn ra, hướng về phía trước nhìn lại. Và ho mà tờ, là một ông lão, đầy mặt đen thui, thật giống là mới vừa rồi bị bom nổ giống như vậy, y phục trên người cu nở dê là hôi hắc, hôi đen một mảnh. Ông lão này có một con tóc bạc, một đôi ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn mình chằm chằm, dường như nhìn thấy bà bối. Chương 1278, tàn vẫn đan dược. Chương 1278, tàn vẫn đan dược. Chương 1329, an chắc ngươi viện trưởng. Ngài làm sao đi ra? Tiết Thiên Hàng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện ông lão, sắc mặt có thể đặc sắc. Viện trưởng trước mắt cái này xem ra bề ngoài xấu xí ông lão chính là Kim Quang học viện viện trưởng. Liên quan với vị này viện trưởng, Diệp Hiên nhưng là rất hiếu kỳ. Hắn đối với đại vu vô cùng có nghiên cứu, trận pháp QNZ vô cùng có nghiên cứu, đối với cường độ thân thể cùng sức mạnh tăng cường đồng dạng có nghiên cứu. Ông lão này nếu như bị kéo đến trên địa cầu, cái kia chính là vì khoa học hiến thân người vĩ đại. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, thật sâu nhìn chằm chằm ông lão, tựa hồ muốn đem ông lão này khác với tất cả mọi người nhìn thấu. Đáng tiếc, ông lão này kỳ quái phi thường, từ bề ngoài xem ra ngoại trừ lôi thôi, tựa hồ không tìm được cái khác hình dung tử, còn thực lực, dư a theo Diệp Hiên đánh giá, nên có tiếp cận đến cao tôn giả dáng vẻ, không phải đặc biệt mạnh, nhưng QNZ không kém. Chí ít đảm nhiệm Kim Quang học viện như vậy cấp 2 học viện viện trưởng, thừa sức. Lao tiên sinh, ta giết hàng cũng, cùng ta đại biểu Kim Quang học viện tham gia thi đấu, tựa hồ không có cái gì tất nhiên quan hệ chứ một lúc lâu, thực sự là không nhìn ra cái nguyên cớ, Diệp Hiên cười khổ nói. Có, đương nhiên là có, ngươi giết chết một cao thủ, đương nhiên muốn bồi ta một cao thủ ông lão không tha thứ, ngang ngược không biết lý lẽ mùi vị nùng rất nặng. A Diệp Hiên sạm mặt lại. Ta cùng hàn cũng có cửu hoán, hắn có phải là Kim Quang học viện ta đều sẽ giết chết hắn, coi như dựa theo lời ngươi nói, ta đến bồi ngươi một cao thủ, nhưng coi như như vậy, vậy cũng không cần đem chính ta đi vào A ta nhưng là so với hàn cũng không biết cường hãn bao nhiêu, ta làm mất đi ngươi một hạt ha tờ vư nở dê, sau đó đem chính hắn một dưa hấu bồi cho ngươi, ta lại không phải người ngu theo Diệp Hiên, Tiết Thiên Hàng, Dương Đức Thuận, Bạch Tuộc, Lưu Dung thậm chí. Cơ Nhược Thủy chờ người, khoe miệng đều vì vi cò giật lên. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng gặp chính mình khoa chính mình, thế nhưng không có thô y phô nở dê đến mưu cờ như thế trực tiếp. Đặc biệt là Diệp Hiên mặt không đỏ tim không đập dáng dấp rất chăm chú, thực sự là khiến người ta khâm phục ra mặt của hắn. Tuy rằng hắn nói chính là thật sự, hắn so sánh hẳn cũng chính là dưa hấu so sánh hà tờ vư nở dê. Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý lôi thôi ông láo khẽ to mày. Suy nghĩ một chút, tuy rằng tâm không tình nguyện, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, không bị dây dưa trên là tốt rồi, hắn có thể không có thời gian ở Kim Quang này học viện chơi đùa, thực sự là quá không tính khiêu chiến. Nhưng mà, chưa kịp một cái trường khí ra xong, đột nhiên, cái kia lôi thôi ông lão ánh mắt lại lượn lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, so với trước ánh mắt kia càng khiến người ta kinh sợ, đâu chỉ muốn ăn thịt người. Quả thực là muốn liền xương bọt đều cho nuốt. Tiểu tử, ngươi tuổi rất phù hợp Kim Quang học viện học sinh tuổi, thực lực của ngươi QNZ rất thích hợp, tại sao không gia nhập Kim Quang học viện đây lôi thôi ông lão cười nói, cái kia đen thui trên mặt nhiều hơn một chút so với khóc khó coi nụ cười. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên làm sao đều cảm thấy ông lão này tuyệt đối không phải cao y gì người tốt, đặc biệt là nét cười của hắn. Khiến người ta sởn cả tóc gáy. A đúng, tại sao không gia nhập chúng ta Kim Quang học viện? Đây chính là gia nhập Kim Quang học viện, tuyệt đối là một rất lựa chọn không tồi. Đúng đúng đúng, ta QNZ là cho là như vậy. Dương Đức Thuận, Tiết Thiên Hàng mấy người đầu tiên là thân thể run lên, tiếp theo ánh mắt sáng choang, tương tự nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trọng trọng gật đầu. Nếu như Diệp Hiên là Kim Quang học viện người, dựa vào Diệp Hiên thực lực tiến vào Thiên Thánh học viện, thực sự là quá dễ dàng. Diệp Hiên thậm chí có thể lấy rất khá thứ tự, đến thời điểm, đối với Kim Quang học viện tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, một cái chuyện tốt to lớn. Ta tại sao muốn gia nhập Kim Quang học viện đây? Diệp Hiên không thể chí phủ cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Tiểu tử, Thiên Thánh học viện biết không toàn bộ Thiên Thánh đế quốc tốt nhất học viện. nơi đó có vô tận thiên tài, tuyệt thế cao thủ, các loại cường hãn công pháp bí tịch vân vân. Đế quốc cao thủ hầu như đều là xuất từ Thiên Thánh Học Viện, ngươi không đi Thiên Thánh Học Viện tiến tu một hồi, tuyệt đối là nhân sinh tiếc nuối lôi thôi, ông lão cười nói, dường như một quái cây cao lương ở dụ hoặc người bạn nhỏ. Ồ, thật sự như vậy phải không? Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, đối với phương diện này, hắn xác thực không phải hiểu rất rõ. Hừm, hắn nói không sai, ta đã từng QNZ đi Thiên Thánh Học Viện đã học một quãng thời gian, Cơ Nhược Thủy cũng không phủ nhận. Thiên Thánh Học Viện ở Thiên Thánh Đế Quốc địa vị, xa xa so với Đế Quốc Hoàng Thất vững chắc. Coi như là Hoang Vu Sơn, Linh Sơn như vậy siêu cấp thế lực, đối mặt Thiên Thánh Học Viện QNZ đến cẩn thận từng ly từng tí một chứ. Thiên Thánh Học Viện truyền thừa nhiều năm như vậy, bên trong lão quái vật cũng không ít, hơn nữa học trò khắp thiên hạ, thiên tài đông đảo, đồng ý treo chọc Thiên Thánh Học Viện thế lực tuyệt đối là đầu góc hỏng rồi. Ngoài ra, Thiên Thánh Học Viện vẫn là nhân tài chuyển vận căn cứ. Những kia thế lực lớn siêu cấp, mỗi một năm đều đồng ý từ Thiên Thánh Học Viện chiêu thu một ít thiên phú xuất chúng, thân thế thuần khiết, phẩm hạnh thượng thừa mầm mang về sân môn, tông phái, tiếp tục đào tạo sâu, đem bọn họ bồi dưỡng được đến, làm mới mẻ huyết dịch. Có thể nói như vậy, Thiên Thánh Đế Quốc một ít 3 cấp thành thị, cấp 2 thành thị võ quán tương đương với vườn trẻ, tiểu học. Một ít cấp 2 thành thị, cấp 1 thành thị học viện là sơ trung. Mà Thiên Thánh Học Viện nhưng là cao trung, đồng thời là toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc tốt nhất cao trung, QNZ là duy nhất cao trung. Sau đó những kia tông phái, sơn môn, nhưng là đại học từng bậc, đẳng cấp rõ ràng, so với trên địa cầu những kia tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học đẳng cấp rõ ràng quá hơn nhiều. Một tu võ giả, tiền kỳ nguyện vọng hay là chính là tiến vào Thiên Thánh Học Viện hoặc là một ít đại tông môn cùng sơn môn Thiên Thánh Học Viện, vậy thì là hết thảy tu giả ngóng trông vô thượng tồn tại. Chỉ cần là Thiên Thánh Học Viện tốt nghiệp, vậy thì bị đánh tới thiên tài tuyệt thế dấu ấn, lan lộn lại kém, vậy thì là thế nhân ước ao, ngóng trông tồn tại. Diệp Hiên là một người thiên tài tuyệt thế, lôi thôi ông lão tự nhiên có thể tưởng tượng, Diệp Hiên muốn đi Thiên Thánh Học Viện, cực kỳ nghĩ. Chỉ cần Diệp Hiên muốn đi Thiên Thánh Học Viện là có thể, chỉ cần Diệp Hiên muốn đi Thiên Thánh Học Viện, như vậy Kim Quang Học Viện nhận lấy Diệp Hiên độ khả thi tuyệt đối thật rất lớn. Nếu Thiên Thánh Học Viện tốt như vậy, ta tự nhiên là muốn đi xem, Diệp Hiên cười nói, không có ẩn giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn đã sớm làm tốt kế hoạch, Thiên Thánh Học Viện là tiền kỳ trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Mặc kệ là vì tìm kiếm nhan ngọc, chân diên, vẫn là vì mình tiến hành một hệ thống hóa tu hành, Thiên Thánh Học Viện phải đi một chuyến. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt, lôi thôi ông lão rốt cục yên lòng, khoe miệng càng la có thêm một tia mỉm cười đắc ý, nhanh nhẹn một rảo hoạt lão hồ ly hình tượng. Tiểu tử, Thiên Thánh Học Viện không phải tốt như vậy tiến vào, ngươi muốn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, biện pháp tốt nhất cũng chỉ rất nhiều vào Kim Quang Học Viện. Thiên Thánh Học Viện không chiêu thu giải rác học sinh, mỗi một lần chiêu sinh, đều phải từ chính quy cấp 1, cấp 2 học viện chiêu thu. Ngươi nếu như không gia nhập Kim Quang Học Viện, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế, Thiên Thánh Học Viện QNZ sẽ không thu ngươi. Chương 1279, sống không bằng chết. Chương 1279, sống không bằng chết. Chương 1330, tuyệt đối choáng váng. Ồ, có thật không? Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút, thật không dám tin tưởng, lẽ nào liền này một loại phương thức QNZ không chọn vậy là, thiên thánh lệnh tự nhiên cũng được, có điều thiên thánh lệnh quá thiếu, toàn bộ thiên thánh đế quốc, trong tay có thiên thánh lệnh tồn tại người, phỏng chừng cũng là khoảng hơn 100 cá nhân, ngươi lại không thể có thiên thánh lệnh lôi thôi ông lão cười càng ngày càng đắc ý, trên căn bản đã xác định An Diệp Hiên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngạch thật sao? Diệp Hiên vì há mồm, có chút kinh ngạc, hắn không biết này lôi thôi ông lão nơi nào đến tự tin cho là mình liền không thiên thánh lệnh, nhưng, hắn biết, lôi thôi ông lão mặt đến bị đánh. Đương nhiên, ngươi cho rằng thiên thánh lệnh là cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta? Ngươi có thiên thánh lệnh lôi thôi ông lão nháy mắt một cái, lòng tự tin tăng cao. Đồng nhất giây, Diệp Hiên nguyên bản kinh ngạc vẻ mặt nhưng là đang nhanh chóng biến hóa, ngược lại, trên mặt đã tràn đầy cân nhắc, đột nhiên, trong tay hắn đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài, Diệp Hiên giơ lên tay, thiên thánh lệnh, là đồ chơi này cái gì? Lôi thôi ông lão thân thể dừng lại, thật giống như bị gián cắn, ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong tay thiên thánh lệnh, sững sờ ở tại chỗ. Lôi thôi ông lão một chút liền có thể nhìn ra được, Diệp Hiên trong tay thiên thánh lệnh là thật sự. Tiểu tử này liền thiên thánh lệnh đều có, làm sao có khả năng không nên a, thực sự là quá quái dị, không cần nói lôi thôi ông lão, coi như là cơ nhược thủy cũng là hiếu kỳ vô cùng. Diệp Hiên không phải từ hạ vị diện phi thăng lên đến sao, tại sao có thể có thiên thánh lệnh đây, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói sao? Diệp Hiên lông mày gạt gạt, trong lòng đắc ý cực kỳ, đặc biệt là nhìn thấy lôi thôi ông lão khiếp sợ, không nói gì vẻ mặt, thật sự rất thoải mái, dù sao cũng hơn hẳn cái kia hồ ly bình thường nụ cười đắc ý làm đến thoải mái. Vậy thì thật là thiên thánh lệnh, hắn tại sao có thể có thiên thánh lệnh, không phải nói thiên thánh lệnh chỉ có những kia thiên thánh đế quốc ma nhờ me nhất một ít thế lực trong tay có sao, như Hoàng Vũ Sơn, Linh Sơn chờ chút loại này thế lực, lẽ nào tiểu tử này bối cảnh thật rất lớn, phòng trừng khu NG là tiểu tử này đến cùng là ai vậy, nếu như hắn bối cảnh rất lớn, tại sao lại cùng Bạch Tuộc, Lưu Dung nhận thức kỳ quái, cái này Diệp Hiên, trên người tất cả đều là đáp án thiên thánh lệnh đột nhiên xuất hiện. Không đơn thuần chấn kinh rồi lôi thôi ông lão cùng cơ nhược thủy, chu vi những kia càng ngày càng nhiều kim quang học viện vây xem học sinh, QNZ là đích đích hủ tụt lên, mỗi một người đều đang suy đoán Diệp Hiên đến cùng là thân phận gì. Một lúc lâu, đang bàn luận, trong khiếp sợ. Người dĩ nhiên thật sự có thiên thánh lệnh, lôi thôi ông lão cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, hắn thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, trong ánh mắt cực nóng càng thêm dày đặc. Liên thiên thánh lệnh đều có thiên tài tuyệt thế. Nếu như thế để cho chạy, thực sự không phù hợp phong cách của hắn a, không phải vậy ngươi cho rằng là giả sao? Diệp Hiên cười hì hì, không nghĩ tới đồ chơi này như vậy quý giá, lao già lừa đảo thực sự là đưa cho mình một món lễ lớn a. Tiểu tử, ngươi đã có thiên thánh lệnh, tại sao còn phải ở chỗ này cùng ta phí lời lâu như vậy đây? Điều này nói rõ, ngươi QNZ muốn gia nhập Kim Quang Học Viện. Tiểu tử, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì? Lôi thôi ông lao thâm nhìn Diệp Hiên một chút, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con người, đầy đủ vài giây, sau đó lớn tiếng nói. Điều kiện ha ha ông lão, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, ánh mắt không sai, ta xác thực muốn gia nhập Kim Quang Học Viện, còn điều kiện mà, rất đơn giản, ta đối với nghiên cứu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Diệp Hiên không có phủ nhận, phí lời nhiều như vậy, trên thực tế, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, chính là muốn gia nhập Kim Quang Học Viện. Tại sao gia nhập Kim Quang Học Viện hoàn toàn là nhân vì cái này lôi thôi ông lão này, lôi thôi ông lão nhưng là cái rượu người. Hắn đối với đại vu, trận pháp cùng thị thể, sức mạnh nghiên cứu, càng là đồ tốt hơn á, như vậy nghiên cứu của nhân, vẫn là chuyên môn nghiên cứu đại vu, giá trị quá to lớn, nếu như thế buông tha, thực sự không phù hợp Diệp Hiên quen thuộc. Cái gì ngươi đối với nghiên cứu của ta thành quả cảm thấy hứng thú? Lôi thôi ông lão đầu tiên là thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, tiếp theo khỏe miệng cũng bắt đầu run cầm cập, hắn kích động một đôi mắt dường như đã biến thành bóng đèn, lập lòe tia sáng chói mắt, nếu như ta muốn bắt ngươi làm thuốc thí nghiệm người đâu có thể a? Diệp Hiên hoàn toàn không cần nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Thuốc thí nghiệm đây là một thật việc xấu, dù sao hắn trên căn bản bách độc bất xâm còn nữa, nếu như thật sự quá nghiêm trọng, hắn còn có thể điều động thiên hỏa trực tiếp đem tiến vào trong cơ thể tạp vật, độc vật xử lý. Chỉ cần sinh mệnh không có nguy hiểm, thuốc thí nghiệm một cái khác chỗ tốt liền đến, làm không cẩn thận có thể đem thân thể của chính mình cường độ nhắc lại cao một cấp bậc. Liên như Tiết Thiên Hàng như thế, không phải bởi vì này lôi thôi ông lão thí nghiệm, cường độ thân thể tăng cao một đoạn dài sao? Diệp Hiên thực sự là quá cần tăng cao cường độ thân thể, chỉ cần cường độ thân thể tăng cường. Cái gì hỏa phệ càn khôn khai sơn nát tinh liệt tiên, vĩnh hằng chân thân, chính là trí thần long bóng mở bổ trợ, đều muốn tăng lên, có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên thì như thế nào tăng lên. Đệt nghe thấy Diệp Hiên đồng ý, Tiết Thiên Hàng chờ bô nở cái ông lão suýt chút nữa hôn mê, nhìn Diệp Hiên ánh mắt tràn đầy đáng thương, thậm chí có loại xem kẻ ngu si cảm giác. Tiểu tử này là thiên tài tuyệt thế a, không là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài như vậy, toàn bộ thiên thánh đế quốc. Hắn đi nơi nào không được thượng đẳng nhất đãi ngộ, bây giờ lại liền bị viện trưởng giao động gia nhập Kim Quang Học Viện, không chỉ như thế, thậm chí còn đồng ý làm viện trưởng cái này lao kẻ điên làm thuốc thí nghiệm người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, Tiết Thiên Hàng bọn bốn người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn họ gặp kẻ ngu si, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy đem chính hắn một dưa hấu bồi sau khi đi vào, còn cung cấp dao găm, khiến người ta đem hắn cắt ra ăn đi. Liền một điểm qua nhưng QNZ không còn sót lại siêu cấp đại kẻ ngu si. Tiểu tử, ngươi thật sự như thế vui vẻ quyết định lôi thôi ông lão cười hì hì, cái kia đắc ý, thoải mái nụ cười lại cũng không che giấu. Hắn tiến lên một bước, lập tức nắm lấy Diệp Hiên cánh tay, chỉ lo Diệp Hiên nói mê sảng hoặc là đổi ý đương nhiên Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, rất vui vẻ, liền như thế quyết định lão đại, ngươi Bạch Thuộc muốn khuyên cái gì, nhưng là, thoại vừa mở miệng, lôi thôi ông lão nhưng là dường như bao che cho con gà mẹ nhìn thấy lão ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thuộc, câm miệng, không cho phép nói chuyện Bạch Thuộc sợ đến rụt đầu một cái này lão kẻ điên, quả nhiên cùng trong truyền. Thuyết như thế, điên cuồng không được. Kẻ điên lão già này chính là kẻ điên toàn bộ Kim Quang học viện, bao quát học sinh cùng lão sư ở bên trong, bất cứ người nào phỏng chừng đều đồng ý cái quan điểm này. Nhưng, liền cái này lão kẻ điên, dĩ nhiên làm không biết bao nhiêu năm Kim Quang học viện viện trưởng. Thậm chí, từ có Kim Quang học viện bắt đầu, cái này lão kẻ điên chính là viện trưởng. Vị trí này, đầy đủ hơn 1.000, hơn vào năm, vẫn cứ không ai có thể lay động. Thật không biết là Kim Quang học viện chuyện may mắn, vẫn là bất hạnh. Bạch Tuộc tuy rằng lo lắng lao đại, nhưng càng sợ lôi thôi ông lão. Hơn nữa lao đại làm việc QNZ có chừng mực, suy nghĩ một chút, cũng là nhịn xuống chính mình khuyên bảo. Bạch Tuộc thực sự là sợ sẽ hắn khuyên bảo xong, ngày mai, hắn liền thành chính thật sự Bạch Tuộc, hơn nữa còn là thủ. Chương 1280, điên cuồng hỏa người. Chương 1280. Điên cuồng hỏa người chương 1331, tàn vẫn đan dược tiểu tử, đi, nếu ngươi đồng ý gia nhập Kim Quang học viện, nếu ngươi đồng ý làm ta thuốc thí nghiệm người, hiện tại liền đi, đừng nói nhảm lôi thôi ông lão con ngươi nhìn lướt qua bốn phía, bĩu môi, phảng phất có chút ghét bỏ. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trước mắt, mặc kệ là Tiết Thiên Hàng hoặc là Cơ Nhược Thủy, lại hoặc là Kim Quang học viện nhiều người như vậy, tất cả đều bị hắn quên, lập tức. Hắn trực tiếp lôi Diệp Hiên liền muốn đi. Ngạch Diệp Hiên không nói gì, ông lão này quả thực chính là thí nghiệm cuồng nhân A, này mới vừa đồng ý, liền muốn nắm mình làm thí nghiệm, đáng thương ông lão, những năm này phòng trường trảo một đồng ý trở thành hắn vật thí nghiệm người rất khó chứ cho nên mới như thế cơ khác. Diệp Hiên ngươi Cơ Nhược Thủy cũng không biết nên làm gì, na nở dê đồng dạng không ngờ rằng, chỉ trước mắt, tình huống liền biến thành như vậy. Nhược Thủy, ngươi đi về trước đi ta không có chuyện gì, quay đầu lại ta đi tìm ngươi Diệp Hiên vội vàng nói, cũng không thể để mỹ nhân lo lắng, đây chính là tội lỗi. Ồ Cơ Nhược Thủy ngoan ngoãn gật gù, dường như Diệp Hiên, na nở dê nhất định phải nghe. Tiểu thư, ngươi ngày hôm nay biểu hiện thật tốt, ta nếu như đứa bé trai, ta đều tâm di chuyển, hì hì thấy Diệp Hiên cùng lôi thôi ông lão rời đi, Thanh Trúc đi lên phía trước, lôi Cơ Nhược Thủy cánh tay, nhỏ giọng đạo, hì hì cười. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Liên ngươi mưu ma trước quỷ nhiều Cơ Nhược Thủy chỉ trỏ Thanh Trúc cái chán, kiều hư một tiếng, tuy rằng nhìn như kiều nộ, nhưng trong con ngươi vẫn là rất cao hứng dáng vẻ. Còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Hiên liền bị lôi thôi ông lão vẫn lôi quẹo trái quẹo phải đi tới một cửa nhỏ khẩu. Nói môn tiểu, chủ yếu là nhân vì cái này môn xem ra chỉ có cao 2 mét. Rộng 1 mét dáng vẻ. Như vậy một cái cửa, ở đầy dây các loại cao to, hùng vĩ, khuyết đại kiến trúc thiên nguyên đại lục trên, tuyệt đối tóm nhỏ. Đi tới trước cửa, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy này lôi thôi ông lão khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, thật giống đã không kịp đợi. Vẻ mặt như thế vẻ mặt, thật giống chỉ có ở đêm động phòng hoa trúc tân lang trên mặt mới có thể nhìn thấy. Diệp Hiên mồ hôi lạnh tràn trề, đột nhiên cảm thấy mình làm quyết định qua loa. Liền như thế trở thành một chỉ chuột trắng nhỏ, có thể hay không bị mở tràng phá đô a hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ tới, chính mình đồng ý này lôi thôi ông lão sau, Tiết Thiên Hàng bô nở người ánh mắt, hoàn toàn đồng tình cùng bi ai. Tha cho ta đang ngẫm nghĩ Diệp Hiên đứng cửa, lúng túng nói. Muốn cái dám lời nói nam nhân giữ lời, sợ cái gì lao già ta cũng sẽ không ăn ngươi lôi thôi ông lão trừng Diệp Hiên một chút, đẩy Diệp Hiên liền đi tiến vào cửa nhỏ. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đi vào hắc vô tận hắc, cả y gì đều không nhìn thấy, coi như là Diệp Hiên cu nở dê nhìn ra không quá rõ ràng. Đúng Diệp Hiên ngây người đồng thời, đột nhiên, lanh lảnh một tiếng. Một đăng sáng, to lớn đăng, ở phía trước đỉnh nơi. Cái kia đăng vô cùng tương tự trên địa cầu bệnh sa năng đăng, lại dường như dầu hỏa đăng, là một to lớn thủy tinh bình thường trong suốt lồng, bên trong nhưng là chứa đầy không biết tên chất lỏng. Sau đó chất lỏng đang thiêu đốt đi ra ánh sáng rất sáng, xa xa so với phổ thông tạ bị thạ lượng, hơn nữa là loại kia thiên hướng hào quang màu trắng, rất giống trên địa cầu đèn chân không ánh sáng. Diệp Hiên nhiều liếc mắt nhìn cái kia kỳ quái đăng, sau đó quét một vòng bốn phía. Này quét qua mắt, cảm giác đầu tiên chính là đại thật to lớn A mênh mông vô bờ chết tiệt, như thế tiểu nhân, nhỏ bé môn, vừa tiến đến, dĩ nhiên gần giống như là khác một vùng không gian, thực sự là say rồi. Ngoại trừ lớn, nơi này thứ hai đặc điểm là loạn, đâu đâu cũng có các loại Diệp Hiên hoàn toàn không quen biết ngoạn ý. Diệp Hiên suýt chút nữa ngất, ma túy, đây chính là phòng thí nghiệm, làm sao cảm giác khá giống sửa chữa xưởng đây. Cái kia tuy rằng rối loạn một điểm, thế nhưng nơi này bảo bối không ít. Lôi thôi ông lão vỉ vỉ lung túng, tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên đang suy nghĩ gì. Không không có chuyện gì, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi bình thường nghiên cứu cái gì không? Diệp Hiên mong đợi hỏi, hắn đến cuối cùng xác định một hồi, chính mình có phải là đến sai chỗ. Nghiên cứu chính là liên quan với đại vu tất cả, đại vu võ kỹ, đại vu vũ khí, đại vu cường độ thân thể tiến hóa, đại vu tự nhiên tuổi thọ kéo dài, đại vu am hiểu không gian trận pháp, công kích trận pháp chờ chút, tất cả liên quan với đại vu đồ vật, ta đều nghiên cứu. Lôi thôi ông lão không có ẩn giấu, bài ngón tay cho Diệp Hiên mấy đạo, nói rằng đại vu. Lôi thôi ông lão rõ ràng tư duy thành tích rất nhiều, ánh mắt lập lòe, nhanh chóng nói. Tại sao một mực đối với đại vu như thế có hứng thú? Diệp Hiên lại hỏi. Kha kha, đã từng lão giả ta không cẩn thận tiến vào một loại nhỏ vu tộc di tích bên trong, làm sao QNZ không ra được. Cuối cùng buồn bực ngắn ngẩm, chỉ có thể ở di tích bên trong nghiên cứu đại vu lưu lại đồ vật, liền ta tìm tơ y suốt đời theo đuổi phương hướng. Lôi thôi ông lão ánh mắt tràn đầy ngóng trông cùng vẻ hối ức, phảng phất, đó là một đoạn mỹ hảo hối ức. Hóa ra là như vậy, Diệp Hiên gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Vừa nhưng đã xác định chính mình không đến nhầm địa phương, Diệp Hiên cũng yên lòng, lập tức, hắn nhắm mắt nói, ta cần phải phối hợp ngươi thí nghiệm, cái gì nói cho ta biết trước, trong lòng ta có chút chuẩn bị ngã xuống hắc thạch thiên tàn thảo ma diệm lũ vu cốt. Lôi thôi ông lão đầu tiên là vì do dự, phảng phất là sợ sệt nói cho Diệp Hiên, đem Diệp Hiên dọa chạy, nhưng Diệp Hiên ánh mắt rất kiên định, suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra. Đệ Diệp Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, làm sao nghe những tên này liền thận đến hoàng đây. Diệp tiểu tử, ngươi nhưng la tìm đối với người, theo ông lão này, để hắn tùy tiện mua bán lại ngươi. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, ngươi dừng lại rất lâu cường độ thân thể nên lần thứ hai đột phá. Hiên viên kiếm hồn đúng lúc mở miệng, thập phần hưng phấn, ngã xuống hắc thạch, thiên tàn thảo chờ chút, hầu như đều muốn tiêu diệt tuyệt, không nghĩ tới hắn nơi này có. Hơn nữa, hắn phòng thí nghiệm này, tuy rằng hỗn độn, thế nhưng bản kiếm hồn thoáng ngửi một cái, nhưng là có rất nhiều thứ tốt. Nói ta đồng ý, hiên viên kiếm hồn đều như vậy nói rồi, Diệp Hiên nơi nào không đồng ý, ha ha ha ha. Được. Được được, ngươi so với Tiết Thiên Hàng tiểu tử kia cường hơn nhiều, ha ha ha. Lôi thôi ông lão cười ha ha, khua tay múa chân. Đột nhiên, hắn cười to im bặt đi, bỏ lại Diệp Hiên, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Con đường nơi, các loại không biết tên vật liệu, đều bị hắn đá văng ra. Hắn quẹo trái quẹo phải, dường như thiếu kiên nhẫn như thế. Một giây sau, hắn đi tới một cái đài trước mặt, trên đài bị các loại đồ vật bày ra, hỗn độn không thể tả. Lôi thôi ông lão một bên ở trên đài lục tung tung phèo, một bên nói thầm, liền ở ngay đây, liền ở ngay đây, còn sót lại mấy viên, nhất định còn có. Diệp Hiên đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, con mắt hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn lại, dường như một người hiếu kỳ bảo bảo như thế. Một hồi lâu quá khứ, đột nhiên tìm tơ y, ha ha ha. Lôi thôi ông lão rít gào, kinh hỉ âm thanh, để Diệp Hiên thân thể run lên. Suýt chút nữa bị hù chết, cả kinh một sạ, này lôi thôi ông lão tuyệt đối là cái kẻ điên. Chương 1281, cuồng bạo tăng lên. Chương 1281, cuồng bạo tăng lên. Chương 1332, sống không bằng chết tìm tơ y cái gì? Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía lôi thôi ông lão. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Lôi thôi ông lão không nói gì, mà là nhanh chóng hướng về Diệp Hiên đi tới, nói là đi, quả thực chính là chạy vội. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là biết này, lôi thôi ông lão đã như vậy si mê nghiên cứu, vì sao còn muốn một thân thần thoại tôn giả thực lực làm cái gì? Nguyên lai là vì kích động thời điểm, triển khai thân pháp, tiết kiệm thời gian, tăng nhanh tốc độ. Đảo mắt, lôi thôi ông lão đứng Diệp Hiên tiền thân, không khí còn ở rung động, một ít cho bụi ở vậy không biết tên dưới ánh đèn có vẻ rất là chói mắt. Cho lôi thôi ông lão đưa tay ra, trong tay hắn có 3 viên thuốc bình thường đen thui đồ vật, mỗi một viên thuốc đều có 2 cái ngón tay cái lớn như vậy. Đây là cái gì? Diệp Hiên tuy rằng đem 3 viên thuốc đỡ lấy, nhưng vẫn cứ hỏi. Đây là tàn vẫn đan lôi thôi ông lão kiêu ngạo nói, đây là ta nghiên cứu ra một loại đan dược, có thể cú tăng cường cường độ thân thể. Ồ, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, có tác dụng phụ sao không? Đây là ngã xuống hắc thạch, ma diệm nhũ cùng thiên tàn thảo cộng thêm trên vũ cốt, nga nở 5 xích xà đảm, và nở 5 địa mạch tinh hoa, thực phẩm phỉ thúy dung dịch chờ hơn 20 loại quý giá thiên tài địa bảo luyện thành. Lôi thôi ông lão tầng tầng lắc đầu, tuyệt đối không một chút tác dụng phụ. Thiên hàng tiểu tử kia liền ăn một viên, hiệu quả rất tốt thở, đáng tiếc, hắn chính là một loại nhu nhược, sợ đau, đánh chết không dám ăn viên thứ hai. Không chỉ như thế, toàn bộ Kim Quang học viện đều ở lão tiểu tử kia tuyên truyền lên dưới, không ai dám thử nghiệm tàn vẫn đan, thực sự là đáng tiếc được rồi. Ta ăn. Diệp Hiên gật gù, cu nở dê không ngại lôi thôi ông lão nói thật thật giả giả, trực tiếp 3 viên toàn ném vào miệng mình bên trong, ngược lại coi như có tác dụng phụ cu nở dê không có. Chuyện gì, bất kỳ tác dụng phụ đối với hắn không tác dụng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi lôi thôi ông lão còn muốn nói điều gì. Kết quả, Diệp Hiên càng nhưng đã ăn, không chỉ như thế, hắn dĩ nhiên 3 viên đồng thời ăn. Lôi thôi ông lão có một loại muốn đụng chết kích động, xưa nay đều là hắn buộc người khác muốn đụng chết cảm giác. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được bị người khác làm cho muốn đụng chết. Lôi thôi ông lão khỏe miệng co giật, hắn thật giống nói một câu. Lão già ta còn chưa nói hết ta tàn vẫn đan đồ chơi này so với năm đó, đại vu vì tăng cường cường độ thân thể dùng ma diễm nhũ, thiên tàn thảo, ngã xuống hắc thạch chờ chút sức mạnh phải lớn hơn nhiều. Dù sao đây là dung hợp luyện thành đan dược ga còn nữa, đại vu cái gì tố chất thân thể nhân loại sao có thể so với đạt được một viên tàn vẫn đan, phỏng chừng chính là đại vu ăn vào, cũng phải thống khổ vạn phần. Nhân loại, sống không bằng chết. Không phải vậy Tiết Thiên Hàng QNZ sẽ không sợ, bây giờ nhìn đến hắn liền trốn a. Có thể Diệp Hiên dĩ nhiên không nói hai lời, một hơi ăn vào 3 viên này không phải muốn chết sao. Lôi thôi ông lão trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra một chu tờ sốt ruột cùng lo lắng. Hắn lo lắng không phải Diệp Hiên chết rồi, mà là thoải mái như vậy, không sợ chết thuốc thí nghiệm người, như thế một lần sẽ chết, thật lãng phí a. Diệp Hiên cũng không biết lôi thôi ông lão đang suy nghĩ gì. 3 viên thuốc một hơi toàn nuốt vào sau, Diệp Hiên trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, con mắt của hắn đóng chặt lại, trong cơ thể, 3 viên thuốc nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng. Cái kia chất lỏng theo huyết dịch, nhanh chóng lưu động nhưng là, dĩ nhiên không có thể hấp thu không, không phải là không thể hấp thu, mà là tựa hồ tốc độ hấp thu rất chậm rất chậm. Thật giống, hoàn thuốc kia dung dịch bên trong phần tử mạnh mẽ quá đáng, trầm trọng, rắn chắc. Bên trong thân thể của chính mình tế bào hấp thu lên tốc độ dường như ốc sên. Xem ra, vẫn phải là vận dụng thiên hỏa nhắm mắt lại. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã có quyết định. Lập tức, hắn cu nở dê không làm lỡ thời gian, tâm dị hệ mẹ niệm một tiếng, thái dương chân hỏa cùng lúc đó, nồng nặc, ngưng tụ, tụ lại thái dương chân hỏa, ra hiện tại Diệp Hiên trong cơ thể, bắt đầu quay nướng tàn vẫn đan dung dịch. Làm sao nhiệt độ biến cao đứng Diệp Hiên cách đó không xa. Lôi thôi ông lão ánh mắt sáng ngời, thân thể vì vi lùi về sau, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ mong kỳ tích phát sinh. Lần trước, Tiết Thiên Hàng phục dưới một viên tàn vẫn đan, sau khi liên tục 3 ngày sống không bằng chết, cộng thêm trên hắn còn ra một điểm lực, muốn một chu tờ biện pháp, để hắn lại nổ ra một ít tàn vẫn đan dung dịch. Sau khi Tiết Thiên Hàng mới đưa chấp nhận liền bảo vệ một cái mạng, mà thành công gia tăng rồi cường độ thân thể. Diệp Hiên loại này 3 viên thuốc lượng, trên căn bản chắc chắn phải chết, thật sự chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích. Tiểu tử, ngươi không thể trách ta, là ngươi bận bịu quá nhanh. Lôi thôi ông lão đích thì thầm một tiếng, lần thứ 2 lui về phía sau vài bước. Diệp Hiên trên người nhiệt độ dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục tăng cường, để hắn đều không tên có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thiêu cho ta thiêu thiêu thiêu xếp bằng trên mặt đất Diệp Hiên, điên cuồng thôi thúc thái dương chân hỏa, trong lòng tàn bạo nhắc tới. Tạ bị thạ càng ngày càng dồi dào. Nồng nặc, quay nướng hắn dường như một cái đèn lồng. Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ, ở thái dương chân hỏa dưới, đều ở theo bản năng chạy trốn, né tránh, thậm chí hòa tan. Chỉ có một cha y tim ở tùng tùng tùng, sinh cơ cường hãn nhảy lên. Hết thể tàn vẫn đan dung dịch, thông qua linh khí lưu cùng huyết dịch vận chuyển, tụ tập đến Diệp Hiên nơi tim giờ khả cờ na y, trái tim bị cái kia tàn vẫn đan màu đen dung dịch lưu hoàn toàn vây quanh, màu đen bên trong tiết lộ đỏ tươi, yêu dị vô cùng. Thảo như thế khó có thể quay nướng hòa tan sao? Diệp Hiên có chút nóng nảy, cắn răng hắn thống khổ vạn phần, loại này thiên hỏa quay nướng thịt thể đau đớn, chỉ có từng thử mới biết. Thiêu thiêu thiêu, Diệp Hiên tiếp tục gào thét, điên cuồng. Hiện tại ba viên tàn vẫn đan cũng đã thành dung dịch, hơn nữa càng đáng ghét chính là, dĩ nhiên toàn bộ bao vây ở tim trên. Hắn bị bức ép đến tuyệt lộ, nếu như không tiếp tục đem tàn vẫn đan dung dịch triệt để hòa tan, trong trái tim bị bao vây, Diệp Hiên cu nở dê hoạt không lâu. Xì xì xì xì, đột nhiên, thái dương chân hỏa càng dồi dào, dĩ nhiên từ Diệp Hiên đỉnh đầu nhô ra, ánh lửa chói mắt, cực nóng, đỏ đậm, khiến người ta sơ ha y thậm chí, không khí đều ở rung động, tê tê vang vọng. Diệp Hiên chu vi một ít hỗn độn lôi thôi ông lão vật thí nghiệm, đều có thể mắt trần có thể thấy hòa tan. Chết tiệt, tiểu tử này là quái vật gì này, hỏa làm sao khủng bố như vậy, buộc ta đã từng thấy ma diễm càng hung tàn lôi thôi ông lão tự lẩm bẩm. Hắn thật sự bị làm sợ, trên trán tràn đầy mồ hôi, một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng về đem một ít tới gần Diệp Hiên tương đối quý giá vật liệu, thuốc, vật thí nghiệm chờ nhanh chóng hướng về phía sau vận. Đảo mắt, lại là hơn 10 phút quá khứ, Diệp Hiên đã thành một hỏa nhân, dường như hoa hô nở dê đèn lồng. Lôi thôi ông lão đầy đủ rời xa hơn 10 mét, ngay cả như vậy, vẫn bị quay nướng từng ngụm hô hấp. Diệp Hiên làm ngồi xếp bằng địa phương, đều đang hình thành một nhật nhạt hố, những thổ đó địa đều bị thiêu đến ao ham xuống. Con bà nó, cái này biến thái tiểu tử A đây là muốn đem ta phòng thí nghiệm đều hủy diệt sao? Lôi thôi ông lão có loại muốn khóc kích động. Chương 1282, bóng ánh trận pháp. Chương 1282, bóng ánh trận pháp. Chương 1333, điên cuồng hỏa người Diệp Hiên bên người một ít vật liệu cũng bắt đầu bốc cháy lên, hắn muốn cứu hỏa, nhưng hoàn toàn tới gần không được, cho dù mạnh như hắn, đều đang không thể tới gần, thiên hỏa quá mạnh mẽ quá mạnh, cường làm người giận sôi. Được nhỏ đối lập với lôi thôi ông lao sốt ruột, Diệp Hiên nhưng là kích động phi thường, thiên hỏa điên cuồng quay nướng bên trong, tàn vẫn đan dung dịch QNZ hòa tan. Cái kia hỏa tan chất lỏng vô cùng chói mắt, không còn là màu đen, mà là ánh huỳnh quang lưu chuyển bảy màu màu sắc. Đồng thời, dung dịch tựa hồ có một cổ đạm nhạt khiến người ta hít vào một hơi liền say rồi hương vị. Cái kia bảy màu dung dịch từ trong trái tim nhỏ xuống đi, chạm được Diệp Hiên huyết nụ, nhất thời liền hóa thành từng đạo bé nhỏ dường như tóc kia như thế chất lỏng lưu tuyến, nhanh chóng bị huyết nụ hấp thu. Theo cái kia bảy màu dung dịch bị hấp thu, Diệp Hiên có thể thiết thiết thật thật cảm nhận được, thân thể của chính mình cường độ đang gia tăng, này loại cảm giác chân thoải mái. Thiên hỏa quay nướng đau đớn, đau khó có thể dùng lời nói hình dung. Nhưng, cường độ thân thể tăng cường, thiết thân cảm nhận được tăng cường, nhưng lại khiến người ta thoải mái muốn gào gào kêu to. Thực sự là thống cũng vui sướng đột nhiên, Diệp Hiên tựa hồ mở mắt ra. Trong đôi mắt, sinh hỏa lượn lờ, hai viên con ngươi dường như đỏ đậm ba o tha cơ hở. Thoải mái ha ha ha, thoải mái ha ha ha, hắn cười ha ha, tiếng cười dường như cái kia thần lòng tiếng hú giống như vậy, truyền khắp toàn bộ Kim Quang học viện. Tên tiểu tử này, nếu như bất tử, tuyệt đối là một đời kiêu hùng, không, một đời thiên quân A. Lôi thôi ông lão lần thứ hai lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn vào đúng lúc này, cu nở dê là lượng vô cùng. Sự đau khổ này, hắn nhẫn không chịu được, Tiết Thiên Hàng càng nhẫn không chịu được. Toàn bộ thiên nguyên đại lục hay là cũng không tìm tới mấy người có thể người được được. Mà trước mắt, Diệp Hiên chịu đựng đạt được, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết không có, có chỉ là cười ha ha. Tiểu tử này là một nhân vật, chính thật nhân vật lôi thôi ông lão cực nhỏ sẽ khoa người, càng cực nhỏ sẽ xuất phát từ nội tâm than thở. Làm thí nghiệm của nhân, là kiêu ngạo, ngạo không có giới hạn, có thể làm cho lôi thôi ông lão như vậy than thở, như vậy mặc cảm không bằng. Hay là cũng chính là Diệp Hiên đi. Diệp Hiên cười ha ha, thực sự là quá mức khuyết đại, cho tới toàn bộ Kim Quang học viện, tất cả mọi người đều nghe thấy. Đang chuẩn bị đi ra Kim Quang học viện Bạch Tuộc, Lưu Dung hai người thân thể run lên, đột nhiên xoay người, hướng về Kim Quang học viện tận cùng bên trong, Diệp Hiên phát sinh cười ha ha âm thanh địa phương mà đi. Cho tới Cơ Nhược Thủy cùng Thanh Trúc, Lăng Quân chờ người, QNZ là đột nhiên dừng lại thân thể, xoay người hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Cùng lúc đó, toàn bộ Kim Quang trong học viện tất cả mọi người, đều theo bản năng xoay người, hướng về âm thanh đầu nguồn nhanh chóng đi tới. Xảy ra chuyện gì là Diệp Hiên âm thanh thanh âm này thật là dọa người, tuy rằng cười, thế nhưng cảm giác rất thống khổ không phải, QNZ có thoải mái cảm giác, đến cùng xảy ra chuyện gì Diệp Hiên làm sao viện trưởng cái kia kẻ điên, sẽ không đối với Diệp Hiên như thế nào chứ ta liền biết sẽ như vậy. Ngươi còn nhớ lúc đó tiết phó viện trưởng sao ở viện trưởng trong phòng thí nghiệm, QNZ là cực kỳ bi thảm gào thét Diệp Hiên làm không cẩn thận bị viện trưởng cho dằn vặt đến chết ta dọc theo đường. Đi, các loại liễu ra liễu diễu tiếng thảo luận, tràn ngập ở bên hai, cơ nhược thủy có chút nóng nảy, trong con ngươi là lo lắng cùng phẫn nộ. Diệp Hiên, ngươi tuyệt đối không nên có việc gã lão già đáng chết kia, ngươi tốt nhất cầu khẩn Diệp Hiên sẽ không sao, nếu không... Ta mặc kệ ngươi là cái gì thí nghiệm của nhân, hoặc là người nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu thư, ngài không nên gấp gáp, Diệp Hiên khẳng định không có chuyện gì Thanh Trúc an ủi. Cơ nhược thủy không có mở miệng, mà là tiếp tục ra tốc đi tới, hướng về âm thanh đầu nguồn mà đi. Ha ha ha ha thoải mái đau a a a đến càng mãnh liệt một điểm đi a a a Diệp Hiên dường như điên rồi, thanh âm kia tùy ý bồng bềnh ở toàn bộ Kim Quang học viện thậm chí toàn bộ Kim Quang thành. Trong thanh âm thoải mái, thống khổ, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Rất nhanh, cái kia cửa nhỏ trước, lôi thôi ông lão phòng thí nghiệm trước, vu đầy người, đứng phía trước nhất chính là cơ nhược thủy, bạch tuộc chờ người. Tất cả mọi người đều cau mày, tựa hồ lo lắng, vừa tựa hồ hiếu kỳ. Nhiệt, nóng quá, làm sao như thế nhiệt, ta đều muốn không thở nổi đột nhiên, tới gần mấy người, nói thầm, sơ ha y, theo bản năng hướng về mặt sau thối lui. Tiểu thư, chúng ta cu nở dê hướng về mặt sau lùi một ít đi Thanh Trúc nhỏ giọng đạo, na nở dê tiếu khắp khuôn mặt là mồ hôi. Cơ nhược thủy khẽ gật đầu, không khỏi nắm chặt tay. Một hồi, mọi người ở đây đều sốt ruột sắp điên rồi. Dầm dầm dầm đột nhiên, bên tai truyền đến vang vọng âm thanh, đồng thời, huyễn thải tạ bị thả phóng lên trời. Xảy ra chuyện gì vách tường đều bị thiêu hủy, phòng thí nghiệm phía trước, Diệp Hiên ngồi xếp bằng địa phương chu vi tất cả đều thiêu đốt không khí. Thổ địa, vách tường, hết thảy đều. Làm sao có khả năng tất cả mọi người đều bối rối, từng cái mềm cả người, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm trước mắt này không dám tin tưởng một màn, con mắt trợn lên cùng bệ ịp e e e bình thường to nho. Tiểu thư, chuyện này Diệp Hiên làm sao cháy Thanh Trúc nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia hỏa người, lôi cơ nhược thủy cánh tay, hầu như có khóc nức nở. Đến cùng xảy ra chuyện gì Diệp Hiên làm sao cháy lẽ nào là ăn sai rồi món đồ gì đó là cái gì tạ bị thạ, thật mạnh, ta khoảng cách mấy chục mét, đều cảm giác muốn chết, nếu như gần thêm nữa một điểm, ta cảm thấy ta sẽ biến thành cho bụi Diệp Hiên thật giống chính là tạ bị thạ tâm điểm, hắn dĩ nhiên không có chết ngươi xem, viện trưởng liền ở trong phòng thí nghiệm cơ nhược thủy phía sau, rất nhiều Kim Quang học viện học sinh điên cuồng thảo luận, tiếng thảo luận bên trong. Nhanh chóng lùi về sau. Cộc cộc đắt rất nhanh, lôi thôi ông lão từ trong phòng thí nghiệm điên cuồng xuống tới, hắn cu nở dê nhận không được, quá nóng, hắn sắp chết rồi. Mới ra đến, trước mắt một bóng người lập lòe ra hiện, chính là cơ nhược thủy. Cơ nhược thủy tức giận nhìn chằm chằm lôi thôi ông lão, Diệp Hiên làm sao ngươi đối với hắn làm cái gì ta hắn chỉ là ăn 3 viên tàn vẫn đan, ta chỉ là muốn để hắn ăn 1 viên, không nghĩ tới. Hắn trực tiếp ăn 3 viên lôi thôi ông lão tựa hồ có hơi đối lý, nhược được nói. Ngươi tốt nhất khẩn cầu hắn không có việc gì, nếu không thì, ta hủy diệt toàn bộ Kim Quang học viện, ta muốn làm cho tất cả mọi người vì hắn chôn cùng cơ nhược thủy sát khí lăng nhiên, trên trán, cánh hoa dấu ấn đều ở mơ hồ chuyển động, mị đồng bị kích thích, tựa hồ đang vận chuyển biên giới. Lôi thôi ông lão không nói gì, chỉ là cười khổ lắc đầu một cái. Lần này chơi quá độ 3 viên tàn vẫn đan lôi thôi ông lão 3 viên tàn vẫn đan rơi vào rồi Tiết Thiên Hàng trong hai, hắn đầu góc một ngộng, thân thể sủi lơ, nếu không là Dương Đức Thuận Hòa Lý Hải bàn ân, hắn liền té xỉu. Tiết lão đầu, sao Hoàng Thiên Tàng trừng Tiết Thiên Hàng một chút? Ta khe nằm ta lần đó, mới ăn 1 viên, còn ói ra 1/2 đi ra, cái kia suy tờ chu tờ nư ai chết rồi? Không, không phải chết, là sống không bằng chết. Chết đều so với loại đau khổ này mạnh, hắn dĩ nhiên ăn 3 viên Tiết Thiên Hàng tựa hồ nghĩ lại tới nhân thế gian chuyện đáng sợ nhất, run rẩy thanh âm nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, mắt trần có thể thấy, toàn trường, bao quát cơ nhược thủy, bạch tuộc, lôi thôi ông lão, Dương Đức Thuận chờ người, tất cả đều thân thể tàn nhẫn mà run lên, thật giống như bị sấm sét bắn trúng. Chương 1283, truyền thừa huyết thống. Chương 1283, truyền thừa huyết thống. Chương 1334, cuồng bạo tăng lên hỏa càng dồi dào, đỏ đậm vẻ là càng ngày càng dày đặc. Diệp Hiên xem ra như là một bị máu tươi vây quanh hỏa người, điên cuồng tiếng gào thét, càng làm cho người nghe ngóng kinh sợ dị thường, mồ hôi lạnh tràn trề. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên, nhất định phải cố lên a, ngươi vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Cơ nhược thủy phấn quyền nắm càng ngày càng gấp, sốt sáng trong lòng khó có thể hình dung, na nở dê có rất ít căng thẳng đến mức độ này. Thời gian cực nhanh, ở cơ nhược thủy, bạch tuộc, lưu dông chờ người căng thẳng, lo lắng tâm tình bên trong, ở những người khác khiếp sợ, hoảng sợ, dại ra thần sắc, đảo mắt chính là đầy đủ 5 phút đồng hồ quá khứ. Giờ khả cờ na y, lại nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên dĩ nhiên không lại gào thét. Thế nhưng, trên người hắn thiêu đốt tạ bỉ thả nhưng một điểm không có giảm bớt, cái kia dữ tợn khuôn mặt vẫn có thể thấy rõ ràng, mà cái kia cho dù ở đỏ đậm thiêu đốt tiếng xèo xèo bên trong, vẫn không thể bị che lấp nắm đấm nắm chặt kéo kẹt tâm thanh, vẫn cứ có thể cú thanh sở địa nghe thấy. Diệp Hiên chu vi, hư không đan sen, không khí đã sớm bị đốt cháy sạch sành sanh, hư không loạn lưu thỉnh thoảng bao vây Diệp Hiên quanh thân. Nhưng là, chưa kịp đến hư không loạn lưu đem Diệp Hiên bao phủ tiến vào vô tận hư không, tàn bạo thái dương thiên hỏa cũng đã đem hư không loạn lưu tất cả đều thiêu đốt. Ngoài ra, Diệp Hiên trên người thổ địa, bị thiêu ra một cái hố to, chu vi đã sụp xuống vách tường càng là đã biến thành hư vô. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên vị trí vùng không gian kia, ở thái dương chân hỏa bao phủ dưới, triệt triệt để sạch sẽ như tẩy. Diệp tiểu tử, nhanh hơn sao? Hiên viên kiếm hồn ở tại thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, tương tự sốt ruột căng thẳng, vẫn ngừng thở, không mở miệng hỏi một câu, tựa hồ là sợ sệt quấy rối đến Diệp Hiên. Lúc này, đầy đủ hơn 10 phút quá khứ, hắn cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Nhanh hơn Diệp Hiên âm thanh khàn giọng bên trong mang một tia thăm thẳm mùi vị, ba viên tàn vẫn đan dung dịch bị ta gần như tất cả đều hòa tan. Có điều thân thể của ta chỉ có thể hấp thu 3 viên gần như liền bão hòa, sau đó muốn dựa vào tàn vẫn đan tiếp tục tăng lên cường độ thân thể muốn pháp hiển nhiên không thể thực hiện tiểu tử, ngươi có thể không chết, đồng thời lần này dựa vào 3 viên tàn vẫn đan, tăng lên thực lực, là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn mỗi ngày dùng tàn vẫn đan a? Nói như vậy. Một ít hiệu quả vô cùng nghịch thiên đan dược, lần thứ nhất dùng, hiệu quả 100%, lần thứ hai liền chợt giảm xuống đến 30%. Lần thứ ba, trên căn bản cũng là vừa thành, một thành dược hiệu. Hiên viên kiếm hồn thoáng thở phào nhẹ nhõm, cho Diệp Hiên giải thích, để hắn bỏ đi loại kia uống lâu dài tàn vẫn đan ý nghĩ. Diệp Hiên ừ một tiếng, không lên tiếng nữa, cắt đứt cùng hiên viên kiếm hồn tư duy liên hệ, toàn thân hắn tâm vùi đầu vào trong cơ thể. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thái dương chân hỏa đột nhiên lần thứ hai rồi rào, điên cuồng quay nướng cuối cùng sót lại một chút tàn vẫn đan dung dịch. A Diệp Hiên không nhịn được lại một lần gào thét lên. Xảy ra chuyện gì? Thanh Trúc biến sắc mặt. Cũng sắp rồi, đây là phần kết đối lập với Thanh Trúc sắc mặt đột biến, cơ nhược thủy nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, cơ nhược thủy tiếng nói vừa hạ xuống, Diệp Hiên trên người nguyên bản bao vây màu đo tờ hờ âm mở tạ bị thạ lập tức tắt, tắt quá đột nhiên tàn vẫn đan dung dịch hoàn toàn bị hòa tan, trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ nơi, năng lượng 7 màu lưu không ngừng thâm nhập vào trong máu thịt. Có điều, huyết nhục hấp thu năng lượng 7 màu lưu tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, so với vừa bắt đầu chậm đâu chỉ G.A.T.M.I.L.N. Diệp Hiên lông mày dần dần triển khai lên, nguyên bản trắng xám, giữ tợn sắc mặt Q.N.G. đang chậm chậm bình phục, cuối cùng còn lại một ít không thể nhanh chóng hấp thu dòng năng lượng bị dòng máu lưu chuyển mang đi, quay chung quanh ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một vòng một vòng một vòng đảo mắt chính là hơn 10 quyển. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, chói mắt hết sạch dường như hai đám cực nóng như chớp giật bắn ra. Hô Diệp Hiên thở dài một hơi, phun ra một ngụm trọc khí. Diệp tiểu tử, thế nào tăng lên bao nhiêu? Hiên viên kiếm hồn mong đợi hỏi. Ta hiện tại nếu như muốn, một quyền có thể có sắp tới 30 triệu cân sức mạnh, kha kha sức mạnh như vậy, chỉ cần không phải đế giả, bị ta thiết thiết thật thật bắn trúng, hay là không chết cũng đến trọng thương. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào phổ thông đến cao tuấn giả, vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Khi ta không nói, Diệp Hiên cười hì hì, tâm tình thật tốt, hận không thể hiện tại liền tìm một cao thủ chiến đấu một hồi. Tăng lên nhiều như vậy, hiên viên kiếm hồn vô cùng kinh hỉ, đầy đủ có thể quá nhiều gia trì năm, sa ưu điều thần long bóng mở hưởng, tăng lên sắc thực thực rất nhiều. Hiện tại ta cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là sức mạnh. Diệp Hiên nói trực tiếp chạm lên. Này nháy mắt, toàn trường, những kia nguyên bản ngây người, căng thẳng, sợ hãi ánh mắt, vẻ mặt, tất cả đều biến thành không dám tin tưởng khiếp sợ. Không không chết làm sao có khả năng lôi thôi ông lão nhìn chằm chằm Diệp Hiên, muốn dùng ánh mắt đem Diệp Hiên nhìn thấu, đáng tiếc, hoàn toàn không thấy được cái gì. Ma túy, không thể, ba viên tàn vẫn đan. Làm sao có khả năng bất tử tiểu tử này lẽ nào là hình người yêu thú nhất định là như vậy, nhất định là hình người yêu thú. Chính thật nhân loại không như thế biến thái tồn tại. Tiết Thiên Hàng song quyền nắm, có loại xung động muốn khóc, chẳng lẽ mình so sánh Diệp Hiên chênh lệch nhiều như vậy. Lần sau hắn nửa viên tàn vẫn đan, suýt chút nữa chết rồi, Diệp Hiên ba viên tàn vẫn đan, vẫn thành công. Sa ú lần đầy đủ, sa ú lần thực sự là quá bắt nạt người chứ. Ta liền biết lao đại nhất định có thể. Bạch Tuộc hưng phấn khua tay múa chân, coi như là thoải ít, tính cách lạnh nhạt Lưu Dung Cu nở dê là lộ ra kích động nụ cười. Đùng đùng đùng đùng, cùng lúc đó, tiếng vô tay lôi động, Bạch Tuộc, Cơ Nhược Thủy chờ nhân thân sau những kia kim quang học viện học sinh, tất cả đều không tự chủ được tầng tầng vỗ tay. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đem ta phòng thí nghiệm thiêu hủy đầy đủ 1/5, 1/5 a. Đột nhiên lôi thôi ông lão nhớ ra cái gì đó, hoàn toàn biến sắc, mau mau xông lên trên, nắm Diệp Hiên cánh tay, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt, ngươi có cảm giác gì? Thân thể tiến hóa bao nhiêu ngạch thiêu hủy 1/5 này không trách ta, cái kia ba viên tàn vẫn đan dược hiệu quá lợi hại. Diệp Hiên rụt cổ một cái, kha kha, xác thực hiệu quả không sai, chà chà, nếu như có thể vẫn duy trì dược hiệu. Thật muốn mỗi ngày ăn a, này cái kẻ điên còn muốn mỗi ngày ăn loại đau khổ này, rất thoải mái sao? Lẽ nào thống khổ đến cực hạn chính là thoải mái ở đây? Nghe được Diệp Hiên cùng lôi thôi ông lão đối thoại, người tất cả đều giật giật khoe miệng, nhìn Diệp Hiên gần giống như xem biến thái kẻ ngu si giống như vậy. Ngược lại, ở trong lòng mọi người, hắn đã bị đánh tới không phải người tiêu chí. Ta còn có thể nghiên chế ra cái khác viên thuốc, còn có cái khác thí nghiệm. Ngươi còn tiếp tục làm ta thuốc thí nghiệm người sao? Lôi thôi ông lão đột nhiên chăm chú hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động thần quang. Hắn có loại dự cảm, Diệp Hiên không dễ dàng chết, vì lẽ đó, Diệp Hiên quá thích hợp làm hắn vật thí nghiệm, thuốc thí nghiệm người. Đương nhiên, tiếp tục, khắp nơi tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu trước, ta đều chính là ngươi thuốc thí nghiệm người. Diệp Hiên cười gật gù. Chương 1284, lành ít dữ nhiều. Chương 1284, lành ít dữ nhiều. Chương 1335, bóng ánh trận pháp. Ha ha ha, được tiểu tử tốt. Lôi thôi ông lão cười ha ha, kích động cùng tiểu hài tử như thế, bởi vì Diệp Hiên thiêu hủy đầy đủ 1/5 cái thí nghiệm sân bãi đều không đau lòng. Từ đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Lôi thôi ông lão kích động thời điểm, toàn trường nhưng là có hơn 10 cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhịn xuống, trực tiếp té xỉu. Những người còn lại, nhìn Diệp Hiên, chỉ có thể không nói gì, ánh mắt phức tạp. Lẽ nào thật sự là bị tra tấn khuynh hướng suýt chút nữa sẽ chết không là sống không bằng chết? Mới vừa nãy là sống không bằng chết, đảo mắt, dĩ nhiên đồng ý tiếp tục nữa. Thực sự không biết Diệp Hiên đến cùng nghĩ như thế nào. Diệp Hiên, ngươi Cơ Nhược Thủy muốn nói điều gì, thế nhưng, âm thanh rất nhỏ. Mới vừa nói rồi ba chữ, liền dừng lại. Diệp Hiên tính cách bá đạo, cuồng bạo, đại nam tử chủ nghĩa quá nghiêm trọng, hắn đã chuyện quyết định, những người khác hiển nhiên không thể khuyên bảo thành công. Còn nữa, Diệp Hiên đồng ý tiếp tục nữa, nhất định có đạo lý, na nở dê không thể can thiệp. Đều đi, đứng ở chỗ này làm gì? Lôi thôi ông lão kích động song song, đột nhiên nhìn về phía trước mắt nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời. Phảng phất đem phòng thí nghiệm thiêu đốt tổn thất, đều toán ở những người trước mắt này trên người như thế. Viện trưởng phát hỏa, uy lực lớn vô cùng, nhất thời, những học sinh kia sợ đến đi nhanh lên người. Tiết Thiên Hàng, các ngươi bô nở người trước tiên không cần đi, mau mau cho ta nghĩ biện pháp đem ta phòng thí nghiệm trở về hình dáng ban đầu. Lôi thôi ông lão cuối cùng lại nói, ngăn cản chính muốn rời đi Tiết Thiên Hàng bô nở người. A, Tiết Thiên Hàng thân thể run lên, suýt chút nữa ngã chồng vó. Chuyện này dựa vào cái gì giao cho chúng ta? Bởi vì ta là viện trưởng. Lôi thôi ông lão thô bạo vô song nói. Tiết Thiên Hàng bô nở người chỉ có thể phiền muộn nhận mệnh. Đúng, này lôi thôi ông lão là viện trưởng, cũng phải nghe hắn, không phải sao hơn nữa. cuối cùng muốn chính là, này cái kẻ điên viện trưởng không dễ chê, ngươi nếu như không nghe hắn, làm không cẩn thận ngày nào đó cu nở dê đến giống như Diệp Hiên, sống không bằng chết ai nhược thủy. Lang quân, các ngươi đi về trước, chờ ta, một tháng sau, chúng ta xuất phát Thiên Thánh Thành. Diệp Hiên nhìn về phía Cơ Nhược Thủy chờ nhân đạo. Ân đây Cơ Nhược Thủy gật gù, biểu thị đồng thời. Kha kha lão đại, chúng ta cũng trở về đi tới, ngươi chú ý một chút, đừng xảy ra vấn đề rồi. Bạch Tuộc cười hì hì, sau đó cùng Lưu Dung cu nở dê rời đi. Sau khi đầy đủ trong 10 ngày, Diệp Hiên mỗi ngày đều ở tại Lôi Thôi ông lão trong phòng thí nghiệm. Lôi Thôi ông lão hóa thân công tác của nhân, thí nghiệm của nhân, đầy đủ 10 ngày, trên căn bản đều không có nghỉ ngơi, mua bán lại ra các loại viên thuốc cho Diệp Hiên dùng. Có điều tác dụng đều không phải rất rõ ràng, chí ít cùng tàn vẫn đan so ra, vẫn kém hơn không ít. Ông lão, liên quan với đan dược, ngươi vẫn là đường luyện chế, ta chân tâm cảm thấy, ngươi đối với vẻ mặt đan dược không có thiên phú gì. Diệp Hiên cười khổ nói, thực sự là lãng phí vật liệu tiểu tử. Ngươi nói cái gì chính đang nhận thật là bận rộn. Lôi Thôi ông lão giận dữ, ngẩng đầu, trừng mắt, dường như đấu khí gà trống. Đại Vu ngoại trừ thân thể mạnh, còn có một đặc điểm. Diệp Hiên cười nói, trận pháp, đúng không? Nhất thời, Lôi Thôi ông lão biến sắc mặt, nhìn Diệp Hiên ánh mắt cu nở dê biến cân nhắc lên, tiểu tử, xem ra ngươi là đối với trận pháp rất có hứng thú. Được rồi, bị nhìn ra rồi. Diệp Hiên cười khổ, hắn xác thực đối với trận pháp cảm thấy hứng thú nhất, còn cường độ thân thể, hắn hiện tại cường độ thân thể đã cực kỳ mạnh mẽ, muốn dựa vào nuốt chửng một ít vật liệu tiếp tục tiến hóa, quá khó. Trừ phi là có tuyệt thế cứng rắn bảo bối xuất hiện, hay là còn có cơ hội, nếu không, chỉ có thể dư Ava Ho sấm sét đa nhờ. Nếu tiểu tử ngươi đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, vậy ta liền cho ngươi truyền thụ một ít trận pháp. Lôi Thôi ông lão suy nghĩ một chút cười nói. Thật sự? Diệp Hiên đại hỉ. Tự nhiên là thật sự, ông lão ta chưa bao giờ lừa người, có điều trận pháp rất khó, đặc biệt là đối với thần hồn tiêu hao rất lớn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể hảo hảo học tập, như vậy ta cu nở dê có một truyền nhân. Lôi Thôi ông lão ít có chăm chú lên. Diệp tiểu tử, nhất định muốn hảo hảo học tập trận pháp. Nếu như ngươi có thể học tập ra một ít trận pháp, đối với lực chiến đấu của ngươi, cái kia chính là điên cuồng tăng lên. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói, ở thần hồn trong không gian nhắc nhở Diệp Hiên. Ông lão, mau nói đi, liên quan với trận pháp, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta giới thiệu, ta cái gì cũng không hiểu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đi lên trước một bước, đầy mặt hứng thú. Đại Vu trận pháp, chia làm bốn loại hình, công kích, phòng ngự, gia trì. Không gian. Lôi Thôi ông lão lại bài ngón tay, công kích trận pháp nói như vậy chính là có tính chất công kích, có thể, chỉ cần rơi vào công kích trong trận pháp hoặc có điện thiểm lôi kích, hoặc có yêu thú tinh quái, hoặc có tuyệt thế hung binh, các loại kỳ quái công kích tờ NG thậm chí, mưa to gió lớn, cơn sóng thần, điên cuồng quyển phong chờ chút, đều là công kích trong trận pháp. Vô cùng thông thường thủ đoạn công kích. Trận pháp phòng ngự. Trên thực tế chia làm mê huyễn tác dụng và toàn thể tác dụng. Mê huyễn loại những khác trận pháp phòng ngự so với khá thường gặp, chỉ cần người một khi bị sa vào, đối với trận pháp không biết, lại không thể cứng rắn phá tan trận pháp, chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Toàn thể loại những khác trận pháp phòng ngự rất hiếm thấy, nhưng đối lập với mê huyễn loại biệt, toàn thể loại những khác trận pháp phòng ngự càng lợi hại. Hiện tại, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, có một ít số rất ít đại môn phái trên tông môn không liền bị bố trí toàn thể loại những khác trận pháp phòng ngự. Một khi tông môn gặp phải đại tai nạn, như vậy toàn bộ trong tông môn hơn 100.000, trăm vạn cao thủ cùng xuất lực, cùng đưa vào linh khí vân vân. Lấy chuyến này thành một tấm năng lượng khổng lồ võng, chống lại khủng bố công kích, có thể tưởng tượng, nhiều cao thủ như vậy đồng thời đưa vào năng lượng, phòng ngự là rất mạnh. Đương nhiên, toàn thể loại những khác trận pháp phòng ngự, ngươi là không cần nghĩ, mặc kệ là bày trận, vẫn là khải trận, đều thật quá khó khăn. Sau đó chính là gia trì trận pháp, loại trận pháp này hiện tại đã sắp biến mất rồi. Đồn đại ở Hoang Thiên, thời đại thượng cổ, đại vu kẻ địch rất nhiều, mà đại vu số lượng nhưng là không nhiều. Đại vu bên trong siêu cấp đại năng, vì có thể làm cho số lượng tương đối ít đại vu có thể càng dũng mãnh, thậm chí một vs 10, một đôi bách, thậm chí một đôi càng nhiều, liền phát minh gia trì trận pháp. Chỉ cần ở chiến đấu sân bãi nơi bao phủ gia trì trận pháp, bên mình người sẽ có thể quần quận không ngừng bị đưa vào, bị gia trì linh khí cùng sức mạnh, để ngươi duy trì 100% thậm chí 200% sức chiến đấu. Cuối cùng là không gian trận pháp, loại trận pháp này ở Thiên Nguyên Đại Lục trên thường gặp nhất, trên căn bản chỉ cần là cao thủ, đều sẽ bố trí không gian trận pháp, qua lại ở trong hư không, đi hạ vị diện vân vân. Có điều, hiện nay ở Thiên Nguyên Đại Lục thượng lưu hành không gian trận pháp, là vô cùng đơn giản mà xuyên qua không gian năng lực không mạnh không gian trận pháp, còn có rất lớn cải tiến khả năng. Ta có thể xác định, nếu như học được chính thật sự mạnh mẽ không gian trận pháp, có thể một lần qua lại 3, 5 hàng đơn vị diện, thậm chí nhiều hơn. Lôi thôi ông lão lưu loát giới thiệu một đồng lớn, Diệp Hiên xem như là đối với trận pháp có một hết sức rõ ràng nhận thức, trong lòng càng là khát vọng. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích, mặc kệ là không gian vẫn là gia trì, những này trận pháp nghe tới cảm giác đều rất mạnh mẽ, ai chỉ muốn ho cờ như vậy 1-2, vậy cũng là được ích lợi vô cùng. Nhất định phải từ này lôi thôi ông lão nơi này học biết một chút trận pháp. Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ đến, đã quyết định chủ ý cũng trong lúc đó, Kim Quang Thành nhưng là yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bọn họ cố nén cái kia khủng bố uy thế, kinh sợ nhìn chằm chằm cái kia đầy đủ 10-20 con to lớn vân lưng che ngập bầu trời bay lượn mà tới. Đồng thời, mắt sắc người, còn có thể thấy rõ, những kia vân lưng bên trên, còn ngồi người. Tiểu thư, là cơ gia vân lưng, làm sao bây giờ trưng ra, cổ kính đình đài lầu cắt trong hành lang, cơ nhược thủy vẻ mặt lặng lặng nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn những kia chính hướng về trương gia cấp tốc mà đến vân lưng, thật lâu trầm mặc, mà Thanh Trúc nhưng là đứng na nở dê bên cạnh, nói gấp. Chương 1285, máu tươi rội rửa. Chương 1285, máu tươi rội rửa. Chương 1336, truyền thừa huyết thống tiểu thư, phỏng chừng là cơ sâu đâu cờ thiếu gia chết, đã chuyển vào cơ gia phía sau, cơ khang cười khổ nói. Từ đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Rõ ràng là cơ sâu đâu cờ thiếu gia chính mình tìm đường chết, chết rồi cu nở dê không trách người khác, lẽ nào nhị gia còn muốn báo thù? Cơ Dương hừ một tiếng, ánh mắt híp lại. Cơ sâu đâu cờ là nhị gia con ruột, con trai của hiện tại chết rồi, hắn đương nhiên muốn báo thù. Cơ Khang lắc lắc đầu. Then chốt giết chết cơ sâu đâu cờ là Diệp Hiên, nhị gia nếu như còn muốn báo thù, đó là chính mình muốn chết ta. Cơ Dương không khỏi nhìn về phía cơ Nhược Thủy, tiểu thư, nếu như là nhị gia người, muốn tìm Diệp Hiên báo thù, ngài chuẩn bị hay không? Nhúng tay vào, cơ Nhược Thủy thản nhiên nói, không do dự chút nào. Vì sao? Lăng Quân hơi híp mắt lại, có chút không dám tin tưởng, Na Nở Dê cho rằng cơ Nhược Thủy sẽ khuyên cơ gia nhị gia, thậm chí giúp Diệp Hiên. Nếu như nhị thúc ta người, Diệp Hiên đều không chống đỡ được, coi như ta lần này có thể khuyên ngăn nhị thúc, Diệp Hiên cu nở dê hoặc không lâu. Cơ Nhược Thủy âm thanh rất lạnh, còn có 10-20 thiên, Diệp Hiên liền muốn đi Thiên Thánh Thành, thậm chí muốn đi vào Thiên Thánh Học Viện, đến thời điểm lại có bao nhiêu thiên tài, lại có bao nhiêu thiếu nguy hiểm đây so với khi đó, hiện tại nhị thúc ta những người này, thật sự không tính là gì. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nhị thúc bọn họ người, giao cho Diệp Hiên luyện tay nghề một chút, cu nở dê là một chuyện tốt. Dù sao, Thiên Thánh Thành đâu chỉ so với Kim Quang Thành những này thành thị nhỏ mạnh mẽ gấp trăm lần, 1000 lần A cu nở dê là, ta nghĩ Diệp Hiên nhất định có thể ngăn cản được. Hắn mỗi một lần đều có thể cho chúng ta kinh hỉ đầy. Thanh Trúc cười nói. Xì xì xì xì. Ngay ở cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người đang thảo luận thời điểm, đột nhiên, đầy đủ 10-20 con to lớn vân ưng hạ xuống, tất cả đều rơi vào Trương gia đại viện bên trong. Trương Dưỡng Thiên, Bạch Tuộc chờ người đã sớm ra hiện tại trong sân, sơ hà y, khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện mười mấy con vân ưng, trái tim đều sắp nhảy ra. Tiểu thư, Cơ Thuấn, hắn dĩ nhiên cũng tới 10-20 con vân lưng hạ xuống sau. Thanh Trúc nhìn lướt qua những kia ngồi ở vân lưng chim ưng trên người, cuối cùng, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đó một con to lớn vân lưng trên. Cái kia to lớn vân lưng trên lưng, ngồi một vẻ mặt lãnh đạm, trên người mặc thô bố y đi sam người trẻ tuổi, người trẻ tuổi xem ra cũng là 23-24 tuổi. Thế nhưng, khiến người ta sơ ha y chính là, hắn khí thế trên người thật là khủng khiếp, có tới đến cao tôn giả mùi vị. Đến cao tôn giả A 23-24 tuổi chính là đến cao tôn giả, quả thực nghịch thiên. Tiểu thư, không nghĩ tới Cơ Thuấn dĩ nhiên phá đến cao tôn giả. Cơ Dương cùng Cơ Khang liếc nhau một cái, rất khiếp sợ, sau đó Cơ Dương nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới hắn lần này bế quan thật sự phá đến cao tôn giả, thiên phú xác thực tốt. Cơ Nhược Thủy tự lẩm bẩm, ngôn ngữ thâm thẳm, có chút than thở. Ngoại trừ Cơ Thuấn, còn có Cơ Phong, Cơ Lưu, Cơ Vũ ba người bọn hắn cũng tới thanh trúc lại nói, bọn họ thật giống đã tiếp nhận rồi cơ gia huyết mạch truyền thừa. Cơ gia huyết mạch truyền thừa sao ta nhớ tới, huyết thống truyền thừa trước, ba người bọn họ chỉ là dựa vào thiên nguyên đại lục dị biến thời điểm, mới vừa phá tuân giả. Không nghĩ tới, một dòng máu truyền thừa sau, đã cho bọn họ tăng lên tới thần thoại tôn giả hậu kỳ mức độ. Cơ Nhược Thủy con người sáng một cái. Gia tộc siêu lớn, đều có huyết thống truyền thừa. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, chính là một vị siêu cấp cao thủ, đem mình máu tươi thông qua một loại thủ đoạn phong ấn, sau đó cung con cháu của chính mình hấp thu, đây là huyết thống truyền thừa. Bình thường có tư cách đem chính mình máu tươi phong ấn, làm sao QNZ phải là đế giả? Đổi loại thuyết pháp, chỉ nếu là có huyết thống truyền thừa, có thể nói, hắn tổ tiên nhất định từng ra đế giả. Cơ gia hiển nhiên chính là như vậy. Ngài các ngài là ai không biết đi tới Trương gia có chuyện gì? Trương Dưỡng Thiên run run rẩy rẩy đi lên phía trước, chống đối những kia vân ưng thở dốc mạnh mẽ khí tức, run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cút đối mặt Trương Dưỡng Thiên, chỉ có một chữ. Chẳng ai nghĩ tới mặc kệ là Cơ Lưu, Cơ Phong, Cơ Vũ đều không có mở miệng nói chuyện, cầm đầu Cơ Thuấn dĩ nhiên chỉ cho một chữ như thế. Tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng này đến cao tôn giả tuyệt thế khí thế, nhưng là đặt ở Trương Dưỡng Thiên trên người. Quân quân âm, quân bạo khí thế, dường như một cái cự cô đờ ao tờ chu nở dê hắn. Xì xì, Trương Dưỡng Thiên rút lui từng ngụm thổ huyết, sắc mặt sơ ha y trắng sám cha, cha, cha ngươi thế nào? Bạch Tuộc kinh hãi, mau tới trước, một cái đỡ lấy Trương Dưỡng Thiên, tiếp theo đầy mặt thần sắc tức giận quát. Các ngươi là ai, tại sao muốn đả thương cha ta? Ha ha, chúng ta là ai tiểu tử? Xem ra ngươi sống đủ, nếu sống đủ, vậy thì đi chê tờ đi. Lần này mở miệng không còn là Cơ Thuấn, hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Bạch Tuộc đều rất lười, tựa hồ Bạch Tuộc liền để hắn liếc mắt. Nhìn tư cách đều không có, mở miệng chính là Cơ Thuấn bên cạnh trường bào màu xanh, có tóc dài phiêu giật người thanh niên trẻ. Nam tử này dung mạo rất xoái, nụ cười trên mặt càng la mê người vô cùng. Thế nhưng trong mắt của hắn bên trong nhưng là cân nhắc cùng sát ý. Nam tử tên Cơ Lưu đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên giơ tay, trong ống tay áo xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc. Là truy thủ, chỉ có ra y một tấc, đâm thủng không khí, vô thanh vô tức, dường như lưới rắn như thế, đảo mắt liền muốn đến Bạch Tuộc. Bạch Tuộc sững sờ ở tại chỗ, tử vong sát ý bao phủ toàn thân dòng máu phảng phất đều bị sát khí đông đến lạnh lẽo đọng lại. Hắn làm sao QNZ không thể di chuyển? Trong con người, màu trắng bạc tia sáng chói mắt, ở trong mắt cấp tốc phóng to. Lẽ nào ta liền muốn chết rồi? Bạch Tuộc trong đầu chỉ có như thế một tư duy. Hứa ngay ở Bạch Tuộc coi chính mình muốn chết thời điểm, đột nhiên, trước mắt có nhiều người, Cơ Nhược Thủy, Cơ Khang, Cơ Dương, Lang Quân, Thanh Trúc, Hành Thanh tự nhiên là Cơ Nhược Thủy. Cùng lúc đó, đinh một tiếng, cái kia một tờ ơ cờ trùy thủ đứt đoạn mất, rơi xuống đất, ra tay chính là Cơ Khang. Cơ Nhược Thủy, ngươi quả nhiên ở Kim Quang Thành, xem ra tin tức là thật sự. Cơ Thuấn mở miệng. Hắn cái kia lạnh lẽo thậm chí có chút trên mặt tái nhợt một tia vẻ mặt đều không có, nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, trong con ngươi cu nở dê không có nửa điểm tôn kính mùi vị, dường như người xa lạ. Cơ Thuấn, ngươi là cảm giác mình phá đến cao tôn giả, liền vô địch thiên hạ sao? Lớn như vậy phổ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cơ Nhược Thủy khinh thường nói. Thở phì phò, thật sao? Ta không biết trời cao đất rộng, ta xem là ngươi không biết trời cao đất rộng chứ. Hoàng Vu Thái Tử yêu thích ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi dĩ nhiên công nhiên đập Hoàng Vu Thái Tử mặt. Cơ Nhược Thủy, nếu như Cơ gia bởi vì ngươi gặp phải Hoàng Vu Thái Tử lửa giận, một khi suy tàn thậm chí diệt tộc, ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả sao? Cơ Thuấn trên mặt rốt cục có vẻ mặt, ánh mắt đột nhiên lượng biến đổi, âm thanh khàn giọng, dường như một con bị nhốt yêu thú âm thanh, khiến người ta rất cảm giác không thoải mái. Ai yêu thích ta, đó là hắn quyền lực, ta yêu thích ai, đó là ta quyền lực. Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói. Chương 1286, bao phủ tất cả. Chương 1286, bao phủ tất cả. Chương 1337, lành ít giữ nhiều. Ngươi Cơ Thuấn ánh mắt run lên, sắc ý không khống chế được tiết lộ một kia. Nhất thời, Bạch Tuộc cùng Trương Dưỡng Thiên thân thể lần thứ hai run rẩy, hướng về mặt sau lui nữa trên một bước. Cơ Nhược Thủy đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn Cơ Thuấn, không ý kỵ tí nào. Cái kia cơ sâu đô cờ đầy cơ sâu đô cờ chết rồi, ở ngay trước mặt ngươi chết rồi, ngươi có cứu hắn sao? Cơ Thuấn hít sâu một hơi, lại chất vấn. Cứu hắn vì là tại sao phải cứu hắn? Hắn đáng chết, chỉ đến thế mà thôi. Cơ Nhược Thủy lạnh lùng nói, làm hỏng việc, là muốn trả giá thật lớn, hắn làm sự, sớm đủ hắn chết cái 10 lần ta mở lần nhưng cu nở dê không tới phiên ngươi. Cơ Nhược Thủy tự ý chủ trương chứ. Cơ Thuấn nắm đấm nắm lên, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, liền đang ra tay bên dưới. Cơ sâu đô cờ có chết hay không, ta có cứu hay không, đó là ta sự, không tới phiên ngươi đến chất vấn. Nhị thúc nếu như khó chịu, để hắn tự mình tìm ta. Cơ Thuấn, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Cơ Nhược Thủy hung hăng vô song, âm thanh càng ngày càng bá đạo, so sánh ở Diệp Hiên trước mặt biểu hiện tiểu nữ nhân cảm giác, một ngày một chỗ. Cơ Nhược Thủy, người đang chết. Cơ Thuấn sắc mặt đã biến thành tái nhợt. Thật sao? Cơ Nhược Thủy hừ một tiếng, nhị thúc để ngươi mang theo nhiều cao thủ như vậy đi tới Kim Quang Thành, làm sao là muốn diêu võ dương ngoài sao tìm ta? Cơ Nhược Thủy diêu võ dương ngoài. Cơ Nhược Thủy, ta là không thể đem ngươi như thế nào, thế nhưng người bên cạnh ngươi. Cơ Thuấn đột nhiên nở nụ cười, đầy mặt sắc ý. Cơ Nhược Thủy, ngươi trừng phạt, tự nhiên sẽ có nhị gia tự mình chấp hành, ta này một chuyến đến nhiệm vụ, vẹn vẹn là mang về ngươi, ân, còn có, để ngươi cu nở dê cảm nhận được người thân tử vong thống khổ. Bỗng nhiên, Cơ Nhược Thủy hoàn toàn biến sắc. Cơ Lưu, Cơ Phong, Cơ Vũ, các ngươi ba người dẫn dắt hết thảy bọn họ toàn bộ dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô y, còn Cơ Nhược Thủy, giao cho ta. Cơ Thuấn lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, thật sâu nhìn chằm chằm, tất cả đều là cân nhắc. Ngươi dám? Cơ Nhược Thủy thân thể run lên, sơ ha y bất kể như thế nào, người nhà họ Cơ không dám đối với nàng thế nào, thế nhưng, na nở dê người ở bên cạnh liền không nhất định. Ha ha ha ha ha ha ha, ta có cái gì không dám? Cơ Nhược Thủy ngươi cu nở dê sợ? Cơ Nhược Thủy ngươi có cái gì kiêu ngạo, ngoại trừ có một tấm tuyệt thế mặt xinh đẹp trứng, ngươi còn có điểm nào so với được với ta Cơ Thuấn? Nếu như ngươi không phải gia chủ nữ nhân, ngươi bây giờ nhìn thấy ta, là muốn ngẩng đầu, là phải tôn kính, là muốn lộ ra sợ hãi. Ánh mắt Cơ Thuấn cười ha ha, trong tiếng cười là không thêm che lấp đố kỵ, oán hận. Thanh Trúc, đi, tìm cơ hội làm một con vân ưng đi Kim Quang học viện, tìm Diệp Hiên, miễn cưỡng gắt gao, liền dựa vào ngươi. Cơ Nhược Thủy nắm lấy Thanh Trúc tay, nhỏ giọng mà lại kiên định nói. Vâng, tiểu thư, chính ngài cẩn thận. Thanh Trúc tầng tầng gật đầu, mặt cười tuy rằng trắng xám, nhưng cũng là kiên định cực kỳ. Giết một giây sau, Cơ Thuấn lớn tiếng nói. Huyết sát quyền, huyết sát quyền. Cơ Thuấn ra lệnh trong nháy mắt đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu Cơ Vũ cùng Cơ Phong đồng thời ra tay. Hai người một nắm đấm, to lớn nắm đấm bao vây màu máu thần quang nắm đấm. Quyền ảnh lập lòe ra hiện sau, một cổ đạm nhạt đế giả uy thế bao phủ toàn trường. Tiếp theo quyền ảnh phóng to, bay vút lên trời, có một loại muốn xông ra thương khung uy thế, thậm chí, bầu trời, đều bởi vì này hai quyền, có thêm từng tia một màu máu thần vận. Nhưng mà, rất nhanh, hai con che ngập bầu trời quyền ảnh lập tức biến mất rồi, liền như thế không có dấu hiệu nào biến mất ở trong không khí. Hào vô tung ảnh. Xa xa, Cơ Khang cùng Cơ Dương thân thể nhất thời run rẩy, một luồng bị khóa chặt cảm giác đột ngột xuất hiện. Cơ Vũ cùng Cơ Phong là nắm hai người mình khai đao. Xì xì, Cơ Khang cùng Cơ Vũ không nhịn được mau mau điều động trong cơ thể toàn bộ linh khí, trực giác nói cho bọn họ biết, Cơ Vũ cùng Cơ Phong này hai quyền rất lợi hại. Thoáng qua, bên tai xuất hiện vèo vèo âm thanh. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, hai con to lớn, tàn bạo, khác nào nghị luận màu đỏ thái dương màu máu quyền ảnh lập tức từ trong không khí trôi ra. Đồng thời là, từ trên xuống dưới, dầm dầm hạ xuống, thần uy vô hạn, thanh thế kiên quyết, gần giống như Như Lai thần trưởng. Không được cút Cơ Khang cùng Cơ Dương kinh hãi, trái tim ở này nháy mắt, tựa hồ cũng đình chỉ. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, đã sớm chuẩn bị đã lâu, phòng bị đã lâu nắm đấm đột nhiên giơ lên, cùng bạo đối đầu dầm dầm kịch liệt tiếng va chạm truyền khắp bốn phía. Trong đụng chạm, Cơ Khang cùng Cơ Dương dường như đã biến thành hai cái đinh, bị khủng bố cây búa thật sâu truy tiến vào mặt đất, đầy đủ đến đầu gối còn nhiều hơn. Cơ Khang cùng Cơ Dương khỏe miệng tất cả đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệch dường như bột mì. Hai người chu vi cái kia một khu vực, càng la ao hám xuống, trở thành một đại đại khanh. Hung tàn quá hung tàn, xa xa, Bạch Tuộc cùng Trương Dưỡng Thiên lẫn nhau nâng, hầu như muốn té xỉu. Vẹn vẹn chỉ là Cơ Phong cùng Cơ Vũ. Vẹn vẹn là hai người bọn họ tùy tiện ra quyền, liền loại huy thế này. Quá khủng bố huyết thống truyền thừa quyền pháp huyết sát quyền Cơ Khang cùng Cơ Dương đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt Sơ Hà Y, vẻ mặt hề hoài nhìn chằm chằm Cơ Vũ cùng Cơ Phong. TT đồng nhất giây, vẫn không có động tác Cơ Lưu đột ngột ra tay, trắng bạc lạnh lẽo âm trầm trùy thủ khác nào một đạo kinh sợ chấp giật, tệ lẹ vọt bình thường đã đến Cơ Khang trước mắt. Không được, Cơ Khang con mắt đột nhiên trợn to, trong miệng hét lớn, tử vong hỗn độn đã kéo tới cảm giác. Cút trong trước mắt. Mắt thấy cái kia chủy thủ đến Cơ Khang trước người, Lăng Quân mạnh mẽ bắn trụm tiến lên, trong tay một đoạn gậy trúc cấp tốc lấp lóe, cùng cái kia chủy thủ tiếp xúc. Ken chủy thủ rơi trên mặt đất. Cơ Nhược Thủy nhịp tim cuồng bạo lên. Không địch lại thật sự đánh không lại, kém quá xa quá xa. Cơ Thuấn là đến cao tôn giả, Cơ Nhược Thủy chính mình liền đánh không lại. Mà Cơ Lưu, Cơ Vũ, Cơ Phong ba người có thể nói có thể ung dung nghiền ép Cơ Khang cùng Cơ Dương. Cho tới Lăng Quân, coi như lợi hại đến đâu, Cơ Thuấn còn mang đến hơn 10 tôn giả đây, Lăng Quân làm sao QNZ không thể là đối thủ. Lăng Quân, Cơ Nhược Thủy cùng với Bạch Tuộc chờ người, tất cả đều hướng về Cơ Khang, Cơ Dương nơi đó tới gần, trên mặt kiên quyết, vẻ kiên định càng ngày càng đậm. Chạm ngay ở Cơ Nhược Thủy đám người đã cùng Cơ Khang chờ người chạm ở cùng nhau, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một người, từ trên trời rơi xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất. Là Thanh Trúc Na nở dê trọng thương, trên người tràn đầy máu tươi, vẻ mặt thống khổ. Cơ Nhược Thủy suýt chút nữa té xỉu, cố nén trong lòng không dám tin tưởng, mau mau ngồi xổm xuống, đỡ Thanh Trúc. Thanh Trúc, ngươi thế nào tiểu tiểu thư ta không có chuyện gì, chỉ là bị thương. Thanh Trúc nhỏ giọng đạo, rất suy yếu. Hừ, Cơ Nhược Thủy, ngươi là muốn cho cái này tiện tì đi thông báo cái kia tên là Diệp Hiên tiểu tử sao? Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ. Có điều hiện tại mà, ngươi muốn cho hắn hiện tại liền xuất hiện, ngươi cả nghĩ qua rồi. Cơ Thuấn cười ha ha, đáp ý phi thường. Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi, trên mặt triệt để không còn màu máu, lần này thật sự lành ít giữ nhiều sao? Lẽ nào Thanh Trúc, Cơ Khang, Cơ Dương, Thanh Trúc, Lăng Quân bọn họ thật sự muốn chết ở trước mắt của chính mình? Tiểu tiểu thư, ngài đừng có gấp, ta tuy rằng bị tóm lấy, thế nhưng, tô viện biết rồi. Na nở dê sẽ đi cho Diệp Hiên mang tin tức. Cơ Nhược Thủy gần như lúc tuyệt vọng, Thanh Trúc run run rẩy rẩy ở bên thai của nàng nhỏ giọng đạo, nói xong, trực tiếp rơi vào hôn mê. Ngày hôm nay liền 4 chương, buổi trưa lão cô mời ăn cơm, có bữa tiệc, buổi chiều khẳng định không cho ta đi rồi. Trời vừa sáng thần bỏ lên, viết đến hơn 11 giờ, tận lực, ngày hôm nay ghi nợ một chương, ngày mai bù đắp. Chương 1287, điên cuồng Cơ Thuấn. Chương 1287, điên cuồng Cơ Thuấn. Chương 1338, máu tươi rội rửa Cơ Nhược Thủy trên mặt rốt cục có thêm một chút màu máu, nhưng nàng đồng dạng biết, lần này lành ít dữ nhiều, coi như Tô Viện đi thông báo Diệp Hiên, Diệp Hiên có thể đúng lúc tới rồi sao? Cơ Nhược Thủy, ngươi nhận mệnh đi. Cơ Thuấn thật sâu nhìn Cơ Nhược Thủy, âm thanh lạnh lùng, không muốn làm tiếp phản kháng vô vị. Cơ Nhược Thủy ngẩng đầu lên, không nói lời nào, ánh mắt quét về phía Cơ Thuấn, Cơ Lưu, Cơ Vũ, Cơ Phong bô nở người, con mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, na nở dê cái kia trên trán cánh hoa dấu ấn đột ngột chuyển động lên. Mắt trần có thể thấy, này nháy mắt, Cơ Nhược Thủy hai con mắt ở cấp tốc biến hóa, con ngươi biến mất, thần thái biến mất, màu đen biến đỏ như máu. Hai viên đá quý màu đỏ ngòm bình thường con mắt đảo mắt liền xuất hiện. Một chút vĩnh hằng mê huyễn không mị đồng vô hạn thần nhãn độ hóa một giây sau, ở Cơ Thuấn, Cơ Lưu chờ nhân thân tử run lên đồng thời, Cơ Nhược Thủy thanh âm lạnh lùng truyền khắp bốn phía. Điên cuồng, bị bức ép đến tuyệt lộ Cơ Nhược Thủy, một hơi đem hiện tại mình có thể triển khai mị đồng thần nhãn bốn chiêu tất cả đều triển khai ra, bao quát thần nhãn độ hóa cái này na nở dê chưa từng có triển khai thành công một chiêu. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm, từ hai viên ba o tha cờ hở bình thường trong con người bắn ra, truyền khắp bốn phía, bao phủ toàn trường, đến mức không khí đình chỉ, không gian đọc lại, hết thảy tất cả dường như đều bị đông cứng kết liễu. Đây là một chút vĩnh hằng tác dụng hiệu quả. Có điều, ở một chút vĩnh hằng dưới, bị ngưng tụ tư duy chỉ có chu vi trương ra những người kia. Cho tới Cơ Thuấn chờ người, nhưng là một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Một chút vĩnh hằng chỉ là mị đồng thần nhãn chiêu thứ nhất, tuy rằng uy lực không sai, thế nhưng đối với tôn giả cấp bậc cường giả, tác dụng hiệu quả không lớn. Đương nhiên, Cơ Nhược Thủy cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng, dù sao này ở dự liệu của nàng bên trong. Thoáng qua, đọng lại không gian, đình chỉ không khí đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, ở đây rất nhiều người trước mắt, hết thể đều thay đổi. Nguyên bản Trương gia không còn, nguyên bản sân không còn. Thay vào đó chính là vô tận hư không, xám trắng, vô ngần, khiến người ta có một loại xuất phát từ nội tâm rung động cùng bất lực. Vô tận hắc ám là tuyệt vọng, vô tận xám trắng ánh sáng vẫn là tuyệt vọng. Đây là mê huyễn không mạnh mẽ kéo duệ bị đối phương tư duy, tiến vào mê huyễn hư vô không gian. Lần này, Cơ Thuấn vẫn không bị ảnh hưởng, khoe miệng nụ cười mang theo trào phúng mùi vị, Cơ Lưu, Cơ Vũ, Cơ Phong ba người nhưng là khẽ to mày, hiển nhiên, bọn họ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng, nói một điểm ảnh hưởng không có QNZ không thể. Mà còn lại những người kia, nhưng tất cả đều ngây người, trong mắt của bọn họ dại ra, nhìn chằm chằm giữa không trung, tựa hồ đang nhìn cái gì. Nhìn cái gì nhìn ra tự nhiên là Cơ Nhược Thủy. Bọn họ tư duy bị kéo duệ đến vô tận xám trắng trong hư không, trước mắt của bọn họ, tất cả hết thảy đều là hư vô. Chỉ có trên đỉnh đầu giữa không trung, Cơ Nhược Thủy một thân màu máu thần quang, hướng về cái kia vô tận trong hư không bay là tà ánh sáng. Cơ Nhược Thủy chỉ là một bóng người màu đỏ ngòm, thánh khiết bóng người, nhưng, những này tư duy đỉnh trệ người, nhìn thấy cũng không phải Cơ Nhược Thủy. Bọn họ nhìn thấy, có binh khí, có đan dược, có nữ tử, có lao nhân, có hài tử, có đủ loại đồ vật. Tâm vị trí nghĩ, nhìn thấy chính là cái gì? Phát sáng tỏa sáng Cơ Nhược Thủy, biến ảo chính là mỗi người trong lòng khát vọng nhất. Cha, ta nghĩ ngươi hài tử, ngươi lớn rồi máu nhuộm đao, ngươi nhất định là ta ngưng huyết đan, ta muốn như thế nào mới có thể được ngươi những kia đầy dây kiên định cùng khát vọng âm thanh tràn ngập ở toàn trường. Cơ Nhược Thủy, ngươi mị đồng cũng là như vậy cùng lúc đó, Cơ Thuấn mở miệng, tốt nhất đưa ngươi mị đồng thủ đoạn tất cả đều triển khai ra, nếu không thì, ngươi liền không có cơ hội hiêu trường cuồng liều lĩnh vọng Cơ Thuấn, giờ khả cờ na y tuyệt không ra tay, hắn chắc chắn, để Cơ Nhược Thủy triển khai xong tất cả thủ đoạn, còn có thể bắt Cơ Nhược Thủy. Bang môn tà đạo trung quy không phải vương đạo. Cơ Nhược Thủy, ngươi chính là một nhảy nhót tiên hề, ngươi trước tiên nhảy nhót, nhảy đi nếu không, chờ sau đó ta Cơ Thuấn ra tay, ngươi liền không có cơ hội Cơ Thuấn mở miệng đồng thời. Cơ Lưu, Cơ Vũ, Cơ Phong ba người thân thể run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy. Mị đồng vô hạ. Cơ Nhược Thủy đang sử dụng này một chiêu. Này một chiêu dưới, Cơ Lưu ba người rốt cục không chống đỡ được ba người trên mặt vẻ mặt không ngừng chống cự, biến hóa, hai tay kéo kẹt nắm bắt, nhưng vẫn là vô dụng. Cuối cùng, ba người thân thể run lên, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, khí tức trơn lên bằng phẳng, vẻ mặt trơn lên đùng dùng. Nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy con mắt nhưng là càng ngày càng thành kính. Cơ Nhược Thủy hiện tại hóa thân, chính là trong lòng bọn họ nữ nhân hoàn mỹ nhất hình tượng, là nữ thần ba người trong con ngươi nhìn thấy nơi nào vẫn là Cơ Nhược Thủy bản thân mà là lượn lờ khói thuốc, người mặc dáng màu nữ tử, thậm chí ngay cả khuôn mặt nàng QNZ không thấy rõ. Nhưng, tựa hồ có một thanh âm ở trong lòng bọn họ không ngừng vang lên, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư duy. Bọn họ đồng ý vì là nữ nhân này quên đi tất cả, thậm chí tính mạng. Nhưng mà, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, nữ nhân này vẫn đồng bền bồi hồi, quỷ mị phi thường, lượn lờ trước mắt, như kính hoa thủy nguyệt, xúc không đụng tới. Ngay cả như vậy, ba người vẫn cảm thấy, có thể xa xa mà nhìn một chút, đã là hạnh phúc, cái gì đánh đánh giết giết, cái gì sức chiến đấu, cảnh giới, thực lực chờ chút, đều đã biến thành hư vô mị đồng vô hạn triển khai sau. Cơ Nhược Thủy hô hấp hơi hơi nặng nề một chút điểm, đó lấy, na nở dê khẽ mở môi đỏ, phát ra âm thanh, Cơ Thuấn, thả xuống ngươi cừu hận trong lòng, nhiều hơn nữa không cam lòng, oán giận, lửa giận đều là hư vô Cơ Thuấn, tàn sát sẽ làm ngươi mất đi tự mình, cừu hận sẽ làm ngươi. Lạc lối hai mắt, bạch vân vẫn, ánh mặt trời như thường, thế giới là mỹ hảo tâm linh bình tĩnh, thuận theo tự nhiên mới là ngươi vô tận ngóng trông, vinh hằng thủ hộ. Vô thượng theo đuổi. Cơ Nhược Thủy thanh âm chát chúa dễ nghe, nhưng, đầy dẫy một loại khó có thể hình dung ý chí, phảng phất, na nở dê chính là chân lý. Nhưng, truyền vào Cơ Thuấn trong thai, nhưng không phải như vậy, không phải lanh lảnh dễ nghe, ngược lại, thanh âm kia dường như va trùng, dường như nổ tung, nổ vàng chói thai. Cơ Thuấn sắc mặt ở biến hóa, Cơ Thuấn ánh mắt ở biến hồng, hắn dường như một con cuồng bạo yêu thú, cần máu tươi. Cần muốn giết chóc không tâm địa bình tĩnh không phải ta tất cả, ta hết thể đều bị cướp đoạt ta cửu hận, ta không cam lòng, ta muốn cướp đoạt, ta muốn hành hạ đến chết, ta muốn báo thù. Cơ Thuấn cầm lấy đầu của mình, điên cuồng gào thét, âm thanh khiến người ta lạnh lẽo âm trầm kinh sợ. Thả xuống mới có thể tâm tĩnh mới là tự mình. Cơ Thuấn không muốn chấp nhất. Cơ Nhược Thủy cố nén Cơ Thuấn trên người bộc phát ra một luồng vô thượng uy thế. Na Nở Dê tiếp tục nhắc tới. Đồng thời Na Nở Dê thân hình đi lại, hướng về Cơ Thuấn mà đi, một đôi đá quý màu đỏ ngòm bình thường con mắt nhìn chằm chằm Cơ Thuấn. Na Nở Dê phải đem Cơ Thuấn độ hóa, nhất định phải độ hóa, không phải vậy tất cả đều xong. Không ngươi ở nói láo, ta không bỏ xuống được, có lỗi với ta cũng phải trả về đến, cứu hận, chỉ có dùng máu tươi rội rửa. Đột nhiên, Cơ Thuấn tựa hồ yên tĩnh một chu tờ, giữa lúc Cơ Nhược Thủy cho rằng hắn có phải là sắp bị chính mình độ hóa, đột nhiên, Cơ Thuấn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ như máu, dường như nhập ma, rất đáng sợ rất đáng sợ. Cơ Nhược Thủy, ngươi đi chê tờ đi. Âm thanh vừa ra, một con to lớn trưởng ấn từ Cơ Thuấn trưởng ấn phóng lên trời, cái kia uy thế, khó có thể dùng lời nói hình dung. Cơ Nhược Thủy chỉ có thể cảm giác được một luồng ánh sáng tử vong bao phủ chính mình. Chương 1288, Diệt Thế Huyết Liên. Chương 1288, Diệt Thế Huyết Liên. Chương 1339, bao phủ tất cả độ hóa Cơ Thuấn thất bại. Thần nhãn độ hóa lại một lần nữa thất bại. Thất bại cái kia nháy mắt, Cơ Nhược Thủy thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, lảo đảo, suýt chút nữa hôn mê. Một chút vĩnh hằng, mê huyễn không, mị đồng vô hạn tất cả đều trong nháy mắt này QNZ là toàn bộ vỡ vụn, liền dường như một viên đạn đánh vào pha lê, nát không chỉ là cái kia một tiểu khổng, mà là cả khối pha lê. Không được, Nhược Thủy, cẩn thận. Mị đồng thần nhãn bốn chiêu tất cả đều im bặt đi, toàn trường, tất cả mọi người đều từ bên trong thức tỉnh, bao quát Lăng Quân, Cơ Khang, Cơ Dương ba người. Lăng Quân phản ứng đầu tiên, Na Nở Dê ngẩng đầu, kinh sợ nhìn cái kia to lớn trường ấn, giống to. Một trường này là Cơ Thuấn đánh ra, tương tự là huyết sát quyền nhưng, so với trước Cơ Lưu cùng Cơ Vũ triển khai ra huyết sát quyền, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thậm chí, Cơ Thuấn đánh ra cú đấm này, hoàn toàn không cần ẩn giấu ở trong hư không, liền như thế thiết thiết thật thật từ không trung giáng xuống, oanh tạp diện dưới, không sợ bất luận người nào nhìn thấy, QNZ đừng sợ bất luận người nào chống đối, bởi vì một quyền này của hắn có vô thượng thần uy. Lăng Quân gào thét đồng thời, trong tay một đoạn màu xanh gậy trúc đồng thời điều động, bắn chúng lên, quay về cái kia huyết sát quyền, trước mặt mà lên, như toàn chống đối. Cho tới Cơ Nhược Thủy, đột nhiên lên khí thế khủng bố, đưa nàng triệt để khóa chặn. Hơn nữa, bởi vì mị đồng thần nhãn một lần bốn chiêu triển khai, làm cho nàng tiêu hao quá lớn, lực lượng tinh thần không đủ, càng la suy yếu dường như một cơn gió có thể quát đi. Vì lẽ đó, Na Nở Dê nơi nào còn có thể đào tẩu, liền như thế đứng ở nơi đó khẽ ngẩng đầu, mang theo tuyệt vọng cùng trắng xám vẻ mặt, nhìn chằm chằm cái kia hầu như đã phải đem Na Nở Dê dập tắt quyền ảnh. Xì xì, đột nhiên, một trận thanh âm chói tai xuất hiện, mắt trần có thể thấy, Lăng Quân một đoạn gậy trúc, tỏa ra màu xanh thần vận gậy trúc, đột nhiên gãy vơ, đồng thời, trên gậy trúc màu xanh thần quang QNZ là lập tức biến mất không thấy hình bóng. Lăng Quân tâm thần nhảy một cái, không dám tin tưởng, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Na Nở Dê cái kia một đoạn màu xanh gậy trúc nhưng là bảo bối A tùy tùng Na Nở Dê nhiều năm như vậy, đại đại tiểu tiểu tham gia qua bao nhiêu lần chiến đấu, không nên vỡ vụn A, nếu như thế dễ dàng vỡ vụn, trước nên không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Trừ phi Cơ Thuấn rất mạnh, cường đáng sợ nghĩ như vậy, Lăng Quân thân thể rất là run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, trở nên kiên định. Na Nở Dê có thể chết, mà Cơ Nhược Thủy không thể chết được. Lăng Quân thân thể lóe lên, liều lĩnh, nhằm phía Cơ Nhược Thủy, dùng hết toàn lực, đem Cơ Nhược Thủy lập tức đánh bay, dứt bỏ. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm điếc thai tiếng nổ vang rền, dường như lôi minh giống như vậy, vang vọng toàn bộ trường gia, thậm chí Kim Quang Thành. Mà ở cái kia vang vọng bên trong, có thể thiết thiết thật thật nhìn thấy, huyết sắt quyền ảnh rơi vào cái kia một vùng không gian bụi bặm đầy trời, màu máu tràn ngập, loạn lưu bộc phát. Sở Trần Gong đồng thời, ở khủng bố nổ tung bên trong, những thứ đồ này đều ở dung hợp, đọng lại. Phảng phất bởi vì uy lực nổ tung quá mạnh, cho tới linh khí, bụi bặm, hư không loạn lưu muốn phản ứng trở thành một loại vật chất. Cái kia một vùng không gian hỗn độn vô cùng, đầy dây hung tàn dòng năng lượng, hướng về bốn phía tùy ý mà đi. Cơ Nhược Thủy ngơ ngác sủi lơ ở địa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy bùn đất bụi trần, vô cùng chật vật, na nở dê nước mắt cuồn cuộn, liền như thế ngồi phịch ở địa, lại như là choáng váng. Lăng Quân chết rồi, sư tỷ chết rồi, Cơ Nhược Thủy bởi vì mị đồng thần nhãn duyên cớ, bị vị kia thần bí lão nhân coi trọng, thu làm thứ hai đồ đệ. Ngoài ra, vị lão nhân kia còn để cho mình cái thứ nhất đồ đệ, QNZ là gặp phải Cơ Nhược Thủy trước duy nhất một đồ đệ Lăng Quân đi theo bên cạnh mình. Lăng Quân không phải là mình sư tỷ, là cái gì Lăng Quân? Lăng Quân, Lăng Quân đột nhiên, Cơ Nhược Thủy cũng giống như bị điên, không để ý cái kia cạo mặt dòng năng lượng. QNZ không để ý cái kia TT không khí bạo nổ thành, liên tục lăn lộn hướng về cái kia hỗn độn không gian mà đi. Ha ha ha, Cơ Nhược Thủy, ngươi không chết, mà Lăng Quân chết rồi, ha ha ha, có phải là rất thống khổ, đúng hay không? Cảm giác này nhất định rất thoải mái, rất thoải mái, ha ha ha, Cơ Thuấn cười ha ha. Khắc khúc, ai nói ta chết rồi, nhưng mà, tựa hồ là vì làm mất mặt giống như vậy, vừa tựa hồ không phải cố ý, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không phải Lăng Quân là ai? Giờ khả cờ na y ở hỗn độn trong không gian, một to lớn cái hố bên trong, Cơ Nhược Thủy ôm Lăng Quân, nước mắt dường như vỡ đê nước sông giống như vậy, làm sao cu nở dê không khống chế được. Ô ô ô Lăng Quân, ta còn tưởng rằng ngươi, Cơ Nhược Thủy khóc cùng một đứa bé như thế, nơi nào còn có nữ thần cảm giác khắc khục. Nhược Thủy, yên tâm, ta chết không được, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lăng Quân có chút suy yếu, hiển nhiên. Coi như là không chết, na nở dê cu nở dê là trọng thương. Ngươi làm sao có khả năng? Cơ Nhược Thủy đột nhiên hỏi, hết sức tò mò. Cơ Nhược Thủy có chút không dám tin tưởng, vừa nãy Cơ Thuấn cú đấm kia là thế nào điên cuồng. Na nở dê rất rõ ràng, Lăng Quân mặc dù là thiên tài, nhưng cu nở dê không đến nỗi ta có ống trúc. Lăng Quân cười cợt, sắc mặt trắng bệnh có chút cay đắng mùi vị, có điều chỉ có một, chúng ta chống đỡ không lâu, Cơ Thuấn lại tới một lần nữa công kích. Chúng ta nhất định sẽ chết, hơn nữa, thực lực của hắn thật sự thật mạnh, chúng ta thậm chí sẽ chết liền thi thể đều không còn sót lại. Ông Trúc sư phụ. Đưa cho ngươi, Cơ Nhược Thủy ánh mắt sáng ngời, nhưng tiếp theo nhưng lắc đầu một cái, nhưng là nếu như sư phụ đưa cho ngươi, làm sao uy lực là không thế nào mạnh, đó là bởi vì này không phải sư phụ tự mình ra tay, chỉ là phong ấn một chiều, chỉ có sư phụ ra tay 1/10 uy lực. Có thể bảo vệ ta ở Cơ Thuấn này một chiêu dưới không có chết, đã ngoa y y muốn. Lăng Quân nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, đuôi chân tàn đi, loạn lưu tàn đi, tất cả hết thể đều tàn đi. Giữa trường, một to lớn trong hố sâu, Cơ Nhược Thủy cùng Lăng Quân lẫn nhau nâng, vô cùng chật vật chạm lên. Ha ha, thực sự là có chút ý nghĩa, người dĩ nhiên không có chết. Cơ Thuấn thật sâu liếc mắt nhìn Lăng Quân. Tựa hồ muốn xem thấu na nở dê vừa nãy cái kia nháy mắt đến cùng làm sao bảo mệnh. Cơ Thuấn, ngươi là muốn giết chết Nhược Thủy sao? Lăng Quân phẫn nộ nhìn chằm chằm Cơ Thuấn, vừa nãy cái kia một chiêu, khủng bố như vậy, nếu như không phải là mình không muốn sống, Nhược Thủy thật sự đã chết rồi. Ha ha, Cơ Thuấn cười cợt, không nói gì, thế nhưng nét cười của hắn vô cùng âm u, hơn nữa ánh mắt của hắn vẫn là màu máu, khủng bố vô cùng. Nếu như Nhược Thủy chết rồi, ngươi như thế nào cùng Cơ gia báo cáo kết quả? Nhược Thủy nếu như chết rồi, Thiên Thánh Thành thậm chí toàn bộ Thiên Thánh thủ đô đế quốc sẽ không có ngươi đặt chân chỗ, ngươi sẽ trở thành chó mất chủ. Lăng Quân phẫn nộ quát. Không phải có ngươi sao? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cho Cơ Nhược Thủy ngăn trở, không phải sao? Cơ Thuấn tiếp tục cười, nụ cười càng ngày càng yêu dị. Ngươi Lăng Quân bất ức. Đúng, NaNZ là nhất định sẽ cho Cơ Nhược Thủy ngăn trở công kích. Nhưng, vừa nãy nguy hiểm như thế. Nếu như na nở dê chậm một chút, hoặc là do dự một chút đây, Cơ Nhược Thủy không lâu hương tiêu ngọc tổn, Cơ Thuấn làm sao dám trực giác nói cho Lăng Quân, Cơ Thuấn có vấn đề. Trên thực tế, Cơ Nhược Thủy chết rồi, cu nở dê không có gì, không phải sao? Dường như là vì nghiệm chứng Lăng Quân suy đoán, Cơ Thuấn đột nhiên vì há mồm cân nhắc đạo, hắn lộ ra cái kia màu trắng hàm răng, gương mặt dữ tợn, khủng bố cực kỳ. Chương 1289, Tử Điện Thần Long. Chương 1289, Tử Điện Thần Long. Chương 1340, điên cuồng Cơ Thuấn. Cơ Thuấn vừa nói, không đơn thuần là Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân trở nhân thân tử run lên, không dám tin tưởng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt giọng coi như là Cơ Lưu, Cơ Vũ, Cơ Phong ba người cu nở dê là không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Cơ Thuấn. Cơ Thuấn, ngươi đang nói cái gì? Nhị gia có thể không để chúng ta động tiểu thư, ngươi không cần loạn đến, nhanh lên một chút giải quyết Cơ Khang. Cơ Dương, Lăng Quân, lại giết chết Diệp Hiên, mang đi tiểu thư, chúng ta toán hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Lưu mở miệng nói, trong thanh âm có thêm một tia cấp thiết. Câm miệng. Nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, Cơ Thuấn theo sát liền đột nhiên quay đầu, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, đảo qua Cơ Lưu, sát ý vô hạn, là thật sự sát ý, tuyệt không là giả. Cơ Thuấn, ngươi muốn làm cái gì? Cơ Lưu thân thể run lên, không dám tin tưởng. Ha ha, nói nhảm nữa, ta đưa ngươi đồng thời giết. Cơ Thuấn khàn giọng tiếng nói cười. Cơ Thuấn, ngươi điên rồi. Cơ Lưu, Cơ Phong, Cơ Vũ kinh hãi đến biến sắc, đồng thời mở miệng. Cơ Nhược Thủy, ngươi biết ta này một chuyến đến cùng là vì cái gì? Cơ Thuấn không có phản ứng Cơ Lưu ba người, mà là nhìn về phía Cơ Nhược Thủy. Giết ta? Cơ Nhược Thủy trầm giọng nói. Đúng, chính là giết ngươi, mới có thể dẫn ra Hoang Vu Thái Tử. A, ta thật muốn thử một lần cái gọi là Hoang Vu Thái Tử đến cùng là thực lực ra sao. Cơ Thuấn thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn trường. Này cái kẻ điên, trong phút chốc, tất cả mọi người, bao quát Cơ Lưu chờ cái khác người nhà họ Cơ, đều cảm thấy Cơ Thuấn điên rồi. Dựa vào cái gì hắn Hoang Vu Thái Tử cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cơ gia những kia công tử bột cao cao tại thượng, lão tử không có phá đến cao tôn giả thời điểm, từng cái xem thường lão tử, cảm thấy lão tử chính là một con thứ con hoang. Hiện tại đây, lão tử là đến cao tôn giả, lão tử ngưu, từng cái lại giống như chó nhật liếm trên mặt đến, thực sự là buồn nôn cực độ. Cơ Thuấn lớn tiếng quát, hoàn toàn không kiêng dè gì. Cơ Thuấn, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải là quên hết tất cả? Cơ Lưu ba người giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Ba người bọn họ đều là dòng chính, mà Cơ Thuấn nhưng là con thứ. Cơ Thuấn, nói không phải là ba người bọn họ, Cơ phụ thân của Thuấn là chủ nhà họ Cơ Phương Xa Đường Ca Gia Nhi Tử. Hơn nữa Cơ Thuấn còn chỉ là phụ thân hắn con thứ hai, địa vị có thể tưởng tượng được, ở Cơ gia, cũng là so với phổ thông người hầu hơi cao một chút mà thôi. Hơn nữa Cơ Thuấn tính cách cố chấp, không thế nào yêu thích giao thiệp với người, vì lẽ đó, yêu thích bắt nạt hắn người không ít. Có điều, những năm này, Cơ Thuấn vẫn nhẫn nhịn, coi như bị bắt nạt cũng là như thế. Mãi đến tận huyết thống truyền thừa, hắn nhất phi trùng thiên, một khi phá đến cao tôn giả, mạnh mẽ vô song, nhất thời có 102, ở Cơ gia nhảy một cao y trở thành đỉnh cấp thiên tài, thậm chí Cơ gia nhị gia đều muốn lôi kéo hắn, lần này, càng la tốn không ít đánh đổi, để hắn đầu lĩnh, mang theo Cơ Lưu đám người đi tới Kim Quang Thành. Thế nhưng Cơ Thuấn cam tâm sao? Không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đám rác rưởi này là dòng chính, chính mình là con thứ, dựa vào cái gì? Trước đây đối với lao tử như vậy quyền đấm cước đá, nói lời ác độc, hiện tại lao tử nghiêu. Trước đây cựu hận liền muốn xóa bỏ sao? Không, Cơ Thuấn không muốn, hắn muốn báo thù, hắn muốn ma nhờ me dẫm chết những kia buồn nôn dòng chính, tỉ như cao cao tại thượng, có thần nữ danh xưng Cơ Nhược Thủy. Đương nhiên, Cơ Thuấn không phải người ngu, hắn biết thần nhẫn, hắn bây giờ, không phải Cơ gia một số cao thủ đối thủ, nhưng hắn tiền đồ vô lượng, chờ đợi là tốt rồi. Lần này đến đây chấp hành nhiệm vụ, QNZ là ẩn nhẫn một phần, chính là vì liên lụy Cơ gia nhị gia. Bắt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nhưng tại sao, vốn là hết thể đều là cẩn thận mà, Cơ Thuấn đột nhiên giống như bị điên, bạo phát? Phải biết, trước hắn còn nói rất nhiều liên quan với Hoang Vu Thái Tử lơ y hay, thậm chí khuyên Cơ Nhược Thủy đừng không biết điều phụ lòng Hoang Vu Thái Tử vân vân. Ngược lại, rồi hướng Hoang Vu Thái Tử khổ đại thâm cứu. Nay ẩn nhẫn cùng bạo phát trong lúc đó, làm sao khoảng cách như thế ngắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Căn bản không đạo lý ai. Trên thực tế, hoàn toàn là bởi vì Cơ Nhược Thủy, nói chuẩn xác là Cơ Nhược Thủy thần nhãn độ hóa. Thần nhãn độ hóa tuy rằng không có đem Cơ Thuấn độ hóa, thế nhưng, hắn cừu hận trong lòng, không cam lòng, phẫn nộ, ẩn nhận chờ chút tất cả đều bị tùng đến, đến rồi. Thần nhãn độ hóa, Cơ Nhược Thủy cần để cho Cơ Thuấn quên đi tất cả cừu hận vân vân. Nhưng, Cơ Thuấn cừu hận quá mức sâu sắc, tâm lý quá mức gầm u, vì lẽ đó, thần nhãn độ hóa không chỉ không thành công, còn đem hắn ẩn nhẫn cừu hận triệt để phóng to, lấy cho tới thời khắc này, hắn lại như là giống như bị điên. Ngày hôm nay, các ngươi một đều không sống được, ha ha. Cơ Thuấn tâm tình không chỉ không có chuyển được, trái lại càng điên cuồng, sắc mặt của hắn thật sự rất đáng sợ, khiến người ta nhìn một chút, thì có vô tận lạnh lẽo âm trầm cùng run rẩy. Chết tiệt, này cái kẻ điên lăng quân sốt ruột. Vốn là, Na Nở Dê chết, hoặc là Cơ Khang, Cơ Dương chờ chút tử vong, thì cũng chẳng có gì. Tối không ăn thua, Cơ Nhược Thủy không có chuyện gì. A, bây giờ nhìn lại, tình huống thoát ly trước suy đoán. Lăng Quân đỡ suy yếu Cơ Nhược Thủy, hướng về Cơ Khang, Cơ Dương hai người nơi nào tới gần. Cơ Khang, Cơ Dương, nếu như Cơ Thuấn thật sự hạ sát thủ, ba người chúng ta nên vì Nhược Thủy đi chê tờ, vì nàng ngăn trở ba chiêu là ba chiêu, kéo dài thời gian, không muốn từ bỏ một tia hy vọng, hay là, Diệp Hiên sẽ đúng lúc xuất hiện. Lăng Quân quay về hai người trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây đối với tử vong kiên quyết. Phải tiểu thư nhất định sẽ chết ở ta mặt sau. Cơ Khang cùng Cơ Dương hai người hít sâu một hơi, cắn răng, tầng tầng gật đầu, mảy may do dự đều không có. Cũng trong lúc đó, Kim Quang học viện, tân phòng thí nghiệm trước, một con to lớn, màu đen vân lưng lập tức từ trời cao bên trong bay lượn hạ xuống. Tô Viện vội vàng từ vân lưng chim ưng trên đi xuống, đầy mặt sốt ruột vẻ mặt, na nở dê đang tìm kiếm tân phòng thí nghiệm môn, nhưng, tựa hồ không tìm được ga sốt ruột bên trong Tô Viện chỉ có thể nắm nắm đấm, lớn tiếng hô, Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi mau ra đây, Cơ tiểu thư nguy hiểm, mau ra đây, mau ra đây a bên trong phòng thí nghiệm. Diệp Hiên chính đang hơi híp mắt lại, nhìn trước mắt lôi thôi ông lão không ngừng ký kết trận pháp, chỉ là, ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi tự do, lông mày cu nở dê ở nhăn. Chương 1290, ngươi còn muốn đi. Chương 1290, ngươi còn muốn đi. Chương 1341, diệt thế huyết liên tiểu tử, có thể hay không chăm chú điểm, đây là cái thứ 7 bước đi, ngươi ở cái này bước đi trên, rất không đầy đủ. Chú ý một chút nhìn nguyên bản chính đang nghiêm túc ký kết trận pháp lôi thôi ông lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, lớn tiếng nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng lôi thôi ông lão dĩ nhiên chính đang ký kết trận pháp, tình cảnh này nếu như bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ xoa một chút mồ hôi trên trán, cảm thấy lôi thôi ông lão có phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Nơi này là phòng thí nghiệm a, tuy rằng phòng thí nghiệm này đủ lớn, nhưng nếu như ký kết trận pháp, nơi này là tuyệt đối không thể. Hơi hơi không cẩn thận, hay là phòng thí nghiệm chỉ hệ mở được cờ một hồi vụ nổ lớn. Quả nhiên, trước cái kia chàng đại hỏa, chỉ là đốt hắn 1/5 đồ vật, không đủ để lôi thôi ông lão trưởng trí nhớ. Hừm, nhìn đây Diệp Hiên gật gù, thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút buồn bực, không tên buồn bực. Xem cái dám, ngươi mất tập trung lôi thôi ông lão hừ một tiếng, ngươi thật xem giả xem, ta có thể không biết cái này ly hỏa liệu nguyên trận pháp. Ta đầy đủ biểu diễn cho ngươi 13 khắp cả, mỗi ngày chí ít một lần, ngươi đến hiện tại còn không triệt để học được, thực sự là để ta lôi thôi ông lão phiền muộn lắc đầu, có điều cái này phiền muộn chỉ là trên mặt. Trong lòng, lôi thôi ông lão vẫn là hưng phấn, từ truyền thụ Diệp Hiên trận pháp một khắc đó, hắn hứng thu phấn. Diệp Hiên quá thông minh, quả thực là tuyệt đỉnh thông minh. Trận pháp tha nhiều khó đồ vật, toàn bộ thiên nguyên đại lục. Phỏng chừng QNZ tìm không ra mấy cái hết sức xuất sắc trận pháp đại sư. Không phải không người nào nguyện ý nỗ lực học tập, dù sao trận pháp lợi hại, vô cùng chi lợi hại, bất kể là công kích, phòng ngự, gia trì, không gian các loại những khác trận pháp, cái kia đều là rất đáng giá học. Sở dĩ không mấy cái trận pháp đại sư, một mặt, điều kiện thực tế không cho phép. Đại Vu tuyệt diệt đến nay đã bao nhiêu năm trận pháp là Đại Vu lưu truyền tới nay đồ vật. Bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu còn nữa, QNZ là mấu chốt nhất một điểm, học tập trận pháp, cùng học tập luyện khí, luyện đan dược chờ chút như thế, cần thiên phú. Lôi thôi ông lão tự nhận vì là thiên phú của chính mình rất tốt, nhưng, lúc đó hắn được ly hỏa liệu nguyên trận pháp thời điểm, là ở một cái đại vu di tích bên trong, từ được, lại tới Diệp Hiên lúc này tình trạng này, cũng chính là tiểu thừa dáng vẻ, đầy đủ dùng 3 tháng áo mà Diệp Hiên, vẹn vẹn chừng 10 ngày. Tên biến thái này, thực sự là quá đả kích người, trận pháp phương diện thiên phú quá mạnh mẽ. Có điều, những này lôi thôi ông lão có thể sẽ không nói ra, hắn đến để ở trong lòng, không thể để cho Diệp Hiên kiêu ngạo, hắn là thật đem Diệp Hiên cho rằng truyền nhân. Ông lão, ta ngày hôm nay không tên buồn bực, mất tập trung, nghỉ ngơi một ngày, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Hiên đột nhiên hít sâu một hơi, kiên định nói, QNZ mặc kệ lôi thôi ông lão có phải là đồng ý. Xoay người rời đi. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tên tiểu tử thúi này, thực sự là không biết tôn sư trọng đạo lôi thôi ông láo hừ một tiếng. Mấy phút sau, Kim Quang học viện trên đại đạo, bao nhiêu học sinh đột nhiên dừng lại liếc mắt, đầy mặt vẻ khiếp sợ, tiếp theo nhưng là kích động tiếng thảo luận. Là ai vừa nay bóng người kia là ai tốc độ làm sao như vậy nhanh quá khuyết đại đi đúng đấy tốc độ kia quả thực cảm thấy. ta đều không nhìn thấy hắn ra sao còn cái gì dạng đây, ta liền nam nữ đều không phân rõ được thảo, ta nếu là có như vậy tốc độ, hơn 10 ngày sau Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, ta đều có thể tham gia đường vọng tưởng, Kim Quang Học viện 10 người đứng đầu đều định ra đến rồi, ngươi có thể khiêu chiến thành công người nào díu ra díu dít tiếng thảo luận bên. Trong, bóng người kia đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Thân ảnh ấy là ai tự nhiên là từ Tô Viện nơi đó nhận được tin tức Diệp Hiên. Diệp Hiên không có lựa chọn vân ứng, một mặt đồ chơi kia, hắn chưa quen thuộc, còn nữa, thân pháp của hắn rất mạnh, Du Long Kinh Hồng bộ tốc độ cực nhanh nói. Cho tới Tô Viện, nhưng là bị bỏ vào Kim Quang Học viện, mang theo na nở dê tốc độ chậm, còn có thể làm cho nàng gặp nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, Trương Gia trong sân, khắp nơi bừa bộn trong sân, Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân hai người nâng. Cơ Khang, Cơ Dương đứng ở một bên, vẻ mặt kiên định mà lại trắng xám, bọn họ đang đối diện Cơ Thuấn. Trước, Cơ Thuấn lược câu tiếp theo, các ngươi đều phải chết sau, trực tiếp vỉ vỉ nhắm mắt lại, sau đó trên người linh khí không ngừng hiện ra đến, toàn bộ đều hướng về hai tay của hắn trên bàn tay hiện lên mà đi. Đầy đủ 1-2 phút, hắn vẫn như vậy, tựa hồ hắn phải đem trong cơ thể linh khí tất cả đều thả ra ngoài. Cơ Thuấn muốn làm gì Lăng Quân? Cơ Nhược Thủy chờ người căng thẳng, cảnh giác, kiên quyết nhìn chằm chằm Cơ Thuấn. Mà Cơ Lưu, Cơ Phong, Cơ Vũ chờ người nhưng là ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc nhau một cái. Làm sao bây giờ cũng không nhịn được nữa loại này cứng ngắc, nguy hiểm bầu không khí. Cơ Vũ xuất mở miệng trước, sự tình đã không phải hướng về bọn họ ban đầu mục đích phương hướng phát triển. Chờ chỉ có thể chờ đợi, quá mức chúng ta cùng Cơ Thuấn liều mạng. Cơ Phong nhỏ giọng nói. Bính chúng ta lấy cái gì bính hắn là đến cao tôn giả, hơn nữa còn không phải phổ thông đến cao tôn giả, đối đầu hắn chúng ta chắc chắn phải chết. Cơ Lưu trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dẫy một ít căm tức. Lẽ nào liền như thế chờ chết? Cơ Phong sốt ruột. Nếu không chúng ta đi đem ở chuyện nơi đây toàn bộ báo cáo cho cùng nhị gia, so với nhị gia sẽ không trách chúng ta. Cơ Vũ đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thân thể vì vì lùi về sau. Chuyện này Cơ Phong sắc mặt có chút khó coi. Thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Thuấn, trong ánh mắt sát ý bộc phát, nhưng không có phủ nhận, mặc kệ hắn làm sao khó chịu Cơ Thuấn, nhưng mạng nhỏ càng then chốt, không phải sao ở đây đem mạng nhỏ mất rồi, thực sự là không đáng. Hừm, chúng ta đi trước. Cơ Lưu cu nở dê là hít sâu một hơi, đồng ý nói. Đang khi nói chuyện, Cơ Vũ, Cơ Phong, Cơ Lưu ba người, ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Thuấn, tiếp theo thân thể chậm rãi từng bước lùi về sau. Nhưng mà vẹn vẹn là ngũ bộ không tới. Đột nhiên, một thăm thảm, lạnh lẽo âm trầm, cân nhắc âm thanh truyền đến, hiện tại muốn đi ha ha có phải là đã hơi chậm rồi nhất thời, Cơ Vũ ba người hoàn toàn biến sắc, thân thể run lên. Cơ Thuấn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi thật sự muốn giết chết chúng ta? Cơ Lưu cắn răng, phẫn nộ phi thường, trong tay không biết lúc nào có thêm một cái màu trắng bạc truy thủ. Ha ha, các ngươi biết diệt thế huyết liên sao? Cơ Thuấn bình tĩnh phi thường, đối mặt ba người chất vấn, chỉ là cười cợt. Diệt thế huyết liên như thế bốn chữ vừa xuất hiện, đồng nhiên, Cơ Vũ ba người, Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người tất cả đều đình chỉ hô hấp, trước mắt theo bản năng nhìn về phía Cơ Thuấn hai tay. Hoa hô nở dê linh khí càng ngày càng dày đặc, ngưng tụ Cơ Thuấn muốn ký kết diệt thế huyết liên ý nghĩ như thế vừa xuất hiện, bao quát Cơ Nhược Thủy ở bên trong. Người của nhà họ Cơ, hoàn toàn có loại đầu góc hỗn độn cảm giác, cu nở dê rốt cục xác định một chuyện. Cơ Thuấn thật sự điên rồi. Chương 1291, vô lực dãy rủa. Chương 1291, vô lực dãy rủa. Chương 1342, từ điện thần long diệt thế huyết liên chỉ cần là người của nhà họ Cơ, nói vậy đều hết sức quen thuộc, dù sao cũng là Cơ gia xưng tên tam đại khủng bố chiêu thức một trong. Có điều, gần nhất những năm gần đây, tựa hồ không có ai tu luyện thành công. Chứ có người nói, này một chiêu muốn tu luyện thành công, cần rất cao độ đậm của huyết thống. Cái gọi là độ đậm của huyết thống chính là huyết thống trong truyền thừa, có thể phù hợp, dung hợp, nuốt chửng bao nhiêu đế giả huyết mạch. Nói như vậy, Cơ gia dòng chính, có thể có 10% đến 15% khoảng trường, trái phải độ đậm của huyết thống, ở huyết thống truyền thừa sau khi Cơ Thuấn huyết thống truyền thừa sau, đế giả độ đậm của huyết thống đạt đến 33%. Sáng lập gần nhất 100 năm qua, Cơ gia đệ nhị cao độ đậm của huyết thống. Hơn nữa còn là con thứ, thực tại chấn kinh rồi Cơ gia Hứa Hứa đa đa người. Chỉ là, lẽ nào 33% độ đậm của huyết thống, liền có thể triển khai diệt thế huyết liên. Tuy rằng 33% nồng độ không nhỏ, nhưng muốn ký kết diệt thế huyết liên, QNZ còn kém điểm chứ. Chẳng lẽ nói cơ thuấn chỉ là hù dọa bọn hắn một chút? Nhưng bất kể như thế nào, cơ vũ ba người nhưng là quyết định phải đi, cái này chết tiệt kẻ điên, cùng hắn tiếp tục phong xuống, làm không cẩn thận mạng nhỏ cũng phải ném vào. Cơ thuấn, chính ngươi chơi đi, chúng ta đi. Cơ lưu hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Đi đi hướng nào? Cơ thuấn xem thường hừ lạnh, hai tay bên trên màu máu linh khí vẫn còn tiếp tục nồng nặc, tăng cường, nhưng thân thể hắn nhưng là mềm mại như quỷ mị, chớp mắt liền qua, lại đảo mắt, che ở cơ lưu ba người trước người, không thưởng thức xong diện thế huyết liên, liền như thế đi rồi, thực sự là quá đáng tiếc, không phải sao? Đang khi nói chuyện, đến cao tôn giả tuyệt cường khí thế không chút nào thèm che lấp từ cơ thuấn trên người ti cờ hờ go tợ bắn ra, trực tiếp bao phủ toàn trường. Cơ lưu ba người đứng núi chịu sào, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, hai chân đều có chút đánh nhuyễn. Đừng xem thần thoại tôn giả cùng đến cao tôn giả chỉ kém một tiểu cấp độ, nhưng càng là tu luyện tới mạnh mẽ mức độ, một tiểu cấp độ chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Cơ thuấn, ngươi khinh người quá đáng. Táo bạo cơ phong đã đang ra tay biên giới. Ta chính là bắt nạt ngươi, không phục ngươi cắn ta a cơ phong. Đây là 13 năm trước một mùa hè chẳng vạng, ngươi giẫm cổ của ta, chính mồm cùng ta nói. Cơ thuấn cười nói, nụ cười trơn nên ôn hòa, thật tựa như nói một cái vô cùng mỹ hảo hồi ức. Ngươi cái kẻ điên, cơ phong bị làm sợ. Cái này đồ đáng chết, dĩ nhiên nhớ tới rõ ràng như thế, cựu hận như vậy rõ ràng, thật là làm cho người ta kinh sợ, liền dường như một con rắn độc giống như vậy, bị rắn độc nhìn chằm chằm rắc không phải chuyện tốt. Xem cẩn thận, phía dưới ta muốn ký kết diệt thế huyết liên, đây là mấu chốt nhất bước đi. Cơ thuấn đột nhiên nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn cấp tốc trượt, ở quay chung quanh cái kia thừa nhận đầu to nho năng lượng màu đỏ ngòm cầu. Theo hai tay của hắn trượt, từng cái rõ ràng, chói mắt màu trắng bạc ký tự đột ngột xuất hiện, từng cái xuất hiện, bao vây ở cái kia màu máu linh khí cầu chu vi. Thật thật đúng là diệt thế huyết liên. Cơ vũ choáng váng, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm, trái tim đều muốn nhảy ra. Này ký tự chính là trong truyền thuyết ký kết diệt thế huyết liên mấu chốt nhất bước đi, cơ thuấn đã vậy còn quá ung dung liền có thể làm ra đến, xem ra hắn thật sự có thể. Cho tới để ba người bọn họ quan sát bước đi, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Trước tiên không nói nhanh như vậy tốc độ, ba người bọn họ không nhìn ra cái gì. Coi như nhìn ra gì đó, bọn họ vừa không có cao như vậy đế giả độ đậm của huyết thống, QNZ không thể học tập ký kết. Còn nữa, lần này, có thể hay không sống sót, còn chưa chắc chắn đây. Chết tiệt, này cái kẻ điên thật sự có thể ký kết diệt thế huyết liên xa xa, Lang Quân trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng sơ ha y mùi vị. Chúng ta cơ nhược thủy cười khổ, tuyệt khuôn mặt đẹp trên ngoại trừ cay đắng, còn có thể có cái gì nghi, là một thiên tài, tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc, bởi vì cứu hận, phá hủy. Lang Quân không nói gì, chỉ là năm năm đấm, hô hấp dồn dập lên. Ánh mắt nhưng cũng đồng dạng tuyệt vọng. Xa xa. Chết tiệt, đi QNZ đi không xong, lẽ nào liền ở ngay đây chờ bị này cái kẻ điên giết chết? Cơ lưu đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, chúng ta đụng một cái, hắn ở ký kết diệt thế huyết liên, rất suy yếu, linh khí không đủ đến, chúng ta cùng hắn liều mạng, nếu như may mắn thắng, còn có thể sống. Đang khi nói chuyện, cơ lưu quả cảm vô cùng, xuất thủ trước. Đầy đủ màu trắng bạc ra y một tấc to nho chùy thủ đồng thời bắn ra. Veo veo tiếng xe gió chói tai cực kỳ, mắt trần có thể thấy, năm đạo hào quang màu trắng bạc cấp tốc lưu chuyển, hướng về cơ thuấn điên cuồng mà đi. Màu máu tay huyết trảo liệt thiên cơ phong cùng cơ vũ QNZ không cam lòng lạc hậu, ở cơ chảy ra tay hơi thở tiếp theo, đồng thời ra tay. Tiếp thu quá huyết thống truyền thừa, thực lực của hai người QNZ là mạnh mẽ đáng sợ, điên cuồng bên dưới. Thanh thế quần quận cực kỳ, lăn lăn đi, rất có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Theo ba người ra tay, cơ nhược thủy chờ người ánh mắt hơi sáng lên, tựa hồ lại nhìn thấy một tia hy vọng, một chút hy vọng, dù sao cũng hơn không có được, không phải sao? Không nói cơ phòng, cơ vũ, cơ lưu ba người giết chết cơ thuấn, chính là ngăn cản, vậy cũng có thể a quay dối ta ký kết diệt thế huyết liên, thực sự là muốn chết. Cơ thuấn đứng tại chỗ. Sắc ý mười phần âm thanh tràn ngập toàn trường, cho tới giờ khắc này, con mắt của hắn đều không có mở, vẫn bình tĩnh cực kỳ. Lẽ nào, hắn còn có hậu chiêu tử long, đi ra cơ thuấn không có để cơ lưu chờ nhiều người suy đoán, càng không có để bọn họ thất vọng. Một giây sau, lớn tiếng quát. Theo Cơ Thuấn tiếng quát, đột nhiên, cuồng phong nổi lên, gào thét đầy trời, tử quang vô hạn, trên đỉnh đầu, che ngập bầu trời một cái thân ảnh khổng lồ từ vân thải bên trong lăn lộn mà xuống, lấy cuồng bạo vô song tuyệt thế tốc độ điên cuồng mà tới. Xì xì đảo mắt, yêu thú kêu bóng người phát hiện đi ra, ngay ở trương ra bầu trời, nó đột nhiên há mồm, phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền, chấn động đến mức Cơ Lưu, Cơ Nhược Thủy chờ người suýt chút nữa ngã xuống đất. Có điều, yêu thú kia tuy rằng há mồm, nhưng không có phun ra thủy, hỏa, điện chờ chút, chỉ là thuần túy hô hấp bình thường phong. Nhưng, yêu thú này quá lớn, coi như chỉ là tùy ý vừa ra tư cờ G.I.N. phong, đều khác nào cơn lốc, bao phủ tới, đem Cơ Lưu ngũ cây trùy thủ ung dung thổi chạy, đem Cơ Phong hai người đại chiêu ung dung thổi tan. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, bất thình lình yêu thú là thứ đồ gì, ha ha, tử long, tử điện thần long, ha ha ha, đồng bọn của ta thế nào. Cùng lúc đó, Cơ Thuấn cười ha ha, đắc ý phi thường, hiêu trương vô hạn, hai tay trượt tốc độ càng ngày càng cấp tốc, diệt thế huyết liên sắp ký kết xong xuôi. Tử điện thần long Cơ Lưu ba người lần này là thật sự sủi lơ ở địa. Tử điện thần long, nắm giữ một nửa long tộc huyết thống tồn tại, A có thể bay vút, có long hình thái đặc thù. Toàn thân màu tím, thể tích khổng lồ, tính cách hung tàn, toàn thân che kín sấm sét, mạnh mẽ cực kỳ, thành niên tử điện thần long chính là cấp 7 yêu thú, có thể so với nhân loại đến cao tôn giả tử điện thần long xuất hiện, để Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người trong đầu đột nhiên có thêm như thế một đoạn văn. Đồng thời, cũng coi như là hoàn toàn bị đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Diệt thế huyết liên tử điện thần long Cơ Thuấn, ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc, Cơ Nhược Thủy ở trong lòng tự lẩm bẩm. Chương 1292, tất cả hư vô. Chương 1292, tất cả hư vô. Chương 1343, ngươi còn muốn đi, tại sao Cơ Thuấn có tử điện thần long như vậy cấp bậc ký kết yêu thú, đây căn bản không thể có được hay không phải biết, làm Hoang Vu Sơn chủ nhân con trai ruột, Địch Ôn cũng chỉ có cấp 5 yêu thú thiên ưng làm pet, vật cưới, ngay cả như vậy, Địch Ôn còn rất kiêu ngạo. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cấp 7 yêu thú tử điện thần long. Lại làm sao có khả năng sẽ là Cơ Thuấn ký kết yêu thú, nhưng sự thực bại ở trước mắt, không cho phép không tin. Dầm dầm dầm, một giây sau, toàn bộ trương gia đều đang rung động, sân chu vi một ít đỉnh đài lầu các toàn bộ bởi vì chấn động đung đưa mà vỡ vụn. Trước mắt, một con có tới ra y 10 trượng quái vật khổng lồ xuất hiện, hắn từ trời cao chạy như bay mà xuống, rơi vào Cơ Thuấn bên cạnh. Hắn đuôi nhưng là đem Cơ Lưu ba người quấn quanh trụ, vảy màu tím ánh huỳnh quang lưu chuyển. Xem ra chói mắt cực kỳ, đuôi trên tựa hồ còn có một chút sấm sét. Không muốn Cơ Vũ trước tiên tan vỡ, lớn tiếng quát, âm thanh không biết là bởi vì điện lưu điện, hay là bởi vì sợ sệt mà run rẩy, ngược lại không phải rất lưu loát. Cơ Thuấn, ngươi nếu như giết chết chúng ta, Cơ gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Thuấn, chúng ta xin lỗi, ngươi không muốn quá phận quá đáng, chúng ta đều là người nhà họ Cơ, Cơ Lưu cùng Cơ Phong cù nở dê là liên tiếp quát. Đồng thời dây rùa, làm vô vị dây rùa. Cấp 7 yêu thú tương đương với nhân loại tôn giả cảnh giới, vẫn là thần thoại tôn giả, thậm chí đến cao tôn giả cảnh giới. Còn nữa, ngang nhau cảnh giới yêu thú, thực lực muốn so với nhân loại mạnh, đây là khẳng định. Dù sao yêu thú thể tích, sức mạnh, thân thể cường độ, thậm chí thiên phú thần thông tồn tại, cũng phải làm cho bọn họ mạnh hơn nhân loại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, vì lẽ đó, Cơ Lưu ba người, ở tử điện thần long trước mặt, có thể tưởng tượng được là thế nào nhỏ yếu tồn tại. Từ điện thần long thậm chí chỉ cần thôi thúc trong cơ thể sấm sét, liền có thể đem ba người triệt để giết chết. Từ long, đừng giết bọn họ, giết bọn họ, ta diệt thế huyết liên, liền ít đi ba người thưởng thức. Ngay ở từ điện thần long muốn giết chết ba người trong nháy mắt, đột nhiên, Cơ Thuấn mở miệng. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn xả quá vẻ mỉm cười, con mắt mở. Chạm, Cơ Thuấn vừa mới nói xong dưới. Tử điện thần long cái kia to lớn tương tự với long trên đầu, có thêm một tia nhân tính hóa vẻ mặt, đó lấy, vẫy đuôi một cái, đem Cơ Lưu ba người quăng bay đi, ba người, tầng tầng rơi trên mặt đất, bị rơi chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Diệt thế huyết liên, đi ba người trọng thương sau khi hạ xuống, theo sát Cơ Thuấn hai tay đột nhiên giơ lên đến, đem cái kia to bằng đầu người, màu máu, lưu chuyển trắng bạc chói mắt ánh sáng ký tự diệt thế huyết liên ném ra ngoài. Nhược Thủy, tiếp sau, chúng ta vẫn là chị em tốt. Lăng Quân nhắm hai mắt lại, Cơ Nhược Thủy đồng dạng nhắm hai mắt lại. các nàng chắc chắn phải chết ha ha ha ha. Diệt Thế Huyết Liên, không để cho ta thất vọng mới tốt, ha ha ha. Cơ Thuấn cười ha ha, đắc ý, điên cuồng tiếng cười thật rất lớn, hầu như muốn truyền khắp toàn bộ Kim Quang Thành. Cười to bên trong, thân thể hắn lập tức bắn trúng lên, hướng về Tử Điện Thần Long trên lưng bay đi. Này nháy mắt, Diệt Thế Huyết Liên đã quăng đến điểm cao nhất, từ điểm cao nhất hướng về phía dưới rơi xuống, chỉ cần rơi xuống đất, có thể tưởng tượng, toàn bộ Trương Gia Sơn đem sẽ biến thành ra sao thời khắc sống còn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên rốt cục chạy tới, hắn không có một câu phí lời, kim quang lấp lóe bên trong, hắn đến Cơ Nhược Thủy chờ người bên người. Lúc này có thể cứu Cơ Nhược Thủy chờ ai sao, coi như Diệp Hiên tốc độ nhanh, có thể mang theo Cơ Nhược Thủy, Bạch Tuộc, Trương Dưỡng Thiên, Lang Quân, Thanh Trúc, Cơ Khang, Cơ Dương chờ đầy đủ chí ít 7 người rời đi nơi này sao, hiển nhiên không thể, thời gian không kịp, dù sao cũng là 7 người, lẽ nào đồng thời mang đi? Nếu như nói như vậy, hắn không chỉ không thể cứu người, nói không chắc mình cũng phải liên lụy. Không cứu liều sống liều chết chạy tới nơi này, trơ mắt nhìn Cơ Nhược Thủy chờ người dập tắt trong chớp mắt, Diệp Hiên tựa hồ rơi vào làm khó dễ, nhưng chỉ là 1/10 cái hô hấp, đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, hắn đột nhiên cong lưng, tốc độ nhanh đến mắt thường đều không thấy rõ tốc độ. Hắn một cái tay nắm lấy Cơ Nhược Thủy, Lang Quân cánh tay, một cái tay nắm lấy Cơ Khang, Cơ Dương cánh tay, đó lấy, thần long bóng mở lưu chuyển, hai tay ma nhờ mẹ dùng sức, hướng về trên bầu trời đột nhiên quăng đi. Cơ Nhược Thủy, Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương bô nở người phản ứng lại đồng thời, đã cấp tốc bay lên trời. Tiện đà, Diệp Hiên bảo chế y đi theo chỉ dẫn, đem Trương Dưỡng Thiên, Bạch Tuộc, Thanh Trúc ba người QNZ lập tức quăng tới bầu trời. Đây là cuối cùng, nguy hiểm nhất, QNZ là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu như ba y người lưu trên mặt đất, tuyệt đối sẽ dập tắt ở cái kia Diệt Thế Huyết Liên bên trong. Tuy rằng Diệp Hiên vừa tới rồi, tuy rằng Diệp Hiên cũng chưa từng thấy Diệt Thế Huyết Liên uy lực, nhưng vẹn vẹn là cảm thụ một chút, hắn liền có thể cảm nhận được cái kia Diệt Thế Huyết Liên bên trong ẩn chứa thế nào năng lượng. Cùng với lưu trên mặt đất chắc chắn phải chết, không cho liều một phen. Ba y người cao quăng tới bầu trời, đoán chừng phải phi rất cao, dù sao sức mạnh của hắn quá to lớn như thế cao, đi tới, lại hạ xuống, làm sao cu nở dê đến hơn 10 giây, thậm chí nhiều hơn thời gian, Diệt Thế Huyết Liên nên có thể nổ tung kết thúc. Cho tới ba y người có thể hay không từ trên trời đi té chết, là có khả năng này, nhưng tuyệt đối so với dập tắt ở Diệt Thế Huyết Liên bên trong an toàn quá nhiều. Diệp Hiên động tác điên cuồng mà lại kỳ tư diệu tưởng, đồng thời tốc độ cực nhanh, chỉ là ở Diệt Thế Huyết Liên từ trời cao điểm cao nhất rớt xuống cái kia hầu như không có một giây thời gian trong hoàn thành. Mà khoảng thời gian này, vừa vặn lại là Cơ Thuấn trên không trung thân thể bay lên xoay chuyển thời gian. Chờ Cơ Thuấn vững vàng mà rơi vào Tử Điện Thần Long trên lưng, nhưng là hoàn toàn bỏ qua Diệp Hiên động tác, thậm chí, hắn căn bản không biết Cơ Nhược Thủy chờ người không trên đất. Ha ha ha ha, Cơ Nhược Thủy, tạm biệt cái gì nữ thần, cái gì thần nữ, đều sẽ dập tắt ở Diệt Thế Huyết Liên bên trong. Ha ha ha, hảo hảo hưởng thụ Diệt Thế Huyết Liên đi, đứng Tử Điện Thần Long trên lưng, Cơ Thuấn dường như kẻ điên giống như vậy, điên cuồng. Thanh âm chưa dứt, Diệt Thế Huyết Liên đột nhiên nổ tung, đỏ như máu hào quang ngút trời mà lên, đầy đủ trùng tới bầu trời hơn 10 mét. Cuồn cuộn sóng nhiệt thật tựa như biển gầm bình thường thao thiên mà đến, hỏa cầu thật lớn hướng về chu vi khuếch tán, bao phủ tất cả. Cơ Thuấn đứng Tử Điện Thần Long trên lưng, chắp tay sau lưng, tận mắt thấy Cơ Lưu ba người ở sóng lửa bên trong biến thành hư vô, biến mất không thấy hình bóng, Diệt Thế Huyết Liên uy lực để Cơ Thuấn mê say. Ta cảm thấy muốn hưởng thụ người là ngươi, nhưng mà, Cơ Thuấn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh. Ngươi Cơ Thuấn theo bản năng quay đầu, sững sờ, Diệp Hiên ngươi dĩ nhiên đến rồi, hắn cu nở dê không xác định trước mắt đột nhiên xuất hiện này người có phải là Diệp Hiên, nhưng liền như thế nói ra. Đúng, ta đến rồi, liền, ngươi cu nở dê không cần đi rồi, đồng thời hưởng thụ ngươi kiệt tác đi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là nhìn về phía xa xa đã nổ tung Diệt Thế Huyết Liên, cái kia hủy diệt màu máu hỏa hải dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về mình và Cơ Thuấn bên này nuốt chừng mà tới. Không có sợ sệt, Diệp Hiên trong con ngươi trái lại nhiều hơn một chút hưng phấn. Thật sao, ngươi ý nghĩ kỳ lạ, Cơ Thuấn thân thể run lên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không phải kẻ điên, trước mắt cái này Diệp Hiên mới là điên rồi. Để cho mình cùng hắn đồng thời hưởng thụ Diệt Thế Huyết Liên, hắn lại không phải người ngu, khóe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường, Cơ Thuấn đột nhiên hét lớn, "Tử Long, bay lên, bỏ qua cái này vô tri ngoạn ý, nếu hắn yêu thích, liền để một mình hắn hưởng thụ diệt thế huyết liên." Cơ Thuấn tại sao muốn bay lên ở Tử Điện Thần Long trên lưng? Không chính là vì Tử Điện Thần Long có thể phóng lên trời, mang theo hắn thoát ly diệt thế huyết liên nổ tung không gian sao? Có Tử Điện Thần Long ở, Cơ Thuấn có thể trong nháy mắt rời đi, vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc, một giây sau, Cơ Thuấn nhưng phải suýt chút nữa té xỉu nổi khủng, trước một giây đắc ý biến mất hầu như không còn. Bởi vì, hắn thi pháp hiệu lệnh, có thể Tử Điện Thần Long làm thế nào QNZ không đi, tuy rằng nó đang lớn tiếng rít gào, hai cha ho xì xì chào địa, nhưng, vẫn dừng lại ở tại chỗ. Đi a đi mau a thảo, người cái chết tiệt xuất sinh! Cơ Thuấn điên cuồng gào thét, miễn cường gắt gao nháy mắt, hắn gấp con ngươi đều muốn bỏ ra đến, đến rồi. Ta nói rồi, đồng thời hưởng thụ một hồi diệt thế huyết liên, ngươi còn muốn đi Diệp Hiên xem thường? Hừ một tiếng. Hai tay bên trên, thần long bóng mở lượn lờ, Diệp Hiên chặt chẽ lôi Tử Điện Thần Long đuôi. Mặc cho nó làm sao dãy rủa, điên cuồng, rít gào, làm chết không buông tay. Chương 1293, hắn không phải quỷ. Chương 1293, hắn không phải quỷ. Chương 1344, vô lực dãy rủa Diệp Hiên. Người đáng chết! Cơ Thuấn toàn thân trên thật giống như bị một chậu nước lạnh lâm, hắn khàn giọng tiếng nói, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, theo dõi hắn mặt. Diệp Hiên trên mặt là cân nhắc, điên cuồng, yêu dị nụ cười, xuất phát từ nội tâm nụ cười, tuyệt đối không phải trang nụ cười kia, phản chiếu ở trong trong mắt, thật sự để Cơ Thuấn có loại hàn khí từ nơi tim tản mát ra cảm giác, hàn khí hầu như phải đem thân thể hắn cùng tư duy đều đông lại. Đây mới là chính thật sự kẻ điên chết tiệt. Kẻ điên Cơ Thuấn vốn cho là chính mình những năm này ẩn nhẫn, những năm này bị bắt nạt, vẫn giấu ở trong lòng ấp ủ gần giống như trong lòng đóng một con hung thú. Hung thú một khi thả ra, sẽ thao thiên tùy ý, hủy diệt tất cả. Nhưng mà, thời khắc này, Cơ Thuấn dĩ nhiên bi ai, tuyệt vọng phát hiện, coi như hắn con thú dữ kia thả ra ngoài. Ở Diệp Hiên trước mặt, hắn điên cuồng, hắn đánh mất lý trí, hắn yêu dị, vẫn hoàn toàn chính là giấy. Tất cả đều là cặn bã. Đối mặt diệt thế huyết liên, đối mặt tuyệt đối tử vong, Diệp Hiên không sợ chết, bình tĩnh đứng ở nơi đó, còn cười. Hắn không làm được lão tử không muốn chết, lão tử cuộc sống huy hoàng còn chưa bắt đầu đây, lão tử không thể cùng ngươi a Tử Long, phi a ngươi hắn mẹ phi a, không phải vậy chúng ta đều phải chết ngược lại. Cơ Thuấn dụng hết toàn lực gào thét, âm thanh khàn khàn, căng thẳng, tuyệt vọng thậm chí đầy dây khóc nức nở. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hiện tại duy nhất hy vọng chỉ có Tử Điện Thần Long, diệt thế huyết liên đã nổ tung, bao phủ tốc độ nhanh với bất kỳ chạy trốn, trừ phi có thể bay lên trời, hắn không làm được, nhưng Tử Điện Thần Long có thể làm được. Xì xì, Tử Điện Thần Long đang dãy rủa, cuồng bạo dãy rủa. Tựa hồ là chịu đến Cơ Thuấn ngôn ngữ kích thích, hai mắt của nó, to lớn, có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé hai mắt, bắt đầu tràn ngập đỏ như máu vẻ mặt. Tử Điện Thần Long gầm thét lên, thở hổn hển, bước lên, khí lên, dùng hết toàn lực. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng bất động như núi, nắm lấy nó đuôi, thân thể phảng phất thâm nhập đa y đi a, liên tiếp địa mạch chi tâm như thế. Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, Tử Điện Thần Long vô lực. Mạnh mẽ Tử Điện Thần Long, ở Diệp Hiên trước mặt chính là nhược kê. Một con nhược kê, dãy rủa thế nào đi nữa, QNZ sẽ không chạy trốn một con cọp răng nanh. Lao tử không cam lòng. Không cam lòng, Cơ Thuấn hai chân quỳ gối Tử Điện Thần Long trên lưng, hai tay của hắn thật chặt cầm lấy Tử Điện Thần Long vậy, tương tự đang gầm thét. Rít gào bên trong, Cơ Thuấn hai mắt không lại chất động, hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm cái kia bao phủ tới thao thiên hỏa hải đến rồi hủy diệt nổ tung, tuyệt thế diệt thế huyết liên đến trước mắt. Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn từ bỏ a, còn có cơ hội nhất thời. Cơ Thuấn thân thể run lên, hai mắt thật sự muốn bay ra ngoài. Hắn ma nhờ men lệnh gõ Tử Điện Thần Long, ở oán hận nó nhỏ yếu, tử vong trước mặt, Cơ Thuấn cầu sinh muốn vọng vô cùng mãnh liệt, cho dù lúc này, hắn vẫn không muốn từ bỏ. Hống hống hống, nguyên vốn đã nhận mệnh Tử Điện Thần Long lại một lần nữa sinh động lên, đối mặt tử vong, nó muốn làm một lần cuối cùng dãy rua, vì chính mình cùng Cơ Thuấn thắng được chỉ có một chút hy vọng cơ hội. Nhưng, hết thể đều đã muộn, không phải sao? Hầu như chỉ là một phần mười hô hấp thời gian, nóng rực mùi vị. Hơi thở của sự hủy diệt, tia sáng chói mắt, hỗn độn năng lượng, tràn ngập Tử Điện Thần Long, Diệp Hiên, Cơ Thuấn quanh thân, diệt thế huyết liên đã đến rồi. Trước mắt, thao thiên hỏa hải nhấn chìm hết thảy, Tử Điện Thần Long toàn thân đều rơi vào nổ tung bên trong. Nhưng này nháy mắt, nó vẫn không có triệt để tử vong, dù sao thân thể quá mức khổng lồ, không thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đau đớn cùng vừa sợ khủng Tử Điện Thần Long, theo bản năng thả ra trong cơ thể nhất là quý giá nhất bản mệnh Tử Điện. Bản mệnh Tử Điện thì tương đương với nhân loại tinh huyết, đối với Tử Điện Thần Long tới nói, liên quan đến sinh tử, quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, hiện tại, miễn cưỡng gắt gao trước mặt, cái gì tinh huyết, cái gì bản mệnh Tử Điện Thần Long đều không để ý hủy diệt Tạ Bỉ Thạ bên trong không gian. Tử Điện Thần Lôi ở Tử Điện Thần Long trên người không cần tiền mãnh liệt bắn trụm, một luồng hướng về đuôi nơi mà đi, nó phải đem Diệp Hiên Điện thành một bãi cho tàn. Chỉ cần thoát khỏi Diệp Hiên, nó liền bay được, hay là còn có thể có một tia ki sẽ tiếp tục sống. Tử Điện Thần Long đồng dạng không muốn chết, cho dù kết quả đã xác định, cho dù nó bị diệt thế huyết liên nuốt chửng, cho dù như thế nào đi nữa không cam lòng đều là phí công. Nhưng, chỉ cần không có hoàn toàn bị diệt thành hư vô, chỉ cần còn có một tia tư duy tồn tại, nó QNZ là khát vọng sinh thoáng qua, tử quang long lánh, sấm sét cuồng bạo huy vũ thô bạo Tử Điện Thần Long xem ra đồ sộ cực kỳ, thị giác hiệu quả hết sức kinh người. Đặc biệt là màu tím thần lôi ở ngoài, nương theo cái kia màu đo tờ hờ âm ở, đỏ như máu Tạ Bỉ Thạ. Màu tím cùng màu máu giao hòa cảm giác, yêu dị tuyệt mỹ khiến người ta mê say. Trong biển lửa, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng dạng đầy dây Tạ Bỉ Thạ. Có điều, Tạ Bỉ Thạ không phải diệt thế huyết liên Tạ Bỉ Thạ, mà là hắn chính mình Tạ Bỉ Thạ, xem ra càng đỏ đậm thái dương chân hỏa. Có thái dương chân hỏa ở, này diệt thế huyết liên Tạ Bỉ Thạ nuốt chửng không được hắn. Cho tới cái kia khủng bố xông tới, chấn động, nổ tung sức mạnh, sắc sắc thực thực cho Diệp Hiên một hung tàn thương tổn. Diệp Hiên không nhịn được thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chỉ là, cường độ thân thể bãi ở nơi đó, huống chi có thần long bóng mở khôi phục, lôi kéo. Cho dù là diệt thế huyết liên dưới, hắn cu nở dê không chết được. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng đụng một cái, xem như là thắng. Sau một khắc, Diệp Hiên thân thể run lên. Sắc mặt của hắn đột ngột, rõ ràng trắng xám nháy mắt. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng sấm sét dũng vào thân thể. Là Tử Điện Thần Long bản mệnh Tử Điện Thần Lôi. Thật mạnh thần lôi Tử Điện lượn lờ Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng tấc chấn động, tựa hồ muốn đem hắn từng tấc huyết nhục đều cho chấn động thành mảnh vỡ. Không chỉ như thế, cái kia tê dại điện lực, điện Diệp Hiên đầu góc đều có chút hỗn độn tỉnh tỉnh. Đây tuyệt đối là Diệp Hiên cho tới bây giờ gặp được cường đại nhất sấm sét. Ở như vậy sấm sét dưới, coi như là một con đều là cấp 7, thậm chí cấp 8 yêu thú, đều sẽ tử vong. Nhân loại, liền càng không cần phải nói bản mệnh Tử Điện hơn nữa có diệt thế huyết liên hủy diệt Tạ Bỉ Thạ cùng nổ tung lực bao phủ, Diệp Hiên có lý do tin tưởng. Hiện tại, nếu như đem mình đổi thành một người khác, đổi thành phổ thông đến cao tuấn giả, phỏng chừng vừa đối mặt, chính là biến thành cho bụi, thậm chí đổi làm một đại đế cũng phải bị thương. Xì xì sau một khắc, Diệp Hiên lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lại huệ vải một chút tờ. Có điều, trong tay kéo duệ Tử Điện Thần Long đuôi sức mạnh một chút đều không giảm thiểu, hai con mắt càng la lóe sáng lóe sáng. Diệp Hiên không chết, sức mạnh không ngừng không có chết, vậy thì kéo Tử Điện, dựa vào cái gì buông tay đây là Diệp Hiên cố chấp. Lại là mấy hơi thở sau, Tử Điện Thần Long không dễ rủa nữa trên người nó vậy cấp tốc hòa tan. Nóng rực Tạ Bỉ Thạ lượn lờ bao vây nó sắp chín rồi. Chương 1294, vị dập dờn. Chương 1294, vị dập dờn. Chương 1345, tất cả hư vô ta không cam lòng. Diệp Hiên thả ra đã bị thiêu thục Tử Điện Thần Long cái kia một giây, trong biển lửa, cơ thuấn cái kia chói tai, tuyệt vọng gào thét truyền đến. Sơ chưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trên mặt tái nhợt xả quá một tia cân nhắc. Diệp Hiên đột nhiên giống to, cơ thuấn, chỉ có ngươi chết, chỉ đến thế mà thôi, ta Diệp Hiên bất tử, cơ nhược thủy cu nở dê sẽ không chết, ngươi, nhìn bầu trời tiến lên Diệp Hiên vừa dứt lời, xa xa, trong biển lửa, toàn thân nhiễm đỏ đậm Tạ Bỉ Thạ cơ thuấn đột nhiên ngẩng đầu, tiện đà lập tức quỳ trên mặt đất, phát sinh hung thú như thế cuối cùng rít lên một tiếng, ta không cùng lúc đó, hắn ầm ầm ngã xuống đất, hỏa, hải hóa thành một trận gió xoáy, đem hắn thổi thành hư vô. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hít sâu một hơi, cố nén choáng váng, thân thể đau đớn, tiếp tục thôi thúc Thái Dương chân hỏa, tiếp tục triển khai bất động mình vương quyết, tiếp tục thôi thúc thần long bóng mở, tiếp tục kiên trì. Hắn không thể hôn mê, thời khắc này hôn mê, vậy thì thật chết rồi. Trên bầu trời, Cơ Nhược Thủy chờ người mở to mắt, trắng sáng mặt, đầy mặt sơ hà y, cho dù là trước đã hôn mê Bạch Tuộc, Trương Dưỡng Thiên, Thanh Trúc chờ người, cũng đều bởi vì lánh phong tạo mặt, từ hôn mê bên trong tỉnh táo. Ba y người, đều bị dọa đến gần chết bọn họ dĩ nhiên ở giữa trời cao, rất cao rất cao không trùng, mà lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống chuyện này này nếu như ngã xuống, không được ngã chết bảy trái tim của người ta gánh nặng hầu như đạt đến cực hạn, bọn họ là tu võ giả, thậm chí thiên vị, tôn giả, vì lẽ đó, thân thể cùng trong lòng cường độ so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu lần, bởi vậy, mới mỉ hệ nở cửa nở dê không có bị hụt chết, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Theo bản năng, ba y người tất cả đều vận chuyển đan điền, liều lĩnh, đem hết thể linh khí đều lấy sạch, bao vây toàn thân, hình thành linh khí cương cháo ngoài ra, bọn họ không có cái khác bất kỳ có thể làm. Trương gia diệt đi hệ tờ xa cơ hở, ngoại trừ trước chạy mất những kia người nhà họ Trương, một ít đi chậm, hoặc là xem cho vui, ở diệt thế huyết liên bên trong, nơi nào còn có thể tồn tại không đơn thuần là người nhà họ Trương, cơ thuấn mang đến hơn 10 người, cu nở dê là hồn phi phách tán, biến mất không thấy hình bóng. Diệt thế huyết liên nổ tung quá khủng bố, nổ tung phạm vi, có tới hơn 100 thước đường kính viên cầu to nho. Bị nổ tung không gian bao trùm trong đó, người chết như hôi, kiến trúc, hoa cỏ chờ chút cu nở dê là biến mất hầu như không còn, liền ngay cả mặt đất đồng dạng bị lật tung, tuôn ra một thật sâu, sâu không thấy đáy hồ lớn. Không chỉ như thế, toàn bộ Kim Quang Thành, ngoại trừ Trương gia bên ngoài những nơi khác, ở vừa nãy nổ tung bên trong, cu nở dê đang điên cuồng rung động, như cấp 7, cấp 8 động đất. Bởi vì diệt thế huyết liên hủy diệt kiến trúc cùng mạng người quá hơn nhiều hào hào hào nổ tung kết thúc, nhưng dòng năng lượng còn chưa triệt để tàn đi, hỗn độn trong không gian, các loại nổi lên phản ứng kỳ quái vật chất và khí thể, đem vùng không gian này lượn lờ, bao vây, khiến người ta không thấy rõ bên trong hư thực. Đột nhiên, chạm liên tục 7 thanh vang tờ giờ âm ở Cơ Nhược Thủy chờ người rơi xuống đất, nói chuẩn xác, là rơi vào to lớn trong hố sâu. Hạ xuống trong nháy mắt, đó là thế nào hung tàn sức mạnh nếu như không phải hố sâu quá sâu, bên trong bùn đất đều có lượng nước, rất mềm mại. Nếu như không phải mấy người đều là thiên vị, tôn giả cấp bậc cường giả, cường độ thân thể khá là doa người. Nếu như không phải không muốn sống bình thường vận chuyển linh khí, hình thành linh khí cương lồng vào hành chống đối. Ngay ở vừa nãy này nháy mắt rơi xuống đất trước mắt, ba y người phỏng trừng một đều không sống nổi. Ngay cả như vậy, trong 7 người, tại chỗ triệt để hôn mê, không rõ sống chết thì có Bạch Tuộc, Thanh Trúc 2 người. Trương Dưỡng Thiên cùng Cơ Nhược Thủy nhưng là thoi thoát, vì mở mắt, đầu óc có ngọng, làm không rõ chính mình là sống hay chết. Chỉ có thần thoại tôn giả cấp bậc Lăng Quân, Cơ Khang, Cơ Dương 3 người, vẫn tỉnh táo, nhưng cũng không dễ chịu, nằm trên mặt đất từng ngụm phun ra máu tươi. Nhược Thủy, Nhược Thủy, Nhược Thủy, ngươi thế nào Lăng Quân cu nở dê không để ý thương thế của chính mình, vội vàng đem bên cạnh Cơ Nhược Thủy ôm lấy đến, thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột mùi vị. Đừng lay động, lại lay động, ta liền thật chết rồi. Cơ Nhược Thủy suy yếu cực kỳ, na nở dê thậm chí ngay cả mở to hai mắt khí lực đều không có, chỉ là hiếp. Không chết, không chết là tốt rồi. Lăng Quân không nhịn được, ôm Cơ Nhược Thủy liền khóc lớn lên. Chúng ta làm sao không chết sao? Cơ Nhược Thủy nhỏ giọng hỏi. Không, nổ tung trong nháy mắt đó, chúng ta không hiểu ra sao bị một nguồn sức mạnh quăng lên thiên, rất cao bầu trời, chúng ta lại không trúng cái kia một chút thời gian bên trong. Diệt thế huyết liên nổ tung, Lăng Quân mau mau giải thích, trong lòng nhưng là lại tỉnh táo lại không dám tin tưởng, vì sao lại đột nhiên bị quăng lên thiên, đây là ai cứu các nàng? Lăng Quân có thể xác định, nếu như không phải là bị quăng tới bầu trời, bọn họ sẽ biến thành hư vô, Lăng Quân rơi vào thật sâu, to, lớn hố bên trong, chu vi, tất cả đều là bùn đất, trong lỗ mũi vẫn là cái kia nổ tung qua đi gây mũi, không tên mùi vị. Lớn như vậy hố, là cái kia diệt thế huyết liên nổ tung mang đến, có thể tưởng tượng được, nổ tung cái kia nháy mắt, đến cùng là thế nào tuyệt vọng hủy diệt năng lượng tùy ý các nàng nếu không phải là bị quăng lên bầu trời, 100%, không, là 1% ngàn ở. Sẽ chết. Vâng là Diệp Hiên, hắn thế nào còn sống không? Cơ Nhược Thủy ánh mắt sáng ngáy mắt, đột nhiên nắm chặt Lăng Quân. Diệp Hiên Lăng Quân hơi sững sờ, tiếp theo nước mắt lưu càng nhanh hơn, đúng, nhất định là hắn, không phải hắn, không ai cứu đạt được chúng ta, QNZ không có ai sức mạnh lớn như vậy, hắn thế nào còn sống không? Cơ Nhược Thủy tựa hồ có hơi không kiềm chế được nỗi lòng. Chuyện này, Lăng Quân sững sốt, chỉ có thể lắc đầu, ta không biết, chúng ta hiện tại đang nổ to lớn hố bên trong, ta cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Diệp Cơ Nhược Thủy mới vừa muốn nói điều gì, nhưng bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, hơn nữa Diệp Hiên sống chết không rõ kích thích mà ngất đi. Nhược Thủy, Lăng Quân sốt ruột, theo bản năng lay động. Lăng tiểu thư, ngài đừng lay động tiểu thư thương thế nghiêm trọng, ngài còn như vậy lay động. Na nở dê thân thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng, làm không cẩn thận sẽ chết người. Đang lúc này, phía sau truyền đến âm thanh, là Cơ Khang. A Lăng Quân quan tâm sẽ bị loạn, bị Cơ Khang như thế vừa để tỉnh, mau mau buông tay, vừa sợ sợ có hối hận, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, ngoại trừ rơi lệ, dĩ nhiên không biết nên làm gì. Như thế cao, chúng ta làm sao đi tới? A tiểu thư các nàng thương thế nghiêm trọng, cần khẩn cấp trị liệu. Cơ Dương nói gấp. Trên khuôn mặt già nua trắng xám như giấy dầu, khoe miệng tất cả đều là máu tươi, trong con ngươi vẻ vẻ vải rất là nghiêm trọng. To lớn cái hô chu vi mặt đất, một mảnh bóng loáng, ở diệt thế huyết liên trùng kích vào, còn có thể còn lại cái gì đây? Trương ra hết thể kiến trúc tất cả đều san thành bình địa. Làm nổ tung kết thúc sau đó không lâu, tới gần Trương ra một ít gia tộc người, cùng với trước từ Trương ra đảo tẩu những người kia, dồn dập chạy về đến, quay chung quanh chu vi. Nhìn chằm chằm cái kia vẫn tràn ngập cho bụi cùng hí lên dòng năng lượng không gian, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, tựa hồ, muốn xem thấu bên trong là tình huống thế nào. Chương 1295, một lựa chọn. Chương 1295, một lựa chọn. Chương 1346, hắn không phải quỷ. Chuyện này đây cũng quá khủng bố chứ. Vừa nãy cái kia chàng nổ tung, là đời ta gặp đáng sợ nhất tồn tại. Trương gia trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái gì đều không rồi bên trong trước đối lờ ập ở những người kia, phỏng chừng chết hết chết ha ha, không phải chết, là hồn phi phách tán, liền thi thể đều không còn sót lại, như vậy nổ tung, có thế nào uy lực, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bạo chiếu hỗn độn không gian chu vi, vây quanh người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người díu ra díu dít thảo luận. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi những này thảo luận, hoàn toàn là đối với trận này nổ tung sơ ha y cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên, càng nhiều chính là đối với Trương gia tao ngộ đồng tình. Dù sao Trương gia chết rồi rất nhiều người, hơn nữa toàn bộ Trương gia sơn, kiến trúc chờ chút, tất cả đều phá hủy. Một lúc lâu, đang bàn luận trong tiếng, cái kia hỗn độn nổ tung sau hình thành không biết tên khí lưu bắt đầu tiêu tan, liền dường như mặt trời mọc, mây mù tiêu tan. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi những kia người vây xem, theo bản năng hướng về mặt sau lui lùi lại, tựa hồ là lo lắng những kia tiêu tan không biết tên khí lưu là độc khí. Có điều, coi như lui về phía sau một ít, nhưng, hầu như tất cả mọi người ánh mắt làm thế nào QNZ không buông tha, thậm chí không chớp một cái. Bọn họ nhìn chằm chằm giữa trường. Chờ đợi những kia mây mù bình thường lượn lờ khí lưu tiêu tan sau, giữa trường, đến cùng là thế nào cảnh tượng. Từng giây từng phút trôi qua. Thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm, càng ngày càng nhiều người sốt ruột, bọn họ nắm bắt tay, rất sốt sáng. Đột nhiên, trong yên tĩnh, vang lên một khiếp sợ âm thanh. Các ngươi xem, Trương gia cái kia Trương gia hậu viện cái kia tòa thật to giả sơn, dĩ nhiên không còn, biến mất không thấy hình bóng theo sát. Một lại một khiếp sợ âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia viên có tới hơn 10 người mới có thể lâu ôm tới cây giả, QNZ không còn. Có người nói cái kia viên cây giả thật giống đã từng tao ngộ mấy chục lần sấm sét đa nhờ, đều sống sót, không nghĩ tới cái gì đều không còn. Chóp lốc, cái gì kiến trúc, cái ao, đình đài lầu các chờ chút, toàn không còn, thật sự toàn không còn. Nếu như không phải sự biết trước nơi này là Trương gia, ta còn tưởng rằng nơi này là sa mạc đây. Rất nhanh, díu ra díu dít tiếng bàn luận đạt đến cao nhất, ồn ào vô cùng. Có điều, làm bầu không khí đến nhất điểm cao nhất trước mắt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đột nhiên, tất cả mọi người tiếng bàn luận im bặt đi. Toàn bộ ánh mắt vào đúng lúc này, đều rất giống bị hình ảnh ngắt quãng, mỗi một đạo ánh mắt đều nhìn về cái kia từ từ xuất hiện to lớn hố, thật sâu khanh từng đạo không dám tin tưởng thần quang đảo qua cái kia hố to, nương theo các loại run rẩy cùng gấp gáp hô hấp yếu ớt âm thanh. Chuyện này cái này khanh, cu nở dê lớn quá rồi đó hơn trăm thước đường kính á chẳng lẽ nói, cái kia nổ tung đã đến mức độ này chu vi, những kia người vây xem, từng cái cũng cảm giác mình khát, thật khát, rất nhớ uống nước. Cảnh tượng trước mắt đã siêu thoát rồi bọn họ tư duy nhưng mà, chưa kịp đến mọi người từ này không dám tin tưởng, khó mà tin nổi, kinh sợ phi thường to lớn cái hố trong cảnh tượng phản ứng lại. Bất ngờ lần thứ hai biến hóa một bóng người đột ngột xuất hiện là liền như thế lập tức xuất hiện, ra hiện tại cái kia chóng lốc, bất kỳ sinh mệnh, kiến trúc, hoa cỏ cây cối đều không có nổ tung sau trong hoang mạc, ra hiện tại cái kia to lớn cái hố một mặt biên giới. Đây là một nam tử. Nam tử trẻ tuổi, sắc mặt của hắn trắng bệnh, khoe miệng của hắn là quái dị dòng máu màu vàng óng. Quỷ A không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong phút chốc, vây xem đầy đủ hàng trăm hàng ngàn người, đều hướng về mặt sau điên cuồng chạy trốn, một bên chạy một bên kinh ngạc thốt lên. Quỷ giờ khả cờ Na Y Diệp Hiền, ở những kia người vây xem trong mắt, chính là quỷ. Hắn là từ nổ tung trung tâm xuất hiện, hắn không phải quỷ, là cái gì Diệp Hiền đứng hố bên dưới. Cố nén suy yếu, hít sâu một hơi, hướng về hố bên trong nhìn lại. Và ho mà tờ chính là cơ nhược thủy chờ người, có sâu mấy chục mét trong hố lớn, cơ nhược thủy chờ ba y người, một không ít. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo vừa sốt sáng lên, bọn họ không có sao chứ nhược thủy, các ngươi không có sao chứ Diệp Hiên lớn tiếng nói. Diệp Hiên phát ra âm thanh ngáy mắt, hố bên trong, Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương ba người đồng thời thân thể run lên. Đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng bên trong đầy giấy cuồng bạo kinh hỉ. Diệp Hiên, ngươi là Diệp Hiên, ngươi không chết ô ô ô ô bột bột bột rồi Lăng Quân chưa từng có như vậy kích động quá, lại là gào khóc, lại là cười to, trong lúc nhất thời, cùng kẻ điên. Đúng là Diệp Công Tử, hắn không chết Cơ Dương, ta liền nói, Diệp Công Tử là kỳ tích, tuyệt đối sẽ không chết Cơ Khang cùng Cơ Dương lâu cùng nhau, chúc mừng, cười to, phun máu cười to. Nhược thủy các nàng có chuyện gì sao Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lang Quân cùng Cơ Khang chờ người còn sống sót cảnh tượng, tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng theo sát ánh mắt vừa nhìn về phía hôn mê, không nhúc nhích cơ nhược thủy, bạch tuộc, lần thứ hai sốt ruột lên, không khỏi lớn tiếng hỏi. Nhược thủy không chết, ngất đi, bạch tuộc, thanh trúc hơi thở sự sống rất yếu, ngươi nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta Lang Quân đột nhiên đình chỉ khóc cười, nói gấp. Diệp Hiên sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề. Hôn mê không rõ sống chết này mấy chục mét hố, nếu như đặt ở trước đây, rất dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hiên thậm chí cảm giác mình liền một người bình thường đều đánh không lại, hắn làm sao mới có thể đem cơ nhược thủy chờ người cứu tới A cao mày Diệp Hiên sốt ruột phi thường. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn lại. Bên trong có người, còn sống sót, giúp một chút ta, cứu bọn họ Diệp Hiên la lớn, lúc này, thời gian chính là sinh mạng, chỉ có thể cầu viện. Nhất thời, Chu Vi nguyên bản ầm ĩ, sợ sệt, sơ hà y, cho rằng Diệp Hiên là quỷ những người kia toàn bối rối thanh âm này, nam tử này dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là cầu viện lẽ nào hắn là người chuyện này sao có thể có chuyện đó nếu như người, hắn làm sao ra hiện tại nổ tung trung tâm nếu như người, hắn làm sao có khả năng còn sống sót là Diệp Hiên là hắn, chính là hắn, cơ nhược thủy nam nhân, cao gia liền bị hắn tiêu diệt, ngày ấy. Ta tận mắt ở cao gia nhìn thấy. Trong khiếp sợ, một người đàn ông trung niên, mãnh mà kinh ngạc thốt lên. Cái gì Diệp Hiên hắn chính là Diệp Hiên cơ nhược thủy nam nhân đồn đại có thực lực khủng bố, chẳng trách không chết, thực lực của hắn đến mức độ này sao khuyết đại như vậy coi như là Diệp Hiên, coi như quá tuyệt mạnh, QNZ không thể không chết đi theo một ít nghị luận, mấy người bắt đầu tin tưởng Diệp Hiên là người sống. CC cùng lúc đó, ở Diệp Hiên sốt ruột muốn mắng người thời điểm, chân trời. Một con to lớn vân ứng cấp tốc mà đến, chính hướng về hố to bên bay lượn phi hành. Tô viện là tô viện, na nở dê đến rồi Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, như thế vừa bưng lỏng, cả người trực tiếp té xỉu ở hố to bên dưới, hắn đã kiên trì đến cực hạn. Chương 1296, cựu sát huyền tước. Chương 1296, cựu sát huyền tước chương 1347, vì dập dờn Diệp Hiên lần thứ hai thức tỉnh mà đến, đã là sau 3 ngày. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng diệt thế huyết liên nổ tung, đối với hắn phá hoại quá to lớn, coi như năng lực hồi phục mạnh như Diệp Hiên, hắn cu nở dê dùng 3 ngày thời gian, mới đưa thân thể khôi phục lại đỉnh cao, mới đưa thần hồn bổ sung xong xuôi. Có điều, trải qua lần này nổ tung, Diệp Hiên mơ hồ phát hiện, thân thể của chính mình cường độ tựa hồ lại gia tăng rồi một ít, thần long bóng mở, có thể sử dụng 31 điều. Đừng xem chỉ là thêm ra một cái, nhưng cu nở dê là thu hoạch lớn, đến Diệp Hiên mức độ này, thân thể quá mạnh mẽ, có thể tăng cường mảy may, đều là kinh hỉ. Hơn nữa, cường độ thân thể một điểm tăng cường, cũng làm cho Diệp Hiên xác định một chuyện. Vậy thì là, sấm sét đa nhờ có hiệu quả. Diệp Hiên hầu như có thể khẳng định, thân thể của chính mình cường độ tăng cường, tuyệt đối có tử điện thần long bản mệnh tử điện thời khắc cuối cùng đa nhờ mang đến hiệu quả. Nếu là như thế, chỉ cần mình tìm được lôi hải, vẫn ở bên trong, cường độ thân thể chẳng lẽ có thể lại một lần nữa cuồng bạo tăng lên. Đương nhiên, những thứ này đều là sau này hay nói, việc cấp bách, là bạch tuộc chờ người thương thế. Nghĩ như vậy, Diệp Hiên đột nhiên thức tỉnh. Tỉnh rồi nhược thủy, tỉnh rồi vừa mở mắt, nên đón chính là lang quân kinh hỉ âm thanh. Tỉnh rồi ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút tái nhợt, vẻ vải cơ nhược thủy đột nhiên mở to hai mắt, kích động nói không ra lời. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngạch Diệp Hiên quét lang quân cùng cơ nhược thủy một chút. Lang quân thương thế nên tốt lắm rồi, từ hơi thở của nàng có thể phán đoán ra được, cơ nhược thủy vẫn còn có chút suy yếu, nhưng chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là có thể. Có điều, hai nữ ba ngày nay nên đều không có ngủ, bởi vì trên mặt hề phải là rõ ràng. Các nàng ở đây bảo vệ chính mình 3 ngày 3 đêm, Diệp Hiên đấy lòng đột nhiên nhiều hơn một chút dòng nước ấm. Ngược lại nhưng là hiếu kỳ. Cơ nhược thủy cũng coi như, này nhi tử khẳng định đối với mình có chút ý tứ, Diệp Hiên có thể xác định, bảo vệ chính mình không kỳ quái. Thế nhưng, lang quân xảy ra chuyện gì cái này phiêu giật, tiêu sái, tràn ngập anh tức giận, tương tự với trên địa cầu mỹ nữ ảnh tinh Lâm Thanh Hà cô gái. Làm sao cu nở dê lại ở chỗ này bảo vệ đây, lẽ nào na nở dê cu nở dê yêu thích chính mình Diệp Hiên trong lòng vì dập dờn. Bị hai vị đại mỹ nữ lưu ý, lo lắng, cảm giác tốt Diệp Hiên, ngươi thế nào có cảm giác hay không, nơi nào không thoải mái kinh hỉ qua đi. Cơ nhược thủy đột nhiên kéo lại Diệp Hiên cánh tay, sốt sáng hỏi. Không có chuyện gì a, ta toàn được rồi, Diệp Hiên cười cợt, phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi. Các ngươi vẫn ở đây sao không đi nghỉ ngơi, ta lo lắng ngươi. Cơ nhược thủy sắc mặt bá một hồi đỏ, hồng đến nhị đầu gốc rễ. Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì, cơ nhược thủy tựa hồ thay đổi trước. Na nở dê mang đến cho hắn một cảm giác là loại kia lãnh diễm, kiêu ngạo nữ thần hình tượng, không thể thẹn thùng. Coi như thật sự thẹn thùng, cu nở dê quyết định sẽ không như thế rõ ràng ở trước mặt mình biểu hiện ra. Hiện tại xảy ra chuyện gì sao, có loại hàng xóm em gái cảm giác, lẽ nào thật sự chính là nữ nhân một luyến ái, liền trơn nên hòa ái dễ gần, vẫn là ca ca ta mị lực quá lớn, cảm hóa na nở dê ta chỉ là muốn cùng ngươi chính mồm nói tiếng cảm ơn. Đối lập với cơ nhược thủy trong lòng có việc bình thường thẹn thùng, lăng quân tuy rằng cu nở dê căng thẳng, mà âm thanh còn run rẩy một hồi, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Na nở dê trường Diệp Hiên một chút, ừ, đừng suy nghĩ nhiều ngạch, ta không nói ta suy nghĩ. Nhiều Diệp Hiên cười cợt, lại nhìn Lăng Quân ánh mắt đã không còn là trước loại kia. Trước, đối với Lăng Quân, Diệp Hiên không quá nhiều ý nghĩ. Số 1, hắn mỹ nữ bên cạnh quá hơn nhiều, trước tiên không nói Hạ Chỉ Hàm chờ đã cùng hắn có quan hệ cô gái. Chính là Thanh Tuyền, Đạm Đài Khuynh Thành, Ti Mộ, Cung Nghê Thường, Cung Tiểu Nguyệt chờ người, vậy cũng là cùng Lăng Quân một cấp bậc tuyệt thế đại mỹ nữ, hắn nếu như muốn, hiện tại gần như liền có thể ấm ở đem mấy người bắt đây. QNZ không phải đến hiện tại còn không đưa các nàng ăn trưa, Diệp Hiên không vội vã. Thứ hai, Lăng Quân chính mình tựa hồ đối với tình yêu nam nữ cũng không có hứng thú. Diệp Hiên loại này duyệt nữ vô số, đương nhiên có thể thấy, hắn thậm chí một lần hoài nghi. Lăng Quân có phải là bách hợp, thế nhưng, hiện tại Diệp Hiên đối với Lăng Quân cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó, xem ánh mắt của nàng không giống nhau. Ngươi đừng nhìn ta như thế, Lăng Quân phảng phất cảm nhận được Diệp Hiên trong ánh mắt ý tứ. Trong lòng chưa kịp căng thẳng, vội vàng từ ngồi bên giường đứng lên đến. Ha ha không nhìn, sau đó lại nhìn Diệp Hiên thấy buồn cười, sau đó từ trên giường bỏ lên, đem vẫn lôi tay của chính mình cơ nhược thủy tay nhỏ lập tức nắm lấy. Nhất thời, cơ nhược thủy thân thể đột nhiên run rẩy, vừa định muốn dãy rua, Diệp Hiên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn chăm chú hỏi, bạch tuộc, bọn họ thế nào đây không được nói rằng bạch tuộc chờ người. Cơ Nhược Thủy phảng phất đã quên đi rồi. Diệp Hiên lôi kéo tay của chính mình, tuyệt khuôn mặt đẹp trên trắng xám vẻ lại nồng nặc một chu tờ, trong con ngươi cu nở dê nhiều hơn một chút sốt ruột. Cụ thể nói một chút, Diệp Hiên trầm giọng nói. Bạch tuộc cùng Thanh Trúc, đến hiện tại còn chưa thức tỉnh, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải hai người cầu sinh muốn rất mạnh, phỏng chừng đã chết rồi, bọn họ bị thương quá mức nghiêm trọng, căn cứ chúng ta tìm đến lao thầy thuốc nói chuyện. Hai người trong cơ thể rất trọng yếu bao nhiêu bộ phận đều có không giống trình độ tổn thương. Lăng Quân Xuất mở miệng trước, chậm rãi giới thiệu. Không chết là tốt rồi, chỉ cần có một hơi, cu nở dê có thể. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt là một ít như phụ thích trùng nụ cười. Có sẽ hồn châm ở, bất tử, liền có thể cứu sống. Theo thực lực tăng cao, cùng long hồn linh khí chất lượng tăng lên, Diệp Hiên về hồn chín châm đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Hiện tại, hắn không dám nói có thể đem 9 châm đều triển khai ra, nhưng triển khai 7 châm tuyệt đối không là vấn đề. 7 châm, đủ để cứu Thanh Trúc cùng Bạch Tuộc mệnh sau 3 ngày, Diệp Hiên trở lại Kim Quang Học Viện phòng thí nghiệm, Bạch Tuộc cùng Thanh Trúc tự nhưng đã thương thế gần như, chỉ cần khỏe mạnh điều dưỡng là có thể. Lại trở lại phòng thí nghiệm, cùng theo dự liệu như thế, lôi thôi ông lão tàn nhẫn mà mắng Diệp Hiên một trận, dù sao hắn đầy đủ làm lỡ chừng mấy ngày thời gian. Cự ly Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh Học Viện chiêu thu thi đấu, chỉ còn dư lại chừng 10 ngày, toàn bộ Kim Quang Học Viện tu luyện bầu không khí đều vô cùng dày đặc, đặc biệt là xếp hạng trước thập trung ngoại trừ Diệp Hiên cái khác 9 vị, đây là vì nhiều một tia tiến vào Thiên Thánh Học Viện cơ hội cùng hy vọng mà liều mạng. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Dung Cu Nở Dê là 10 vị trí đầu. Đột phá đến huyền thiên vị trung kỳ hắn, thực lực tăng lên một đoạn dài, hơn nữa Hàn Nguyên bị dọa điên rồi. Hắn cũng bị giết chết, lại thêm ra hai cái tiêu chuẩn, hắn tiến vào 10 vị trí đầu cực kỳ dễ dàng. Thời gian vội vã chạy qua, đảo mắt ta mở ngày quá khứ. Nay ta mở ngày, Diệp Hiên chăm chú khắc khổ theo lôi thôi ông lão học tập công kích trận pháp ly hỏa liệu nguyên, chăm chú mà lại kích tỉnh, lấy ra 100% sức mạnh, có thể nói là sâu sắc rơi vào trong đó, vô cùng vong ngã. Sau 8 ngày làm phòng thí nghiệm môn mở ra, làm Diệp Hiên một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí, đã đến giờ, Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu sắp tới, Diệp Hiên nhất định phải xuất phát. Thiên Thánh Học Viện hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. A Chân Diên, Nhan Ngọc, các ngươi có khỏe không? Ta đến rồi. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng. Chương 1297, chuyện cũ nhìn lại. Chương 1297. Chuyện cũ nhìn lại. Chương 1348, một lựa chọn. Tiểu tử, lão già ta dạy dỗ ngươi một đại công kích trận pháp, như vậy ân tình, ngươi đến làm sao báo lại a? Đột nhiên, lôi thôi ông lão ra hiện tại Diệp Hiên bên cạnh, đánh gãy Diệp Hiên suy nghĩ. Ngạch lão già đáng chết, báo lại ngươi muội a, ta trở thành Kim Quang Học Viện học sinh, không đã là đối với ngươi báo lại, hơn nữa ta trả lại ngươi thí nghiệm bao nhiêu độc dược, dư a va ho. Ta còn không để ngươi báo lại ta đây. Diệp Hiên cười mắng, đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn khẳng định là cảm kích, có điều hắn cùng lôi thôi ông lão đều thuộc về miệng không tha người người, quyền cho rằng chuyện cười. Lần này, lão giả ta mang đội đi Thiên Thánh Học Viện để Diệp Hiên kỳ quái chính là, lôi thôi ông lão cũng không có cùng Diệp Hiên tiếp tục ồn ào, mà là không tên chăm chú. Ồ, Diệp Hiên nháy mắt một cái, tại sao ở hắn suy đoán bên trong? Tuyệt đối không thể là lôi thôi ông lão mang đội. Dù sao, lôi thôi ông lão toàn thân tâm đều ở trận pháp cùng đại vu di tích trên. Đối với những chuyện khác, không thế nào cảm thấy hứng thú a. Tiểu tử, không để cho ta thất vọng a. Lôi thôi ông lão không có giải thích. Thế nhưng Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn nơi sâu xa có một ít hoài niệm, có một ít oán niệm, có một ít trào phúng, còn có một chút đắc ý cùng chờ mong. Ngược lại, ánh mắt vô cùng tang thương cùng phức tạp. Này lôi thôi ông lão trong lòng có việc hơn nữa, tuyệt đối cùng ngày này Thánh Học Viện tân sinh chiêu sinh giải thi đấu có quan hệ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đã quyết định chủ ý, mặc kệ lôi thôi ông lão có chuyện gì, hoặc là yêu cầu gì, hắn nhất định sẽ tận lực làm được. Một ngày sư phụ, cả đời vi phụ. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một tháng, nhưng Diệp Hiên từ lôi thôi ông lão nơi này được, học được quá nhiều, phần ân tình này không thể quên. Tiểu tử, ngươi trước tiên trở về một chuyến, đem ngươi cần bàn giao dặn dò sự đều an bài xong, 12 giờ trưa, Kim Quang cửa học viện tập hợp, ta còn có Kim Quang Học Viện còn lại chi nờ người, tổng cộng 11 người. Xuất phát lôi thôi ông lão đột nhiên lớn tiếng nói, hắn liền xoay người, không còn là xoay người hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi, mà là hướng về khác một chỗ đi. Diệp Hiên đăm chiêu đứng ở nơi đó, nhìn lôi thôi ông lão bóng lưng, khẽ cau mày. Một lúc lâu, Diệp Hiên cười khổ một tiếng, sau đó triển khai du long kinh hồng bộ, hướng về Trương gia mà đi. Cao to đỉnh đài lầu các, xa hoa biệt thự bởi vì diệt thế huyết liên nổ tung mang đến to lớn hố đã bị thêm lên, đồng thời, dựng thành tân Trương gia, càng khí thế. Lưu Linh Nhi đã rời vào Trương gia, cùng Bạch Tuộc ở cùng một chỗ, Lưu gia cùng Trương gia hầu như đã sáp nhập thành một gia tộc. Cao gia triệt để diệt sau, Vương gia, Đặng gia biết điều, bị thua sau, Trương gia đã trở thành xứng danh kim quang thành đệ nhất gia tộc. Diệp công tử thấy Diệp Hiên ra hiện tại cửa, gác cổng bô nở cái trung thiên vị hán tử, thân thể run lên, đầy dây kích động, sùng bái, tôn kính ánh mắt, mau mau cúc cùng, bắt chuyện. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bọn họ rõ ràng địa rất, Trương gia bây giờ như vậy hưng thịnh, đều là ai mang đến. Mấy phút sau, Trương gia phòng khách, Diệp Hiên một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Bạch Tuộc, đột nhiên, hắn mở miệng, Bạch Tuộc ngươi thành thật trả lời ta, ngươi đến cùng là muốn một an nhàn cùng Lưu Linh Nhi hạnh phúc vui sướng mà cuộc sống bình thường, hay là muốn mất thăng bằng định, nguy hiểm, nhưng cũng kích tỉnh, phấn đấu, dũng phản tu luyện đỉnh cao nhân sinh trong phút chốc. Bạch Tuộc thân thể đột nhiên run rẩy, không đơn thuần là Bạch Tuộc, bên cạnh hắn Lưu Linh Nhi, Trường Dưỡng Thiên Đô, là thân thể run lên. Chuyện này Bạch Tuộc đột nhiên căng thẳng, trong đầu dường như va chung. Căn cứ nội tâm của chính mình trả lời Diệp Hiên tiếp tục nói. Bạch Tuộc, ngươi không cần quan tâm đến ta, ngươi đến cùng muốn hạ người gì sinh, ngươi được bản thân quyết định, ta có thể vẫn theo ngươi. Bạch Tuộc đột nhiên nhìn về phía Lưu Linh Nhi, Lưu Linh Nhi cắn cắn môi, vội vàng nói. Thật sự Bạch Tuộc cảm giác nhịp tim đập của chính mình lên, hắn thật sự hy vọng chỉ là an tâm ở tại Kim Quang Thành, làm một con ông cháu cha, hoặc là nói, được sự giúp đỡ của Diệp Hiên, ở Kim Quang Thành an nhàn vui sướng sao? Nếu như thật sự chỉ là như vậy, hắn QNZ sẽ không ở nhiều năm trước, liền tiến vào Kim Quang Học Viện học tập. Nếu như thật sự chỉ là như vậy, hắn QNZ sẽ không tùy tùng Dương Lão, cùng với Chân Diên, Cao Hàng chờ người đi tới địa cầu, tìm kiếm di tích, tìm kiếm kỳ ngộ. Nếu như thật sự chỉ là như vậy, hắn QNZ sẽ không ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, thực lực nhanh chóng bị người khác dứt bỏ sau, phiền muộn cả ngày uống rượu, sống mơ mơ màng màng. Bạch Tuộc, lần này lựa chọn, rất then chốt, một khi lựa chọn, liền thay đổi không được, ngươi tuyệt đối không nên vi phạm trái tim của chính mình. Lưu Linh Nhi nghiêm túc nói. Lão đại, ta muốn đỉnh cao nhân sinh. Lưu Linh Nhi, để Bạch Tuộc thân thể run lên, hít sâu một hơi, đột nhiên kéo Lưu Linh Nhi tay, ngẩng đầu đỡ ngực, Kim Quang Thành, không phải ta muốn. Diệp Hiên phản ứng cũng không mãnh liệt, hắn uống một hớp trà, ở Bạch Tuộc, Trương Dưỡng Thiên, Lưu Linh Nhi ánh mắt sốt sang dưới, chậm rãi ngẩng đầu, cái kia theo ta đồng thời tiến vào Thiên Thánh Học Viện đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên trong tay đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài, là Thiên Thánh Lệnh. Diệp Hiên ném cho Bạch Tuộc, ta không cần cái này, ngươi cầm, tiến vào Thiên Thánh Học Viện, đến Thiên Thánh Học Viện, ta sẽ giúp ngươi, để ngươi có một sông lên nhân sinh đỉnh cao cơ hội, còn ngươi có thể hay không nắm chắc, liền xem chính ngươi, còn Lưu Linh Nhi, ngươi có thể đồng thời mang theo, làm cho nàng ở Thiên Thánh Thành đặt mua một nhà, như vậy, ngươi cu nở dê không cần trong lòng vẫn muốn na nở dê Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi, Trường Dưỡng Thiên bối rối. Diệp Hiên tư duy quá mức nhảy lên. Hơn nữa, ra tay quá mức khuyết đại. Thiên Thánh Lệnh trong truyền thuyết chỉ có hiểu rõ hơn 100 khối Thiên Thánh Lệnh, Diệp Hiên dĩ nhiên cho mình Bạch Tuộc thật sự há hốc mồm. 12 giờ trưa, Kim Quang cửa học viện tập hợp, ngươi cùng Lưu Linh Nhi, trước tiên chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, Nhược Thủy bọn họ đây. Diệp Hiên thản nhiên nói, cuối cùng, hơi nghi hoặc một chút. Tẩu chị dâu đi rồi. Bạch Tuộc cố nén hương phấn và kích động trong lòng, run rẩy âm thanh. Đi đâu? Diệp Hiên nhíu mày càng chặt. Thiên Thánh Thành, chị dâu nói, ngươi ở Kim Quang học viện phòng thí nghiệm, Na Nở Dê không muốn đi cùng ngươi cáo biệt, quấy rối ngươi. Na Nở Dê nói lần này phân biệt chỉ là ngắn ngủi, chờ ngươi đến Thiên Thánh học viện, tự nhiên sẽ gặp nhau. Bạch Tuộc vội vàng nói, tốc độ nói trơn lên rất nhanh. Diệp Hiên lông mày ung dung, gật gù, không lại buồn bực. Nhược Thủy, lập tức chúng ta liền muốn gặp mặt. Ta biết, ngươi sở dĩ như vậy mau rời đi, là sợ sệt Cơ Gia tiếp tục phái người đến đây trả thù, trả thù. Có điều, Cơ Gia, không tính là gì nếu như bọn họ dám làm khó dễ ngươi, ta sẽ làm lộn tung lên toàn bộ Thiên Thánh Thành, thậm chí giết chết Hoang Vu Thái tử Diệp Hiên không phải người ngu, đương nhiên biết Cơ Nhược Thủy vì sao rời đi Hoang Vu Thái tử, dường như núi lớn đè lên, Cơ gia hiện nay hung hăng, ân sủng, đều là bởi vì Hoang Vu Thái tử yêu thích Cơ Nhược Thủy điểm này, mà mang đến. Hiện tại Cơ Nhược Thủy cùng mình hôn cùng nhau, người nhà họ Cơ phẫn nộ mà bất an, bọn họ sợ sệt đắc tội Hoang Vu Thái tử, càng sợ bởi vì Hoang Vu Thái tử mang đến vinh quang cùng đỉnh cao. Có điều sợ sệt đắc tội Hoang Vu Thái tử ha ha liền không sợ đắc tội ta Diệp Hiên sao chiều nay tiếp tục đặc sắc, phía dưới tình tiết, tự nhiên lại là một đại ba nhiệt huyết kích tình. Các anh em, kính xin mời chờ mong, đúng rồi, cầu vé tháng, cùng cầu tháng này còn có 4, 5 ngày, có vé tháng đừng lãng phí, đưa hết cho nước chạy quăng tới, ai đến cũng không cự tuyệt ta ha ha. Chương 1298, tiêu căng như vậy. Chương 1298, tiêu căng như vậy. Chương 1349, cựu sát huyền tức buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt, van lờ đá mờ không ngây, kim quang cửa học viện, lôi thôi ông lão đứng phía trước nhất, vẫn lôi thôi, đặc biệt là cái kia râu mép đều nhiều hơn dài ra, cu nở dê không quản lý quản lý, xem ra thực sự là không mỹ quan. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có điều. Chúng người đều đã quen, tự nhiên là không đáng kể. Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục, Trương Cổ Phong, Triệu Thành, Mặc Cho Ngạo, Lưu Dòng, Chu Đông, Nô Tường, Tôn Cao, Phùng Dương lôi thôi ông lão ánh mắt trước sau đảo qua Diệp Hiên chờ 10 người, từng cái điểm danh, các ngươi 10 người phân biệt là Kim Quang Học Viện 10 người đứng đầu, thứ tự từ trước đến sau, QNZ là nắm giữ tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu 10 người. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn xuất phát, lời thừa thãi, ta QNZ không nói nhiều, trong đó có mấy người đều tham gia nhiều lần, đối với thi đấu quy tắc chờ chút đều toán quen thuộc. Cuối cùng, ta chỉ cường điệu một điểm, hy vọng các ngươi nhớ kỹ từ thời khắc này bắt đầu, không quan tâm các ngươi trước có hay không cửu hận, ma sát, quen thuộc hay không, các ngươi đều sẽ là một thể thống nhất. Các ngươi đại biểu đều là Kim Quang Học Viện, nhất định phải đoàn kết cùng nhau. Mới có thể bắt đến nguyên bản liền rất xa vậy hy vọng phải lôi thôi ông lão hiếm thấy nói nhiều như vậy, bao quát Diệp Hiên ở bên trong 10 người, tất cả đều tầng tầng gật đầu, tâm tình có chút kích động. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi các ngươi trong 10 người. Diệp Hiên đam nhâm đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì, tìm hắn giải quyết là tốt rồi lôi thôi ông lão cuối cùng nói. Nhất thời, Lưu Dung, Mặc Cho Ngạo chờ chi nở người toàn đều nhìn về Diệp Hiên, báo lấy mỉm cười, bao quát trước cùng Lưu Dung có một ít ma sắt cùng mâu thuẫn tên béo Triệu Thành. A Diệp Hiên sạm mặt lại, hắn còn tưởng rằng lôi thôi ông lão đổi tính đây, không nghĩ tới ngộ người không quen A Diệp Hiên ma nhờ mẹ chừng một chút lôi thôi ông lão, cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Đội trưởng theo Diệp Hiên gật đầu, nhất thời, còn lại chi nở người, tất cả đều lớn tiếng nói. Bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm, thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn, tùng lâm pháp tắc thâm nhập lòng người, Diệp Hiên mạnh mẽ cực kỳ, bọn họ phục hắn, hợp tình hợp lý. Lão đại, kha kha ngươi lại là đội trưởng đứng Diệp Hiên bên cạnh bạch tuộc cười hắc hắc, kích động không được, tựa hồ lại trở về trên địa cầu, Amazon tùng lâm đại vu di tích bên trong. Đương nhiên, giờ kha cờ na y, hắn càng hạnh phúc, bởi vì, bộ y tiếp bên cạnh hắn còn có Lưu Linh Nhi. Tiết Thiên Hàng, trường học liền giao cho các ngươi lôi thôi ông lão tiếp theo xoay người, đối với Tiết Thiên Hàng, Dương Đức Thuận bọn 4 người bàn giao nói. Viện trưởng, ngài yên tâm, trường học chúng ta nhất định quản lý được, chờ ngài tin tức tốt. Tiết Thiên Hàng tầng tầng gật đầu. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi mang cựu sắc huyền tức đột nhiên, lôi thôi ông lão thân thể đột nhiên rất thẳng lên. Sau đó lớn tiếng nói, này một chốc cái kia, Diệp Hiên kinh ngạc phát hiện, lôi thôi ông lão khí chất lập tức thay đổi, trở nên hơi lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Viện trưởng đứng Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa Trương Cổ Phong hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có thêm một tia vẻ khiếp sợ, sau đó không tự chủ được nhìn Diệp Hiên một chút. Hắn là ba giới lao nhân, 3 năm trước Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu, hắn liền tham gia, có điều, kết quả có thể tưởng tượng được. Năm ngoái, hắn đồng dạng tham gia, kết quả giống nhau có thể tưởng tượng được. Bây giờ là lần thứ 3, chỉ là 2 lần trước, cũng không phải lôi thôi ông lão tự mình dẫn đội, phân biệt là Dương Đức Thuận hòa Hoàng Thiên Tàng mang đội. Năm nay là Lôi Thôi ông lão thời gian qua đi 13 y năm, lần thứ 2 mang đội, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng viện trưởng. Lẽ nào trong lòng ngươi vết rách, bóng tối, lửa giận thật sự bù đắp, tiêu tan xong chưa hay là muốn báo thù rửa sạch nhục nhã liên quan với Lôi Thôi ông lão, liên quan với Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu chờ chút. Trương Cổ Phong là ở đây 10 người bên trong, hiểu rõ nhiều nhất, thậm chí một ít bí mật bí ẩn, hắn đều biết. Vì lẽ đó, Lôi Thôi ông lão trong chớp mắt sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén, hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy, mới lại đột nhiên thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút. Diệp Hiên viện trưởng đối với ngươi đúng là hoàn toàn tự tin, ngươi nhất định không nên để cho viện trưởng thất vọng a. Hắn những năm này vẫn xa vào với đại vu di tích, vẫn mê muội với nghiên cứu, thậm chí hầu như không ra phòng thí nghiệm, ngoại trừ thật sự si mê đại vu. Càng nhiều hay là bởi vì đấy lòng đoa nở kết hoán, không giải được oán hiện tại, cuối cùng phải mở ra sao là ngươi cho viện trưởng hy vọng, nếu cho hy vọng, liền tuyệt đối không nên để hy vọng phá diệt ra. Trường Cổ Phong trong lòng khiếp sợ, suy nghĩ lung tung đồng thời, Tiết Thiên Hàng bọn bốn người tất cả đều há hốc mồm. Viện trưởng, ngài muốn thừa giá cựu sắc huyền tức? Tiết Thiên Hàng không dám tin tưởng. 17 năm trước, viện trưởng không phải xin thề từ đây bí mật Kim Quang Học Viện sao? Không phải xin thề từ đây không màng thế sự, chỉ làm nghiên cứu sao? Không phải xin thề cũng không tiếp tục mang đội tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu sao? Không phải xin thề cũng sẽ không bao giờ thừa giá Kim Quang Học Viện duy nhất một con phi thiên vật cưỡi cựu sắc huyền tức sao? Tại sao, tại sao hiện tại từng cái tất cả đều muốn đánh vỡ, thậm chí ngay cả cựu sắc huyền tức cũng phải thừa giá cưỡi cựu sắc huyền tức? Cái kia chính là thế nào kiêu căng? Lẽ nào viện trưởng đối với lần này Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu như vậy hoàn toàn tự tin? Viện trưởng, ngài có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Dương Đức Thuận nhỏ giọng hỏi. Hắn vô cùng biết thừa giá cựu sắc huyền tức đem sẽ là như thế nào kiêu căng, QNZ 10 phần rõ ràng, một khi kiêu căng như vậy, lần thứ 2 thương tích mà về, Lôi Thôi ông lão sẽ rơi thế nào trùng, thậm chí rất có thể, hậu quả sẽ chết thổ huyết mà chết, không nữa chính là tự sát, tuyệt đối không thể tiếp tục xa vào với nghiên cứu. Không cân nhắc, ta tin tưởng Diệp tiểu tử. Lôi Thôi ông lão tầng tầng đạo, cuối cùng thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó nói, Diệp tiểu tử, trước khi đi, ngươi đi theo ta một hồi. A, Diệp Hiên có chút không biết rõ, trong lòng có rất nhiều rất đa nghi hoặc, hiện tại Lôi Thôi ông lão đơn độc tìm chính mình, hẳn là muốn vì chính mình giải thích nghi hoặc chứ? Trong căn phòng mở tối, Diệp Hiên ngồi ở một cái ghế salon trên. Gian phòng này xem ra rất là xa hoa, liền ngay cả sofa đều là một loại không biết tên yêu thu thuộc gia chế thành, tọa ở phía trên, rất mềm mại cảm giác. Lôi Thôi ông lão cùng Diệp Hiên mặt đối mặt ngồi, một cái tay bưng chén trà, một cái tay bưng ấm trà. Hắn ở pha trà thủ pháp vô cùng thành thạo, hơn nữa rất lịch sự cảm giác. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn, có loại không dám tin tưởng mộng huyễn bình thường tâm tình. Làm sao cảm giác? Giờ khả cờ na y Lôi Thôi ông lão cùng trước, hoàn toàn là một ngày một chỗ. Đây Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn, không một chút nào sốt ruột. Một lúc lâu, một chén đầy giấy nhàn nhạt thanh mùi thơm trà phao được rồi, Lôi Thôi ông lão đưa cho Diệp Hiên, nếm thử, đây là cực phẩm thiên phượng mưa móc trà. Thiên phượng mưa móc, Diệp Hiên tự nhiên chưa từng nghe tới danh tự này. Thiên nguyên đại lục trên tối trà ngon, ngươi uống này một chén, giá trị 10 khối thượng phẩm nguyên tinh. Hơn nữa là có thị vô giá. Lôi Thôi ông lão ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang hồi ức. Chương 1299, che lên khăn che mặt. Chương 1299, che lên khăn che mặt. Chương 1350, chuyện cũ nhìn lại dư A Va O đoạt tiền. A, Diệp Hiên suýt chút nữa bị hù chết, như thế một chén trà, 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, nếu như không phải Lôi Thôi ông lão xem ra dáng dấp rất chăm chú, hắn còn tưởng rằng Lôi Thôi ông lão đang đùa hắn đây. Sở Trần Gỏng có cái gì muốn biết, ngươi hiện tại có thể hỏi ta. Lôi Thôi ông lão thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dẫy một loại giếng cổ không dao động bình tĩnh. Này một gian phòng tại sao như vậy xa hoa? Thiên nguyên đại lục trên quý giá nhất trà, ngươi làm sao có cựu sát huyền tức? Là cái gì? Ngươi đã từng mang đội đã tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu sao? Còn có ngươi chồng con, ngươi không cam lòng, oán hận, tự dễ ước, chờ mong loại kia phức tạp tang thương vẻ mặt. Đến cùng đại diện cho cái gì? Diệp Hiên một hơi hỏi, hắn có quá nhiều không hiểu. Ngươi những vấn đề này, ta chỉ cần kể cho ngươi một cố sự, ngươi lì hệ nở biết dô y. Lôi Thôi ông lão tự lẩm bẩm, đón lấy, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Diệp Hiên tưởng thật rồi lên. Một giây sau, lôi thôi ông lão âm thanh chậm rãi vang lên. Ta nghiên cứu đại vu di tích đã rất nhiều năm, tính ra, mở y trăm năm là có. Hơn trăm năm nghiên cứu, để ta đối với trận pháp cùng cường độ thân thể tăng lên chờ chút, có một ít trình độ. 30 năm trước, ta trở lại Kim Quang Học Viện, bắt đầu đem thành quả nghiên cứu triển khai ở Kim Quang Học Viện học sinh trên người, hy vọng bọn họ có thể trở thành cường giả. Trong hơn 10 năm, Kim Quang Học Viện ra không ít người mới, cũng không có thiếu học sinh cường độ thân thể gia tăng rồi, thậm chí sẽ một chu tờ đơn giản trận pháp. Thế nhưng, Kim Quang Học Viện dù sao chỉ là cấp 2 học viện, so với những kia cấp 1 học viện kém quá xa, khởi điểm cùng tu vũ thiên phú trên liền đều có không thể vượt qua hừng câu, vì lẽ đó, vẫn không có học sinh thành công thi đậu thiên thánh học viện. Nhưng, ta không hề từ bỏ, ta tiếp tục cố gắng. Khi đó, ta vẫn không có như bây giờ như vậy lôi thôi, ta có chí hướng, hữu tâm khí, hy vọng được tán thành, hy vọng có người tán đồng nghiên cứu của ta. Đáng tiếc, liên tục nhiều năm như vậy, Kim Quang Học Viện đều không có học sinh thi vào Thiên Thánh Học Viện. Trận pháp gì nghiên cứu, cái gì đại vu nghiên cứu, cái gì cường độ thân thể nghiên cứu, đã sớm bị những kia cấp một học viện, giáo viên, dẫn đầu chờ chút đã cười nhạo một lần lại một lần. Ta không cam lòng, nhìn chằm chằm trào phúng cùng áp lực tiếp tục khổ tâm nghiên cứu, vẫn đem nghiên cứu kết quả cho học sinh của ta sử dụng. Ta nghĩ chứng minh nghiên cứu của ta không phải chuyện cười. Ta nghĩ chứng minh nghiên cứu của ta là có giá trị. Thời gian vội vã chạy qua mãi đến tận 17 năm trước. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Lúc đó, Kim Quang Học Viện ra một tên thiên tài tuyệt thế. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hắn tiến vào Kim Quang Học Viện, ngăn ngắn trong vòng 3 tháng, liền trở thành trường học đệ nhất cao thủ. Đồng thời, tối ta kinh hỉ chính là, hắn thành công vượt qua thống khổ thử thách, liên tục 3 lần tăng lên cường độ thân thể. Không chỉ như thế, hắn càng la học được 3 loại trận pháp. Thiên tài như vậy, để ta hưng phấn vạn phần, ta xác định, năm đó, lần đó, Thiên Thánh Học Viện cửa lớn rốt cục nên vì Kim Quang Học Viện mở ra. Tên của hắn gọi Trịnh Thiên Trạch. Năm đó, hắn 23 tuổi, huyền thiên vị hậu kỳ cảnh giới, lúc đó, thiên nguyên đại lục còn chưa dị biến, cảnh giới của hắn đã rất đáng sợ. Hơn nữa, thân thể của hắn cường độ khủng bố, cùng với người mang 3 loại trận pháp, hắn tiến vào Thiên Thánh Học Viện xác suất 100% vì tăng lên sĩ khí, vì một tẩy trước sỉ, ta kiêu căng. Ta không chỉ bỏ ra giá cao đặt mua này xa hoa gian phòng, ở Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu trước 1 tháng liền để hắn vào ở đến, hoàn thủ lấy tay dạy hắn 1 tháng. 1 tháng sau, ta còn dùng cựu sắc huyền tức kiêu căng mang theo hắn cùng mặt khác 9 học sinh đi tham gia thi đấu. Nói tới chỗ này, lôi thôi ông lão đột nhiên mở mắt ra, sau đó nâng chung trà lên, uống một hớp trà, sau đó hơi híp mắt lại, có một loại dư vị cảm giác. Sau đó kết quả thế nào? Diệp Hiên gấp gáp hỏi. Diệp Hiên bị lôi thôi ông lão cố sự hấp dẫn, hắn biết loại kia không chiếm được tán thành phiền muộn. Hơn nữa, lôi thôi ông lão nghiên cứu, tuyệt đối là có giá trị, chí ít hắn được rất nhiều rất nhiều. Kết quả, liền như ta nghĩ tượng, chính thì lại sĩ thông qua chiêu sinh thi đấu, mà rực rỡ hào quang, trở thành cái kia một lần Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu người thứ 3. Lôi thôi ông lão lớn tiếng nói. Này không phải rất tốt sao? Diệp Hiên hiếu kỳ, lẽ nào lôi thôi ông lão không hài lòng người thứ 3, muốn người thứ nhất được thật sự rất tô tờ. Cái thành tích này, khiến người ta kinh hỉ. Tốt, lôi thôi ông lão sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên. Diệp Hiên tâm một trận, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt. Bởi vì Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu 10 người đứng đầu, sẽ có khen thưởng, đồng thời, sẽ là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng tự mình ban phát, Trịnh Thiên Trạch làm người thứ 3. Tự nhiên QNZ là có này thủ vinh. Trịnh Thiên Trạch chạm ở trên đài cái kia nháy mắt, ta cao hứng, thậm chí kích động muốn chảy ra nước mắt. Ta nghĩ thầm, nghiên cứu của ta rốt cục có thành quả, rốt cục muốn chiếm được nhận rồi. Nhưng, ai nghĩ đến, khẩn đón lấy, tất cả chuyện tiếp theo liền như bị Thiên Lôi đánh. Thiên Thánh Học Viện viện trưởng hỏi hắn đến từ nơi nào, hắn nói Hoa Huyền Thành, ân, không có nói Kim Quang Học Viện. Lúc đó, ta tuy rằng trong lòng một mụn nhọn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Trịnh Thiên Trạch nguyên quán nơi nào, ta cũng không biết. Sau đó, Thiên Thánh Học Viện viện trưởng lại hỏi hắn, đến từ cái nào ngôi học viện. Để ta không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên do dự, sau đó xa xa mà nhìn ta một chút, không tên cười cợt, nói tiếp, hắn đến từ Hoa Huyền Học Viện. Ta tâm bắt đầu nhỏ máu bình thường run rẩy, hoàn toàn bối rối, hắn rõ ràng là đến từ Kim Quang học viện, vì sao phải nói mình là Hoa Huyền học viện? Không đợi được ta ở dưới đài chất vấn hắn, hắn tiếp tục cười nói, hắn từ đầu tới cuối đều là Hoa Huyền học viện học sinh, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tùy tùng người trong nhà đi tới Kim Quang Thành, sau đó ở Kim Quang Thành lập vùi đầu tu luyện mấy năm, trong lúc hắn cùng Kim Quang học viện liên quan không lớn, Thiên Thánh học viện viện trưởng hỏi hắn, hắn làm sao sẽ trận pháp mà đầy đủ ba loại, hắn nói là hắn ở Hoa Huyền học viện thời điểm, một vị lao tổ tông dạy hắn, hiện tại vị lao tổ tông kia du lịch đi tới Thiên Thánh học viện viện trưởng lại hỏi hắn, thân thể của hắn cường độ làm sao kinh khủng như vậy. Hắn nói, là Hoa Huyền học viện viện trưởng tự mình thu hắn làm đồ đệ, sau đó dùng một năm này, dùng tàn khốc mà lại hữu hiệu thủ đoạn, trợ giúp hắn luyện ra tất cả tất cả tất cả đều cùng Kim Quang học viện không quan hệ, không có quan hệ gì với ta lôi thôi. Ông lao nói, hít sâu một hơi, thân thể khẽ run, có thể thấy, hắn rất kích động, cái kia đoạn chuyện cũ, để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 1300, ta cho đờ ơ ý chương 1300, ta cho đờ ơ ý chương 1351, tiêu căng như vậy Diệp Hiên tay cầm chén trà, không nói gì, mà là lặng lặng nghe. Tâm cu nở dê đang run rẩy, hắn có thể tưởng tượng, loại kia từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta bị tại chỗ tư cờ G.I.N. thổ huyết, thế xỉu, lại tỉnh lại, đã ở Kim Quang học viện. Ta triệt để trở thành một chuyện cười, thành một ý nghĩ kỳ lạ điên của người hiện tại, thiên thánh đế quốc đầy đủ mấy chục cấp 1 học viên, hơn 100 cấp 2 học viện một ít viện trưởng. Lão sư chờ chút, thậm chí là học viên. Người nào không biết Kim Quang Thành có một cái kẻ điên, một đầy đầu không phù hợp thực tế kẻ điên nghiên cứu của ta bị vũ nhục, không chỉ như thế, còn có người nghi vấn nhân phẩm của ta, nói ta cố ý bịa đặt sự thực, Newton dựa vào Trịnh Thiên Trạch, đến lừa bịp thế nhân. Che ngập bầu trời sỉ nhục, phê bình hầu như truyền khắp toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc, ta cũng coi như là một danh nhân rồi càng trào phúng chính là, sau đó ta mới biết, nguyên lai Trịnh Thiên Trạch là ở Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu trước, liền bị Hoa Huyền Học viện viện trưởng thu mua, Kim Quang Học viện cùng ta, ở trong lòng hắn, không ngăn nổi một hòm thượng phẩm nguyên tinh, thực sự là bi ai không trách ngươi vẫn như thế lôi thôi đầy quái không ngươi vẫn nô cờ đang. Nghiên cứu thất điên của nghiên cứu, làm thế nào cu nở dê không muốn đi ra đây Diệp Hiên rõ ràng, lôi thôi ông lão là bị triệt để đả kích, một tòa hề hoại suy sụp đúng đấy 17 năm trước. Từ Thiên Thánh Thành sau khi trở lại, ta khiến người ta khóa lại vinh quang cựu sắc huyền tước, cũng không tiếp tục cho bất kỳ học sinh sử dụng nghiên cứu của ta thành quả. QNZ không ra phòng thí nghiệm lôi thôi ông lão cười khổ nói, cái này xa hoa gian phòng, tuy rằng mỗi ngày đều có người quét tước, nhưng cũng là 17 năm qua, ta lần thứ nhất đi và ho ta xin thể, cũng không tiếp tục mang đội tham gia Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, bây giờ, vẫn là không cam lòng. Không phải sao Diệp Hiên cười nói, ông lão, nói thế nào ngươi đối với ta coi như không tệ, coi như ta nửa cái sư phụ, lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng, nếu như ta đứng cao nhất vinh dự trên đài, nhất định nói cho tất cả mọi người, ta là Kim Quang học viện học sinh, thân thể của ta cường độ có công lao. Của ngươi, trận pháp, là ngươi giáo, nghiên cứu của ngươi thật là có giá trị ha ha ha ha ha ha ha ha được lôi thôi ông lão đầu tiên là sức sở. Tiếp theo cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Diệp Hiên thật lòng phẩm thiên phượng mưa móc, không nói gì, lặng lặng mà nhìn không kiềm chế được nỗi lòng lôi thôi ông lão. Một lúc lâu, lôi thôi ông lão khóc cười dừng lại, từ trong lo nở dê móc ra một quyển màu đen, tương tự với trang giấy chất liệu sách nhỏ. Cái này giao cho ngươi lôi thôi ông lão đem cái kia màu đen tiểu chăn đưa cho Diệp Hiên. Đây là mấy trăm năm trước, ta rơi vào cái kia đại vu di tích sau, được đồ vật. Nơi này tỉ mỉ ghi chép rất nhiều thứ, trận pháp, tăng lên cường độ thân thể, võ kỹ chờ chút, nên có lại có. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong chuyện này Diệp Hiên kinh hãi, trái tim run rẩy, thứ quý trọng như thế giao cho mình so với Trịnh Thiên Trạch. Ta đối với ngươi trả giá quá ít, ngươi muốn nói ngươi là Kim Quang học viện học sinh, ngươi là ta Long Tuần đồ đệ, ta cũng không tốt ý, đây là ta căn bản, QNZ nghiên cứu nhiều năm như vậy. Là nên giao cho một người lôi thôi ông lão cười nói. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cuối cùng đón lấy. Long Tuần nguyên lai lôi thôi ông lão tên gọi Long Tuần, đúng là rất thô bạo nói. Cho tới này bản đại vu bí tịch, xác thực là bảo vật vô giá. Diệp Hiên đem bí tịch này bỏ vào huyền minh giới, đã quyết định, sau đó có cơ hội, muốn hảo hảo nghiên cứu quyển bí tịch này, phải đem đại vu trên người mạnh mẽ, bí mật, đều cho đào móc ra. Được rồi, tiểu tử, đi thôi, ta nghĩ bọn họ đã chờ lâu lắm rồi. Long Tuần chạm lên, cả người lại khôi phục Diệp Hiên cảm giác quen thuộc. Cuồng phong gào thét không ngừng, phía dưới phủ vân tung bay, bên tai vèo vèo vang vọng, Diệp Hiên sắc mặt vẫn tính bình thường, nhưng bên cạnh, Trương Cổ Phong, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dục chờ người nhưng là sắc mặt tái nhợt, sợ sệt vô cùng. Mọi người đứng cửu sắc huyền tước trên. Cửu sắc huyền tước, chính là cấp 5 yêu thú, so với thiên ưng càng mạnh mẽ, khủng bố, tốc độ nhanh, là bảo vật vô giá. Cửu sắc huyền tước vô cùng chi ít ỏi, lôi thôi ông lão vì sao ủng có một con, mà là ký kết đồng bọn, Diệp Hiên không biết. Nhưng nói vậy liên quan với cửu sắc huyền tước, sau lưng nhất định QNZ có một đoạn bí ẩn. Lôi thôi ông lão trên người khắp nơi có thần bí mùi vị. Cựu sát huyền tước tốc độ cực nhanh, hầu như là một cái chớp mắt, chính là khoảng cách rất rất xa. Có điều, lôi thôi ông lão cũng không có trực tiếp để cựu sát huyền tước bay đi Thiên Thánh Thành, mà là bay đi Hải Minh Thành. Hải Minh Thành là Kim Quang Thành chu vi một tòa cấp 1 thành thị. Kim Quang Thành nhất định phải thông qua Hải Minh Thành truyền tống trận, lại tới Thiên Thánh Thành. Nếu không, không kịp, cho dù cựu sát huyền tước tốc độ cực nhanh, nhưng Thiên Thánh Thành khoảng cách Kim Quang Thành đâu chỉ 10 triệu dặm xa lão đại. Chuyện này cựu sắc huyền tức rất thô bạo, tốc độ thật nhanh, gió thổi ta mặt đều đau. Này vẫn có linh khí cương cháo tình huống Bạch Tuộc tựa ở Diệp Hiên bên cạnh, âm thanh mang theo hưng phấn cùng run rẩy nói. Sau đó ngươi cũng sẽ có, Diệp Hiên cười cợt. Thật sự Bạch Tuộc càng kích động, hắn tử không cho là Diệp Hiên đang nói đùa. Diệp Hiên gật gù, sống lưng thẳng tắp, hơi híp mắt lại, có chút hưởng thụ. Này phong thổi đến hắn thật thoải mái. Giờ khả cờ nào y, ở cựu sắc huyền tức trên, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, coi như là lôi thôi ông lão cũng phải dùng linh khí cương cháo chống đối phong. Tốc độ quá nhanh tình huống, sức gió quá mức khuyết đại, không chống đối, làm không cẩn thận liền bị thổi đến bị thương. Diệp Hiên thật là kỳ hoa, dĩ nhiên liền ngần ấy thủ đoạn không lấy, tùy ý khủng bố phong thổi qua hắn thân chu vi, mặc kệ là lưu dòng, vẫn là tiết ngưng rủ. Hoặc là mặc cho ngạo chờ người, đều là khỏe miệng vì rung động thỉnh thoảng xem Diệp Hiên một chút. Nghĩ thầm thực sự là một yêu nghiệt ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng là 2 giờ dáng vẻ, đột nhiên, cựu sát huyền tức bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chúng ta đến lôi thôi ông lão trầm giọng nói. Cùng lúc đó, mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên có loại huyền không trọng cảm giác, cựu sát huyền tức hầu như là lao xuống hướng dưới, hơn nữa tốc độ vẫn cực nhanh. A Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi, Tôn Cao, Nô Tưởng chờ người toàn cũng không nhịn được hét dầm lên. Đảo mắt, chạm tiếng vang ầm ầm dưới, cựu sát huyền tức lập tức rơi trên mặt đất. Đến Bạch Tuộc chờ người run rẩy thân thể, thở phào nhẹ nhõm. Đi núi rừng bên trong đi chờ ta từ Thiên Thánh Thành trở về, tự nhiên sẽ triệu hoán ngươi lôi thôi ông lão sờ sờ cựu sát huyền tức cái kia to lớn đầu lâu, cười nói. Ngâm ngâm cựu sát huyền tức phát sinh thân mật, thanh âm vui sướng. Sau đó trực tiếp dương cánh hướng về cách đó không xa một ngọn núi lớn mà đi. Cũng trong lúc đó, Hải Minh Thành rất nhiều nơi, có rất nhiều cường giả hoàn toàn biến sắc, tiếp theo nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Cựu sát huyền tức này không phải Long Tuần ký kết yêu thú sao? Long Tuần không phải xin thề cũng không tiếp tục mang đội sao? Ha ha, quả nhiên nói chuyện, chính là nói láo, ít đi vết sẹo đã quên thống, này lại là tìm đến sỉ nhục. Bây giờ hắn đối thủ cũ, Hoa Huyền Học Viện, đã trở thành chỉ đứng sau Thiên Thánh Học Viện mấy loại cỡ lớn cấp 1 học viên, hắn còn dám tự mình mang theo Kim Quang Học Viện học sinh đi Thiên Thánh Thành, thực tại không muốn sống xem ra là sỉ nhục không đủ a. Lần này là có cho hay nhìn kha kha, thật không biết Long Tuần cùng Trịnh Thiên Trạch gặp mặt lại là cái gì cảnh tượng.